Chính là, những cái đó chỉ biết bãi giản hoa sao có thể nghĩ đến này. Như vậy dứt khoát lưu loát nhưng đều là ngày thường khổ luyện ra tới. Chu Vãn Vãn túi đầu sờ sờ lại thò qua tới tiểu vông, đi theo Thẩm Gia Gia đi. Tổ tôn hai đều không đề cập tới hôm nay sự, giống như Chu Vãn Vãn chỉ là đi ra cửa thượng một vòng học, Thẩm Gia Gia cũng chỉ là cùng bình thường giống nhau, ra tới tiếp về nhà quá cuối tuần tiểu cháu gái. Tiểu Trương Thúc Thúc đã sớm gọi điện thoại trở về công đạo hảo, mọi người đều sẽ không tùy tiện nhắc tới chuyện này. Chu Dương cùng Chu Thần đứng ở cửa nhìn muội muội, trên mặt cũng là cười cười, đem nàng trở về trước nôn nóng che giấu đến sạch sẽ. Thẩm Gia Gia vô vỗ Chu Vãn Vãn tay, ý bảo nàng qua đi tìm các ca ca. Chu Vãn Vãn chậm rãi đi qua đi, vốn định đối Chu Dương cùng Chu Thần cười một chút, lại bỗng nhiên khống chế không được chính mình, một chút nhào vào Chu Dương trong lòng ngực. Đại ca. Chu Vãn Vãn đem mặt chôn ở Chu Dương trong quần áo, nước mắt xôn xao một chút liền chảy ra. Có như vậy trong nháy mắt, nàng cơ hồ chống đỡ không được chính mình, cảm xúc cùng thân thể thiếu chút nữa liền hoàn toàn hỏng mất. Ở Chu Dương trong lòng ngực, nàng kiếp trước kiếp này đều là nhất cái kia toàn tâm ỷ lại hắn tiểu muội muội, trước nay học không được đối hắn che giấu chính mình. Chu Dương ôm muội muội tiểu tâm mà chụp hống, giống nàng khi còn nhỏ tỉnh ngủ ngủ chưa cáo kỉnh, chỉ cần hắn kiên nhẫn mà ôm một cái, nàng một lát liền có thể mặt mày hớn hở. Đáng tiếc, hiện tại nàng thế giới trở nên quá lớn. Không phải chỉ cần hắn chịu kiên nhẫn làm bạn là có thể giải quyết nàng hết thẻ phiền não rồi. Chính là, vô luận tới khi nào, nhất có thể yên ổn Chu Vãn Vãn cảm xúc. Đều là đại ca trong lòng ngực vĩnh viễn vô biên đầy đủ lái cùng quan tâm. Chu Thần sờ sờ Chu Vãn Vãn đầu, cực lực khống chế được chính mình nước mắt. Trước nay đều là hắn tiểu muội muội chịu một phân khổ, ở trong lòng hắn liền sẽ thế nàng đau thập phần. Chu Thần khống chế không được chính mình thế muội muội ủy khuất đau lòng. Nhị ca. Chu Vãn Vãn hướng Chu Thần vươn một bàn tay. Đem Chu Thần kéo qua tới, ba người ôm nhau. Giống bọn họ vô số lần như vậy ôm nhau. Cho nhau chống đỡ đi qua những cái đó đau đớn cùng cười vui giống nhau. Tuy rằng trưởng thành, có đôi khi không thể không giấu giếm một ít việc, chính là này phân có thể cho lẫn nhau chống đỡ cùng dựa vào lực lượng vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Chu Dương hướng Thẩm Quốc Đống xem qua đi, cũng hướng hắn vươn tay. Bọn họ người nhà không ngừng có ba cái. Thẩm Quốc Đống đi qua đi, gắt gao theo chân bọn họ ôm nhau. Phong Trần mệt mỏi xe bay ngàn dặm gấp trở về Đôn Tử đi vào Thẩm Gia Gia trước gia môn, ánh mắt đầu tiên nhìn đến liền chính là người nhà của hắn gắt gao ôm nhau. Đôn Tử bước đi qua đi, theo chân bọn họ gắt gao ôm. Bọn họ đều là không cha không mẹ hài tử, bọn họ lại trước nay không thiếu ái. Ở bọn họ nhất ngây thơ tuổi tác, bọn họ dựa vào thiện lương cùng bản năng chính mình tìm thân nhân, toàn tâm trả giá, cũng được đến trên thế giới thuần túy nhất rất nhiều phái tình cảm. Bọn họ đều cảm thấy chính mình là trên thế giới này may mắn nhất người. Hôm nay bọn họ càng cảm thấy đến chính mình may mắn. Bọn họ 5 cái, một cái đều không thể có việc, nếu thiếu một cái, kia không phải dư lại 4 cái, mà là toàn bộ bị hủy diệt. Tiểu Trương A Di ở bên cạnh xem đến thẳng rớt nước mắt, Thẩm Gia Gia vớt tiểu bông lông xù xù đầu to vui mừng mà mỉm cười. Tiểu bông lại không chịu thành thành thật thật đương người xem, tốt như vậy chơi sự như thế nào có thể không mang theo nó đâu. Nó chạy tới lại phát lại toảng. Một hai phải cho chính mình tìm được một vị trí nhỏ, vài cái liền đem vài người tách ra. Tiểu ông ngươi tìm tấu có phải hay không? Thao! Đừng liếm lao tử! A, đi tìm Đôn Tử ca ca. Ngươi vài tháng không gặp hắn không nghĩ sao? Chu Vãn Vãn bị Tiểu Trương A Di mang đi tắm rửa thay quần áo chăm sóc đặc biệt đi, Thẩm Quốc Đống mấy cái đi vào Thẩm Gia Gia thư phòng, bắt đầu thương lượng hôm nay sự. Chu Vãn Vãn đối này bất trí một từ. Thu nhã thù nàng đã dùng chính mình phương thức báo. Kế tiếp sự quá lớn, không phải nàng có thể tham dự được. Nàng hiện tại yêu cầu làm chính là một cái ngây thơ muội muội cùng hoạt bát cháu gái, nàng người nhà yêu cầu nàng khỏe mạnh vui sướng lên. Nàng cũng muốn làm chính mình chân chính khỏe mạnh vui sướng mà tiếp tục sinh hoạt đi xuống. Người chết đã đi xa, nàng sẽ ở trong lòng vẫn luôn kỷ niệm Thu Nhã, cũng sẽ thế nàng hảo hảo sống sót. Chạng vạng thời điểm, Chu Vãn Vãn ở trong sân một bên cùng tiểu ông ném cầu chơi, một bên nghe trong thư phòng Chu Thần cùng Thẩm Quốc Đống đứt quãng cái nhau thanh âm. Nàng mang theo tiểu ông đi xa điểm, không cần nghe đều có thể đoán được, khẳng định là bởi vì nàng. Chu Thần giáo dục lý niệm trước nay đều là làm nàng tự lập, biết thế gian hiểm ác, có tự bảo vệ mình năng lực, Thẩm Quốc Đống lại cảm thấy căn bản không cần thiết, có hắn ở, nàng chỉ cần nhìn đến ánh mặt trời hoa tươi liền hảo, hắn có thể đem nàng bảo vệ tốt. Chu Vãn Vãn lắc đầu, xem ra hôm nay Thẩm Quốc Đống lại là đến thua. Đôn Tử đã trở lại, Chu tiểu nhị như hổ thêm cánh. Quả nhiên, một lát sau, Chu Thần khí định thần nhàn mà ra tới, phía sau đi theo tức muốn hộp máu Thẩm Quốc Đống, cùng vui vẻ thoải mái xem náo nhiệt Thẩm Gia Gia. Đôn Tử, lại đây, sát một mâm. Thẩm Gia Gia dọn xong quân cờ kêu Đôn Tử. Đôn Tử đi qua đi ứng chiến, Chu Dương cười tủm tỉm mà đi xem náo nhiệt. Thẩm Quốc Đống thở phì phì mà ngồi vào Chu Vãn Vãn bên người, hắc mặt không nói lời nào. Chu Thần cũng đi tới ngồi xuống, trừng mắt nhìn vài mắt Thẩm Quốc Đống, hắn cũng không chịu đi, chỉ có thể đương hắn không tồn tại, đem Chu Vãn Vãn chảo lại đây đi học. Chu Vãn Vãn ngồi nghiêm chỉnh, một bộ chăm chú lắng nghe hảo hài tử bộ dáng. Chu Thần nói một hồi nguy cơ ý thức cùng tự mình bảo hộ, đến cụ thể thí dụ thời điểm tắc khắc. Hắn thử rất nhiều lần, đối với muội muội thanh triệt đôi mắt, như thế nào đều nói không nên lời những người đó đối nàng cùng nàng bằng hữu ôm có như thế nào xấu xa tâm tư, cũng không biết muốn như thế nào nói cho nàng Tống Thu Nhã gặp cái gì. Nhị ca, người rốt cuộc muốn nói gì? Chu Vãn Vãn nghiêng đầu xem Chu Thần. Nghịch ngợm lại ngây thơ, ngươi thực nhiệt sao? Mặt đều đỏ. Chu Thần hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đã không tiếng động mà cười hắn hơn nửa ngày Thẩm Quốc Đống, hung hăng mà đem tiểu ông cầu ném đi ra ngoài. Tiểu ông ngao một tiếng dẫm lên Thẩm Gia Gia mới vừa tài tốt hoa non, ngạnh sinh sinh mà trực tiếp xuyên qua giàn nho, hướng về phía nó mục tiêu chạy như bay mà đi, lưu lại đầy đất tàn hoa lá úa. Thẩm Quốc Đống cười ha ha, rốt cuộc ra một ngụm buồn bực. Nhị thập tứ hiếu hảo đại ca Chu Dương chạy nhanh đi cấp đệ đệ giải quyết tốt hậu quả. Cũng lắc đầu cười. Hắn đã sớm biết đệ đệ đối mặt muội muội thời điểm nói không nên lời những cái đó sự. Chu Dương quá hiểu biết đệ đệ, hắn so với ai khác đều khát vọng bảo hộ muội muội, cho nên hắn nhất định có thể ý thức được. Mấy thứ này không phải muội muội hẳn là dưới tình huống như thế hiểu biết, nàng không nên bị như vậy buộc lớn lên. Thẩm Gia Gia hướng Đôn Tử thổi dâu trứng mắt, tiểu tử ngươi chuyên tâm điểm nhi. Nay cục dám thua liền cho ta Việt dã 10 km đi. Chu Thần một bụng hờn dỗi rốt cuộc tìm được rồi xuất khẩu, chạy tới cấp Đôn Tử trợ trận. Đem Thẩm Gia Gia giết cái bị đánh cho tơi bời. Chu Vãn Vãn ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm cảm thấy chính mình tay bị người nắm, nàng nhắm mắt lại giật giật ngón tay. Thanh âm mềm mại mà oán giận, Chu tiểu nhị ngươi như vậy quấy rầy nhân gia ngủ thật không tốt. Chu Thần thế nhưng không phản bác nàng, đem tay nàng cầm thật chặt. Chu Vãn Vãn mở choáng mắt, chạy nhanh ngẩng đầu liền đi xem trên tường lịch ngày. Con hảo, nàng chỉ ngủ một đêm, mà không phải mấy ngày. Ngươi ngủ tiếp ngủ chưa đều đi qua. Chu Thần bắt tay cổ tay phóng tới Chu Vãn Vãn trước mặt cho nàng xem biểu. Cười đến có điểm mất tự nhiên, ta liền nói Thẩm Quốc Đống nấu cơm không khéo tay kính. Cơm chưa làm như vậy nhiều đồ ăn cũng chưa đem người gợi lên tới. Nhị ca, ngươi không cần lo lắng, ta không có việc gì. Chu Vãn Vãn không cùng Chu Thần vòng vo, ngồi dậy ôm lấy hắn. Nàng không nghĩ thấy Chu Thần trên mặt cái loại này thật cẩn thận biểu tình, nhà bọn họ mẫn cảm nhất tâm tư nhiều nhất Chu Tiểu Nhị làm nàng cấp sợ hãi. Chu Thần vuốt Chu Vãn Vãn đầu tóc, hơn nửa ngày mới thanh âm khàn khàn mà giáo huấn nàng, chuyện lớn như vậy nhi, ngươi khóc cũng không chịu khóc một chút, làm ta như thế nào tin tưởng ngươi không có việc gì. Nhị ca Chu Vãn Vãn nhìn Chu Thần quan tâm mắt đen, đồng nhiên một câu an ủi nói cũng nói không nên lời. Nàng vĩnh viễn không có khả năng ở Chu Thần như vậy dưới ánh mắt nói dối. Ngươi về nhà, biết không? Chu Thần ôn nhu mà sờ sờ muội muội đầu, tiểu đồng đốc, ngươi về đến nhà nhân thân biên. Chu Vãn Vãn đem mặt chôn ở Chu Thần trong quần áo. Nước mắt chậm rãi chảy ra, nhị ca, Thu Nhã đã chết. Chu Thần ôm muội muội run đến không thành bộ dáng tế gầy sống lưng, cũng bồi nàng rơi lệ, ân, nhị ca biết, nhị ca biết. Khóc thành tiếng nhi tới, ngoan, khóc ra tới thì tốt rồi. Nhị ca bồi ngươi. Chu Dương vài người đứng ở cửa sổ hạ nghe trong phòng Chu Vãn Vãn rốt cuộc lớn tiếng khóc ra tới, đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chưa từng có một lần, bọn họ có thể như vậy khát vọng nghe được muội muội tiếng khóc. Nay ban ngày. Nàng vẫn luôn ngủ say không tỉnh, bọn họ cơ hồ cho rằng lại về tới nhiều năm trước cái kia ác mộng. Thẩm Quốc Đống. Canh chứng. Qua một hồi lâu, Chu Vãn Vãn tiếng khóc tiệm được, Chu Thần thanh âm truyền ra tới. Thẩm Quốc Đống như tiếp thánh chỉ, chạy như bay mà đi. Tiểu ông lần đầu tiên không ở người khác chạy thời điểm cùng qua đi xem náo nhiệt, mà là vẫn luôn đứng ở cửa sổ, an tĩnh mà thủ Chu Vãn Vãn. Vào đi thôi. Ngoan một chút. Chu Dương xoa xoa tiểu ông đầu, làm nó đi đậu muội muội cao hứng. Quả nhiên, chỉ một lát sau, trong phòng liền truyền đến Chu Vãn Vãn tiếng cười, tiểu ông lại một lần quang vinh mà hoàn thành trọng trách. Chu Vãn Vãn cơm nước xong vẫn là có điểm ngượng ngùng, khóc đến quá đầu nhập, đôi mắt cùng giọng nói đều sưng lên. Chu Dương lấy ra khăn tay cấp Chu Vãn Vãn lau tay, cười an ủi nàng, hảo, chờ lát nữa mát mẻ chúng ta đi tàn bộ, trở về đôi mắt liền không sưng lên. Chu Vãn Vãn lại bắt lấy Chu Dương khăn tay không buông tay, đôi mắt lượng lượng mà nhìn hắn. Chu Dương cười đối nàng gật gật đầu. Ta cùng Thạch Vân thương lượng hảo, ngươi nghỉ hè chúng ta liền đính hôn. Cho nên Chu Dương sờ sờ Chu Vãn Vãn đầu, cười đến ấm áp cực kỳ, ngươi đến nhanh lên đánh lên tinh thần tới. Chu Vãn Vãn dùng sức gật đầu, đem Thạch Vân khăn tay tiểu tâm chết hảo, thận trọng mà thả lại Chu Dương trong tay. Chưa xong còn tiếp. Đệ tam 60 chương giải quyết tốt hậu quả, 4, vé tháng 300 thêm càng. Tống Thu Nhã cùng nàng ba ba di thể đã đưa trở về, có người qua đi chợ giúp nàng mẫu thân liệu lý tang sự. Thẩm Quốc Đống cẩn thận cùng Chu Vãn Vãn công đạo, nàng nhảy lầu án tử cũng đã điều tra xong, chứng cứ vô cùng xác thực, Khâu Đại Phong đã toàn công đạo, Lưu Vệ Đông những người đó một cái đều chạy không được. Chu Vãn Vãn gật đầu, không có tế thẩm vấn tử sự, nếu Thẩm Quốc Đống bọn họ muốn xen vào, liền khẳng định có thể quản minh bạch, nàng hỏi hắn cũng không nhất định sẽ cùng nàng công đạo tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Thu Nhã lễ tang nàng không đi tham gia. Nàng đã cùng Thu Nhã hảo hảo cáo qua đường, các nàng lẫn nhau trong lòng đều minh bạch. Nàng muốn đi lễ tang, các ca ca phải lại là một phen lo lắng cùng chắc trở, hơn nữa Thu Nhã mẫu thân cũng không nhất định sẽ nguyện ý nhìn đến nàng. Nàng đi, chỉ có thể nhắc nhở vị này số khổ mẫu thân nàng nữ nhi đã từng như thế nào tươi sống đáng yêu, lại một chút an ủi tác dụng đều sẽ không có. Chu Vãn Vãn chính mình mất đi quá chi thân, minh bạch cái loại này tê tâm liệt phế đau đớn cùng tuyệt vọng. Ai đều an ủi không được. Nói cái gì đều tái nhợt vô lực. Nàng đã tính toán hảo, về sau mỗi năm đều sẽ nặc danh cấp Thu Nhã ra một số tiền, cũng đủ nàng mẫu thân cùng đệ đệ cơm no áo ấm. Nàng có thể vì Thu Nhã làm cũng chỉ có này đó. Có thể làm người hảo hảo nhìn Thu Nhã mẫu thân sao? Ta sợ nàng chịu không nổi đả kích xảy ra chuyện. Chu Vãn Vãn hiện tại sợ nhất chính là Tống Thu Nhã mẫu thân tự sát hoặc là tinh thần hỏng mất. Thu Nhã trong nhà còn có một cái 10 tuổi đệ đệ, nếu nàng mẫu thân lại xảy ra chuyện, đứa nhỏ này liền càng đáng thương. Thẩm Quốc Đống gật gật đầu, không nói gì thêm. Hắn không nghĩ nói cho Chu Vãn Vãn, hắn phái đi người đã đem Tống Thu Nhã mẫu thân cứu tới 2 lần, nữ nhân này cơ hồ không có sống sót ý chí. Ta điều đi Lăng An công tác được không? Chờ ngươi tốt nghiệp chúng ta liền cùng đi tỉnh. Chu Vãn Vãn ở làm hưu sở đãi mau một vòng, Thẩm Quốc Đống vẫn luôn thử thăm dò cùng nàng nói chuyện này, nàng đều không đồng ý, hôm nay rốt cuộc là làm rõ. Ngươi đi trước tỉnh. Ta tốt nghiệp cũng qua đi. Chu Vãn Vãn không nghĩ làm Thẩm Quốc Đống vì chính mình chậm trễ 4-5 năm thời gian. Hắn tuổi này, vô luận là làm cái gì, đều là mấu chốt nhất thời điểm, hắn không thể vẫn luôn quay chung quanh nàng sinh hoạt, kia đối hắn quá không công bằng. Nếu ta không cùng ngươi thương lượng, trực tiếp qua đi, ngươi có thể hay không sinh khí? Thẩm Quốc Đống nói xong liền hối hận. Chính hắn đều biết lời này không nên hỏi. Hắn căn bản sẽ không làm như vậy. Biết rõ làm Chu Vãn Vãn đồng ý chính mình đi bồi nàng thực không dễ dàng, hắn vẫn là sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp đi thuyết phục nàng, mà không phải gạt nàng chính mình làm quyết định. Sẽ không sinh khí. Chu Vãn Vãn cười xem Thẩm Quốc Đống, ta biết Thẩm ca ca là vì ta hảo. Ta không nghĩ ngươi qua đi, ngươi có thể hay không sinh khí. Chu Vãn Vãn nghiêng đầu hỏi lại Thẩm Quốc Đống, sáng tỏ dưới ánh trăng. Nàng mặt tinh ánh như ngọc, đôi mắt như dưới ánh trăng hồ sâu. Phiếm sâu kín ba quang. Sẽ không sinh khí. Thẩm Quốc Đống cũng cười xem Chu Vãn Vãn, ta biết nhà của chúng ta bé là vì ta hảo. Thẩm gia gia ngồi ở trong thư phòng nghe lão điệu nhạc, ngẫu nhiên ngẩng đầu là có thể thấy trong viện hoa ảnh tiếp theo đối tiểu nhi nữ ở ngẫu nhiên nói nhỏ. Hắn ánh mắt ôn nhu mà nhìn về phía trong hư không điểm nào đó. Lẩm bẩm mà tự nói, tôn tử đều lớn như vậy, ta như thế nào cảm thấy ngươi vẫn là 20 tuổi khi ăn mặc váy trắng xinh đẹp bộ dáng đâu. Mấy ngày về sau. Thẩm Gia Gia trên bàn thả 1/10 mấy trang báo cáo, cơ hồ đều là con số. Thẩm Gia Gia chỉ nhìn 2 trang, liền tức giận đến quăng ngã chén trà. Tiểu Trương thúc thúc đứng ở bên cạnh không nói một lời, hắn căn bản tìm không thấy cái gì lý do thoái thác tới khuyên đạo hắn lao thủ trưởng. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn ở Lăng An chủ trì tra rõ Lưu Vệ Đông đám người sự, hắn quá lý giải Thẩm Gia Gia phẫn nộ rồi. Giao cho Thẩm Gia Gia trong tay chỉ là con số, hắn tự mình chấn cửa ải khởi thảo. Gắng đạt tới lớn nhất hạn độ mà trần thuật sự thật lại không kích thích đến Thẩm Gia Gia. Hắn lão nhân gia đã 80 hơn tuổi, trái tim còn có 2 viên tùy thời đều khả năng muốn mệnh mảnh đạn. Mấy năm nay nhìn như quyền cao chức trọng nhàn nhã độ nhật, kỳ thật mỗi ngày đều dốc hết sức lực, gắng đạt tới ở ích lợi xung đột khe hở chung nhiều bảo toàn xuống dưới vài người, cấp quốc gia lưu lại mấy cái khả dụng chi tài. Hắn vẫn luôn ở bảo hộ người khác, vì nước vì dân dốc hết tâm huyết, Tiểu Trương thúc thúc chỉ nghĩ chỉ mình cố gắng lớn nhất đi bảo hộ hắn. Cho nên hắn đem những cái đó máu chảy đầm địa đôi tràn đầy một đại gian nhà ở phá án tư liệu gắt gao khóa lên, đối những cái đó người bị hại người nhà huyết lệ không thuật im bặt không nhắc tới, chỉ cấp Thẩm Gia Gia nhìn vài tờ con số tư liệu. Nhưng Thẩm Gia Gia nơi vị trí cùng mấy năm nay trải qua kiến thức đã cũng đủ hắn suy đoán ra sự thật chân tướng, hắn thật dài mà trầm mặc, cuối cùng vô vô Tiểu Trương thúc thúc bả vai, người vất vả. Nhanh như vậy liền đem lớn như vậy một sạp trải vớt lại, phi thường không dễ dàng. Quốc Đống bọn họ giúp chiếu cố rất lớn. Thẩm vấn sự cơ bản đều là bọn họ suy nghĩ biện pháp. Tiểu Trương thúc thúc nói được mịt mờ, Thẩm Gia Gia lại quá hiểu biết trong nhà kia mấy cái tiểu tử năng lực, hắn trên mặt rốt cuộc có thư thái ý cười, này mấy cái tiểu tử so với ta năm đó cường. Là, không có bọn họ, dựa chúng ta lão biện pháp một năm cũng thẩm không xong lớn như vậy án tử. Tiểu Trương thúc thúc đống nhiên nở nụ cười, bọn họ mấy cái. Quá xấu rồi. Bất quá rất nhiều chiêu nhi sắc thật có thể tham khảo, phi thường có hiệu suất. Thẩm gia gia cười ha ha, đối phó người xấu phải so người xấu tệ hơn. Này mấy cái hải tử không bám vào một khuôn mẫu, hảo. Hảo. Làm lớn như vậy động tĩnh, nhất định phải phòng bị có người sấn loạn gây rối, cổ động không rõ chân tướng quần chúng náo sự, một khi phát hiện, cần thiết nghiêm trị. Thẩm gia gia tâm tình hảo, lại bắt đầu nhọc lòng công tác. Tạo phản giấy thông hành lệnh trong bộ một ít đầu mục người nhà tụ chúng náo sự, đã bị giam giữ lên lập án điều tra. Những người này ngày thường dựa vào người nhà ở tạo phản giấy thông hành lệnh bộ, ở Lăng An trong thành hoành hành ngang ngược tác oai tác phúc, khí thế phi thường kiêu ngạo. Cha, sở hữu có liên lụy người nhà đều phải tra rõ rốt cuộc. Chiếm quá một phân không hợp pháp ích lợi đều phải ký lục có trong hồ sơ. Nghiêm trị không tha. Thẩm gia gia một phách cái bàn, thật là quá kiêu ngạo. Loại này lúc còn dám tụ chúng uy hiếp phá án nhân viên. Bọn họ cho rằng Lăng An kia địa bàn không có vương pháp sao. Chu Vãn Vãn ở nhà nghỉ ngơi hơn 10 ngày, trường học cuối kỳ khảo thí đêm trước phản giáo trở về tham gia khảo thí. Thẩm Quốc Đống không nhắc lại chính mình điều qua đi công tác sự, nếu Chu Vãn Vãn không đồng ý, vậy trước phóng một phóng. Hắn chưa bao giờ sẽ làm nàng khó xử sự, vô luận điểm xuất phát là cái gì. Chu Vãn Vãn trở lại trường học ngày đó, trước hết nhìn thấy không phải nàng lao sư đồng học, mà là trường học bị hoàn toàn đổi quá đội bảo an thành viên. Chu Vãn Vãn kinh ngạc mà nhìn này chi hoàn toàn quân sự hóa thành phong đội bảo an, cảm thấy Thẩm Quốc Đống khả năng đi đảo nhân dân quân đội góc tường. Thẩm Quốc Đống vừa nghe vấn đề này liền cười. Không cần ta đi đào góc tường, nhân dân giải phóng quân cũng đến xuất ngũ, cùng về nhà chồng cho so, nông thôn xuất ngũ nhân viên càng nguyện ý tới đội bảo an. Quá 2 năm bọn họ là có thể có chính thức biên chế, cũng coi như là cái bắt sát. Chu Vãn Vãn gật đầu, nguyên lai Thẩm Quốc Đống vẫn là làm chuyện tốt đâu. Sau đó Thẩm Quốc Đống lại mang theo Chu Vãn Vãn đi gặp giáo học sinh chỗ tân đổi chủ nhiệm cùng hai gã khoa viên, tiếp theo lại lôi kéo nàng đi tân giáo cách ủy hội chủ nhiệm văn phòng ngồi 2 phút. Chu Vãn Vãn đi ra kia gian văn phòng, ngẩng đầu xác nhận một chút cửa nhãn hiệu, nghi hoặc mà xem Thẩm Quốc Đống. Bọn họ trường học vị này vẫn luôn bị Khâu Đại Phong áp chế đến cơ hồ không có bất luận cái gì tồn tại cảm hiệu trưởng biến thành tân cách ủy hội chủ nhiệm, kia ai tới đương hiệu trưởng. Tân hiệu trưởng quá 2 ngày qua, ngươi khẳng định thích hắn. Thẩm Quốc Đống thần bí mà hướng Chu Vãn Vãn nháy mắt. An bài hảo học giáo sự. Thẩm Quốc Đống lại cho Chu Vãn Vãn mấy cái số điện thoại, công đạo nàng bất luận cái gì thời gian đều có thể đánh, trong nhà điện thoại cũng mạnh khỏe, về sau nàng không bao giờ sẽ tìm không thấy hắn. Cái này niên đại tư nhân trang bị điện thoại cơ hồ không có. Thẩm Quốc Đống như vậy mất công, Chu Vãn Vãn đương nhiên biết hắn là vì cái gì. Cho nên nàng chỉ là ngoan ngoãn đem trong nhà số điện thoại học thuộc lòng. Bảo đảm về sau có việc khẳng định trước tiên cho hắn gọi điện thoại, mỗi ngày đều sẽ lấy hạt mẹ đậu xanh việc nhỏ phiền ngươi. Thẩm Quốc Đống quả nhiên phi thường cao hứng, cố kỵ nếu là ở vườn trường, hắn chỉ xoa xoa Chu Vãn Vãn đầu. Trong mắt quang lại lượng lại ấm, giống hai đợt tiểu thái dương giống nhau nướng Chu Vãn Vãn. Chu Vãn Vãn phản giáo về sau chỉ có mấy ngày liền phải cuối kỳ, cho nên nàng lập tức cùng nàng các bạn học giống nhau bắt đầu rồi khẩn trương cuối kỳ ôn tập. Diệp Hồng Như tới tìm nàng thời điểm, nàng chớp chớp mắt, mới dám tin tưởng trước mắt cái này phiêu giật thanh nhã nữ tử là cái kia lạnh băng nhạt méo Diệp Hồng Như. Ta tới cùng ngươi cáo biệt. Diệp Hồng Như cùng Chu Vãn Vãn ở Tĩnh An bên hồ biên ghế dài ngồi xuống dưới. Các nàng chi gian lần đầu tiên chính thức nói chuyện chính là cáo biệt. Hai người lại đều vì những lời này hiểu ý cười. Diệp Hồng Như rốt cuộc có thể thoát ly Lưu Vệ Đông, rời đi Lăng An sư chuyên cái này thương tâm địa, cái này cáo biệt chính là một lần nữa bắt đầu. Chu Vãn Vãn thực sự vì nàng cao hứng. Ta ở Lăng An sư chuyên đái 8 năm, toàn trường học ta thế nhưng chỉ có thể tới cùng ngươi cáo biệt. Như vậy cảm khái lương thâm nói, Diệp Hồng Như lại nói tiếp cũng là nhàn nhạt. Cảm ơn ngươi lần đó cho ta cùng Thu Nhã cảnh báo. Chu Vãn Vãn không biết muốn như thế nào tiếp nàng lời nói, Diệp Hồng Như có thể sử dụng loại này khẩu khí nói ra những lời này, cũng đã không cần nàng nói thêm nữa cái gì. Diệp Hồng Như hướng Chu Vãn Vãn nhàn nhạt cười một chút, cái gì cũng chưa nói. Chỉ là nhàn nhạt mà nhìn về phía trước mặt Tinh An Hồ. Ta đã từng cảm thấy lớn lên xinh đẹp là ông trời đối nữ hài tử tàn khốc nhất trừng phạt. Diệp Hồng Như hướng Chu Vãn Vãn cười một chút, lời này cùng người khác nói khẳng định sẽ bị mắng làm ra vẻ, cũng chỉ có thể cùng ngươi nói, ngươi cùng Tống Thu Nhã lớn lên đều so với ta xinh đẹp. Chu Vãn Vãn nhìn Diệp Hồng Như, chờ nàng tiếp tục nói tiếp. Sau lại ta gặp gỡ một người, khi đó ta đã lưu lạc đến nhất dơ bẩn bùn lầy, chính mình đều phải từ bỏ chính mình. Diệp Hồng Như trên mặt chậm rãi mang lên ý cười, làm Chu Vãn Vãn hoảng hốt có thể nhìn đến năm đó cái kia sư chuyên giáo hoa, văn nghệ nòng cốt bóng dáng. Hắn làm ta đã biết cái gì mới là người hẳn là quá nhật tử, làm ta mấy năm nay vô luận nhiều khó đều muốn sống đi xuống, chỉ có sống sót mới có thể có hy vọng quá thượng nhân quá nhật tử. Đã chết liền cái gì đều không có. Diệp Hồng Như quay đầu lại hướng Chu Vãn Vãn sán lạn mà cười một chút, hắn ở ta nhất khó coi thời điểm gặp gỡ ta, thật là cái mệnh khổ ra hỏa, đúng không? Hắn là cái đặc biệt thật tinh mắt người. Chu Vãn Vãn cũng cười. Diệp Hồng Như đứng lên, ở Chu Vãn Vãn trước mặt dạo qua một vòng, ta ngày mai liền xuyên này váy đi tìm hắn. Đẹp sao? Chu Vãn Vãn thật mạnh gật đầu, nhìn Diệp Hồng Như bỗng nhiên có rất nước mắt xúc động. Mấy năm nay ta cái gì cũng chưa, người nhà đã sớm đem ta đuổi ra khỏi nhà, bằng hữu, đồng học, đồng sự, cái gì đều không có. Không nghĩ tới phải đi thời điểm còn có thể có một người nghe ta nói này đó. Diệp Hồng Như cười xem Chu Vãn Vãn, mấy năm nay, chỉ có hai người đem ta đưa người xem qua, một cái là hắn, một cái là ngươi. Cảm ơn ngươi lần đó ở ta phát huyết áp thấp thời điểm giúp ta, biết ta là Diệp Hồng Như, còn sẽ giúp ta. Ta đi rồi. Diệp Hồng Như thoải mái mà cùng Chu Vãn Vãn xua tay, thay ta cảm ơn ngươi ca, ngươi bốn cái ca ca, ta cũng không biết là cái nào bang ta cùng hắn, dù sao các ngươi đều là người một nhà, cảm ơn các ngươi. Chu Vãn Vãn cùng Thẩm Quốc Đống hỏi chuyện này, hắn lại không chịu nói tỉ mỉ, Diệp Hồng Như cùng cái kia nam đều là một cây gân, cách đến xa như vậy, 5-6 năm âm tín toàn vô, còn có thể vẫn luôn nhớ thương đối phương, giúp bọn hắn cũng không ngủng kính, chính là thuận tay sự. Chúng ta đây túc quản lão sư nhi từ đâu? Chu Vãn Vãn ôm lấy Thẩm Quốc Đống cánh tay hoảng đến hắn trái tim bùn bùn nhảy cái không ngừng, thế nhưng có chút choáng váng đầu. Hắn đủ chuyển chính thức điều kiện, chính là đắc tội bọn họ xưởng lãnh đạo, ta cũng chính là cho hắn thay đổi cái địa phương, xoay chính tiền lương đương nhiên đến để ra, kỳ thật ta thật không giúp hắn cái gì. Thẩm ca ca, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi vô thanh vô tức mà vì ta làm này hết thảy, cảm ơn ngươi quan tâm trợ giúp này đó ta để ý người. Hiện tại trước đừng tạ, lưu trữ đợi chút rồi nói sau. Thẩm Quốc Đống mang theo Chu Vãn Vãn đi trường học Tịnh An Hồ, chỉ vào bên hồ một cái tóc ngân bạch dáng người mảnh khảnh lão nhân đối nàng nháy mắt. Các ngươi trường học mới tới hiệu trưởng. Chu Vãn Vãn khiếp sợ đến hơn nửa ngày nói không nên lời nói, lão hiệu trưởng. Lâm Mộ Bạch Lâm hiệu trưởng. Thẩm Quốc Đống cười, ta tìm được hắn thời điểm hắn kêu Lâm Hán Đông. Nghe nói ngay từ đầu sửa tên kêu Lâm Hữu, bị phê phán hắn là tưởng làm hữu khuynh đầu hàng chủ nghĩa, tưởng rời xa công nông đại chúng. Hắn chạy nhanh lại sửa tên kêu Lâm Vệ Bưu, không nghĩ tới mới vừa sửa xong Lâm Bưu liền phản quốc. Cuối cùng sửa lại cái Lâm Hán Đông. Chu Vãn Vãn đông nhiên liền cảm thấy nơi xa cái kia ngồi ở ghế dài thượng trầm tư lão học giả thân thiết đáng yêu lên, bị đậu đến không được. Làm học thuật vô luận bao lớn tuổi đều có một phần tính trẻ con, lão nhân này có thể sống đến bây giờ liền dựa tâm đại. Thẩm Quốc Đống sẽ không nói cho Chu Vãn Vãn, lần đó nàng ngữ mang tiếc nuối mà nhắc tới Lâm Mộ Bạch, hắn liền bắt đầu tìm hắn, tìm được hắn khi, hắn đã tại hạ phóng Lâm Trường bệnh nguy kịch. Thẩm Quốc Đống đem hắn bí mật tiếp ra tới chữa bệnh, nói cho chính hắn là chịu hắn học sinh ủy thác tới chiếu cố hắn, lão nhân này thế nhưng còn chưa tin, hướng Thẩm Quốc Đống ồn ào, đệ tử của ta đều biết ta thích ăn sú làm tử, ngươi như thế nào chưa cho ta mang sú làm tử? Thẩm Quốc Đống hơn nửa ngày mới lộng minh bạch, sú làm tử rốt cuộc là cái thứ gì? Thứ đồ kia Đông Bắc nào có? Cuối cùng cách gần một tháng, Thẩm Quốc Đống mới thác đi Hồ Bắc đi công tác người cấp lão nhân mang theo một bình sú làm tử. Lão nhân kia một bên ăn một bên còn kích thích hắn, ta đậu ngươi đâu, ngươi liền thật làm đến đây. Vậy ngươi có thể cho ta lộng điểm nhi mầm đồ ăn tới không? Thẩm Quốc Đống từ đây càng thêm không thích phần tử trí thức. Chưa xong còn tiếp. Đệ tam sáu một chương sơ tình. 1976 năm 6 Nguyệt. Chu Vãn Vãn đứng ở tây trong phòng gian chỉ huy Chu Dương cho nàng bố trí phòng, một bên chỉ huy một bên chọn tật xấu. Chu Dương cùng Thạch Vân 8 tháng phân kết hôn, phía đông hai gian nhà ở làm tân phòng, nàng phòng từ đông phòng trong dọn tới rồi tây phòng trong. Đại ca, ta lại không phải Chu Tiểu Nhị, ngươi không cần đem chậu hoa bãi đến cùng duyệt binh dường như, ta muốn đan sen mỹ. Còn có kia mấy cái ống trúc trong gió, điếu đến quá chỉnh tề lạc. Muốn cao thấp không giống nhau mới đẹp. Ai nha? Ngươi đi sửa sang lại kệ sách. Làm Chu Tiểu Nhị đến đây đi. Chu Dương cười xem Chu Vãn Vãn, Tiểu Nhị bãi đến không phải đến so với ta càng chỉnh tề. Đến lúc đó ngươi còn không dám chọn tật xấu, vẫn là ta đến đây đi. Ngươi tưởng như thế nào lộng nói cho ta khẳng định cho ngươi bãi đến một tia không kém. Chu Vãn Vãn đem Chu Dương đẩy đến còn không có sửa sang lại kệ sách biên, không chịu làm hắn lại đụng vào chính mình bảo bối chung gió cùng hoa. Chu Tiểu Nhị tuy rằng miệng độc lại có thói ở sạch còn có cưỡng bách chứng, chính là dùng để bố trí phòng vẫn là thực dùng tốt. Ai làm ta mẹ sinh hắn thời điểm bất công nhi, liền cho hắn hai ta đều không có thẩm mỹ đâu. Chu Dương đồng tình mà nhìn Chu Văn Vãn, hướng cửa nâng nâng cằm. Chu Thần bưng một chậu nước đứng ở kia, mặt vô biểu tình, ta đều nghe thấy được. Chu Văn Vãn cơ hồ muốn khóc, nhị ca, ta ở khen ngươi. Miệng độc có thói ở sạch còn có cưỡng bách trứng, cảm ơn khích lệ. Chu Thần đem thủy hướng ghế trên một phóng, ôm ngón tay huy Chu Văn Vãn, đi quét tước vệ sinh. Ta có thói ở sạch ngươi không biết sao. Chờ lát nữa cưỡng bách trứng phát tác miệng khẳng định đặc biệt độc. Chu Văn Vãn ngoan ngoãn đi làm việc, tranh thủ thời gian hướng Chu Dương xin giúp đỡ, đại ca ngươi nhưng thật ra quản quản hắn nha. Chu Dương lúc này cũng không dám chọc Chu Thần, trang không nhìn thấy muội muội đáng thương hề hề bộ dáng, nỗ lực đem trên kệ sách thư bãi thành duyệt binh thức, mịt mờ mà lấy lòng tính tình không tốt cưỡng bách trứng người bệnh. Chu Thần đối hai người bọn họ đều không thích. Chỉ vào trong tay bức màn chọn tật xấu, Thần Quốc Đống đây là cái gì ánh mắt? Mùa hè quải màu hồng phấn bức màn. Hắn cũng không sợ nhiệt. Đây là muốn treo lên cùng trong viện hoa khoe sắc đâu. Tục khí đã chết. Không phải làm hắn mua vàng nhà song xa sao. Là ngươi làm hắn sửa vẫn là hắn tự chủ trương. Chu Vãn Vãn chạy nhanh lắc đầu. Không phải ta, ta cái gì cũng không biết. Chu Thần đem bức màn ném xuống lại đi bắt bẻ Chu Vãn Vãn. Màu xanh lục ống trúc chậu hoa ngươi không loại hoa hồng loại đây là cái gì? Lá cây cũng chưa ống trúc lục. Nó đây là dinh dưỡng bất lương sinh bệnh vẫn là ngươi ánh mắt lui bước thành như vậy. Chu Vãn Vãn lắc đầu không dám nói lời nào. Chu Dương chạy nhanh thừa nhận sai lầm, cái kia là ta loại thượng. Mọc ra tới mới phát hiện không sao đẹp. Chờ lát nữa ta liền rút một lần nữa loại. Chu Thần nhìn xem lung tung rối loạn nhà ở, lại nhìn xem chỉ biết quay rối ca ca cùng muội muội, nhận mệnh mà phất tay. Hai người đều đi ra ngoài. Chu Dương lập tức kéo Chu Vãn Vãn chạy, năng lực chính là địa vị. Hôm nay trong nhà lão đại vị trí hắn cam tâm tình nguyện mà nhường cho Chu Thần. Giữa trưa hai ta nấu cơm. Chu Dương cảm thấy cần thiết lấy lòng một chút trong nhà tân nhiệm lãnh đạo. Chu Vãn Vãn lắc đầu, hai ta tay nghề Chu tiểu nhị khẳng định càng ghét bỏ. Chu Dương thở dài. Đệ đệ quá có khả năng cũng không được đầy đủ là chuyện tốt ta, hắn tưởng hống hống đều không thể nào xuống tay. Kia giữa trưa cơm làm hắn làm điểm cái gì? Chu Thần đem Chu Vãn Vãn nhà mới bố trí hảo, vừa ra khỏi cửa, liền thấy Chu Dương cùng Chu Vãn Vãn hai trương sán lạn gương mặt tươi cười, còn có trên bàn một đống trích hảo tẩy sạch chờ hắn làm đồ ăn. Chu Vãn Vãn nhảy nhót mà lại đây giữ chặt Chu Thần tay. Chờ mong mà nhìn hắn nhị ca, giữa trưa chúng ta ăn sủi cảo đi. Chu Vãn Vãn giữa trưa như nguyện ăn thượng sủi cảo, sau đó cảm thấy mỹ mãn mà đi chính mình tân bố trí tốt phòng ngủ trưa. Chu Dương theo vào tới nhìn một vòng. Cùng Chu Vãn Vãn nháy mắt, mẹ là rất bất công nhi. Như thế nào khiến cho tiểu nhị như vậy thông minh, thứ gì kinh trong tay hắn một quá, nhìn chính là thuận mắt. Chu Vãn Vãn đem bồi nàng nằm ở trên giường đất tiểu bông đệ lại. Một bên xoa nó đầu một bên cười, người tài giỏi thường nhiều việc, buồn cũng không phải cái gì chuyện xấu nhi. Chu Dương lại đây cũng xoa xoa tiểu ông, có điểm xin lỗi mà nhìn muội muội, làm ngươi đổi phòng có phải hay không có điểm không thói quen. Chu Vãn Vãn nhìn một vòng chính mình tân phòng gian, có điểm buồn rầu mà như mày, không đổi phòng ta cũng không dám sai khiến Chu tiểu nhị như vậy mất công mà cho ta một lần nữa bố trí nha. Bên này khác đều hảo, chính là có một chút phi thường không thói quen. Nơi nào không hài lòng. Đại ca khẳng định cho ngươi sửa đổi tới. Chu Dương chạy nhanh hỏi. Chu Vãn Vãn vẫn là như mày, cái này đại ca khẳng định không có biện pháp. Sau đó nhìn Chu Dương cười xấu xa, nguyên lai cửa phòng hướng tây khai, hiện tại hướng đông, như thế nào sửa? Chu Dương cũng bị muội muội chọc cười, vậy ngươi liền tạm chấp nhận một chút đi. Đại ca, ta thích Thạch Vân tỷ tỷ. Chu Vãn Vãn đem đầu gối lên Chu Dương trên đùi, không muốn xa rời mà cọ cọ, ngươi khẳng định không biết các ngươi kết hôn ta có bao nhiêu cao hứng. Chu Dương nhẹ nhàng vỗ muội muội bối, giống khi còn nhỏ giống nhau hống nàng ngủ, ân, đại ca biết ngươi thích nàng. Ngươi về sau nhất định phải nhớ kỹ, đại ca kết hôn, là trong nhà nhiều một cái thương ngươi người, khắc cái gì cũng chưa biến. Biết không? Đại ca, ngươi không cần lo lắng cho ta. Loại này hồ đồ ta phạm một lần liền đủ mất mặt, tuyệt đối sẽ không giống lần đó ngươi xem mắt khi giống nhau miên man suy nghĩ. Chu Vãn Vãn cười cười mà xem Chu Dương, ngươi vẫn là đi hống hống Chu tiểu nhị đi. Ta cũng chính là đổi cái phòng, hắn chính là vẫn luôn cùng ngươi ngủ cùng nhau, đồng nhiên đem hắn ném ra, hắn khẳng định mất mát lại thương tâm, nói không chừng trốn chỗ nào khóc đâu. Ngươi xem hôm nay hắn tính tình có bao nhiêu kém. Chu bé, ta lại nghe thấy được. Chu Thần xách theo một rổ tân trích dâu tây xuất hiện ở cửa sổ, mặt vô biểu tình mà nhìn Chu Vãn Vãn. Chu Vãn Vãn đem mặt chôn ở Chu Dương trong lòng ngực kêu rên, đại ca ngươi là cùng Chu tiểu nhị thông đồng hảo tới xui khiến xương tội sao? Chu Dương cười ha ha. Chú bé ngươi hiện tại không phải hẳn là chạy nhanh mượn sức ta cùng ngươi mặt trận thống nhất sao? Lại nói lung tung ngươi tính cả minh quân cũng chưa. Chu Vãn Vãn thực nghiêm túc mà xem Chu Dương, ta hảo tưởng Thẩm ca ca. Cả nhà liền hắn đối ta tốt nhất. Chu Vãn Vãn ngủ chưa tỉnh ngủ thời điểm liền thực hiện nguyện vọng, Thẩm Quốc Đống ghé vào cửa sổ thượng đối nàng cười, nghe nói ngươi hôm nay đặc biệt tưởng ta. Chu Vãn Vãn ngó hắn liếc mắt một cái không nói lời nào, lấy áo gối đem chính mình mặt đắp lên, ta hiện tại không nghĩ. Thẩm Quốc Đống một thả người nhảy tiến vào, đem ngủ đến chồng vó tiểu ông lay đến bên cạnh, một phen đem Chu Vãn Vãn ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực. Chu Vãn Vãn hoảng loạn mà xem rộng mở cửa sổ cung môn, Thẩm Quốc Đống điên rồi sao? Bọn họ chính là ở trong nhà, Chu Dương cùng Chu Thần đều ở đâu? Dương Tử đi đội sản xuất, tiểu nhị làm Hoắc lão đầu kêu đi trong huyện. Thẩm Quốc Đống ở Chu Vãn Vãn ngủ đến phấn phấn nộn nộn trên mặt hôn một cái, hiện tại trong nhà liền hai ta. Chu Vãn Vãn chỉ tỉnh ngủ cũng bất động, nằm ở trên giường đất trừng mắt xem bọn họ tiểu ông, còn có nó đâu. Tiểu ông hướng Chu Vãn Vãn lắc lắc đuôi to, đem đại móng vuốt rối lại đây phóng tới Thẩm Quốc Đống trên đùi, tỏ vẻ ta không nói lời nào, ta chính là nhìn. Cút đi. Ngươi như thế nào như vậy không nhãn lực thấy nhi. Thẩm Quốc Đống hướng ngoài cửa một lóng tay, đi bắt ngươi cầu. Tiểu ông phong giống nhau liền chạy đi ra ngoài, hoàn toàn đã không có vừa rồi lười biếng bộ dáng. Bóng đèn tiểu ông bị Thẩm Quốc Đống một cái mạnh mẽ vứt cầu chi đi rồi. Chu Vãn Vãn lại lần nữa rơi vào ma chảo. Cửa sổ thượng hoa ảnh chậm rãi di động, sau giờ ngọ gió ấm mang theo từng trận mùi hoa ôn nhu mà gợi lên song xa, một con bướm chậm gì gì mà ở cửa sổ bồi hồi, nghe được trong phòng lại kiều lại mềm thở nhẹ thấp âm, đỏ mặt trốn đến hoa thâm. Thẩm ca ca. Đừng, đừng, đừng thân nơi đó. Tóc không lấn át được. Tiếng thở dốc càng ngày càng nặng, hỗn loạn nhẹ giọng dụ hống, ngoan, Thẩm ca ca nhẹ nhàng, đừng sợ. Như vậy thân ngươi được không? Có thích hay không? Tiểu bạch thỏ. Mở to mắt, ngoan, ngươi không nói lời nào ta dễ thân. Thân nơi này, còn có nơi này. Đừng. Vậy ngươi chính mình nói, làm Thẩm ca ca như thế nào thân ngươi? Thân nơi nào? Nơi này. Như vậy. Nha. Ngươi hỗn đản. Vậy ngươi chính mình nói nha. Thích Thẩm ca ca như thế nào thân ngươi? Nhẹ điểm nhi. Như vậy sao? Lại nhẹ điểm nhi. Thích như vậy. Hảo hảo, không hỏi, nhà của chúng ta bé thích như vậy, ta đã biết. Về sau cứ như vậy thân ngươi, ngoan. Ngươi ôm ta một chút, ta liền nghe ngươi, nhẹ nhàng, được không? Thật ngoan. Bé, tiểu bạch thỏ. Ân. Kỳ thật còn có một cái biện pháp, bảo đảm không cần lo lắng lưu lại dấu vết, bọn họ chuẩn phát hiện không được. Ân. Ta thân quần áo che lại địa phương. Tính. Ta sợ ta nhịn không được. Ngươi như thế nào một chút liền trưởng thành đại cô nương đâu. Ngươi không phải vẫn luôn chê ta lớn lên chậm. Ta là ngại thời gian qua đến chậm. Chờ đến chúng ta có thể kết hôn thời điểm còn có lâu như vậy. Ta đều gần một năm không hảo hảo thân ngươi ôm ngươi. Hiện tại là có cơ hội cũng không dám. Ngươi biến thành đại cô nương. Ta ly ngươi gần một chút đều tưởng đem ngươi ăn. Đừng sợ, đừng sợ. Thẩm ca ca luyến tiếc ta tiểu bé chịu một chút ủy khuất. Không kết hôn khẳng định sẽ không khi dễ ngươi, đừng sợ. Thẩm ca ca, chúng ta đi bên ngoài ngồi trong chốc lát được không? Thẩm ca ca, ở bên ngoài đâu? Là chính ngươi nói thích ở bên ngoài, ta không chọn địa phương, chỗ nào đều được. Ngươi, lưu manh, biết ta lần đầu tiên tưởng thân ngươi chính là ở chỗ này sao? Ngày đó ngươi ghé vào trên bàn ngủ rồi, ta trở về thấy ngươi miệng nhỏ đỏ thấm mà chu, lông mi giống hai thanh tiểu bàn trải, đống nhiên trong lòng liền ngứa đến không được. Không cho nói. Cái này cần thiết nói. Ta vẫn luôn muốn tìm cơ hội nói cho ngươi, hôm nay không nói không biết đến chờ đến ngày nào đó mới có cơ hội đâu. Không cho nói. Không nói ta cũng biết. Biết cái gì? Biết ta từ ngày đó khởi liền vẫn luôn tưởng đem ngươi ấn đến này cái bản thượng hung hăng mà thân ngươi, tưởng đem ngươi thân khóc, tưởng đem ngươi gắt gao xoa ở trong ngực. Không cho nói. Hảo hảo, không nói, chúng ta làm. Hôm nay đem ta tưởng nói đều làm một lần, dù sao ta nhất định đến làm ngươi biết. Yên lặng sau giờ ngọ, phồn hoa tửa cẩm trong tiểu viện dị thường yên lặng, mãn tưởng tường vi hoa hồng mặt né tránh, bận rộn con bướm đều giấu ở hoa ảnh nhìn lén, mãn thụ tử đằng hoa tránh cũng không thể tránh, xấu hổ đến nhắm hai mắt lại, chưa xong còn tiếp. Đệ tam sáu nhị chương thay đổi. Ly Chu Dương cùng Thạch Vân hôn lễ còn có không đến hai tháng, trong nhà bắt đầu thu thập phòng ở, chuẩn bị hôn lễ đồ vật. Đại gia phân công minh xác, Thẩm Quốc Đống phụ trách chọn mua, Chu Vãn Vãn phụ trách cấp cả nhà làm quần áo cùng tân phòng đệm chăn. Bước màn từ từ hết thể đồ dùng, Chu Thần phụ trách gia cụ, trang hoàng chấn cửa ải, Chu Dương liền chuẩn bị tốt làm tân lang lại cùng tân nương câu thông hảo là được. Đôn Tử cũng trước tiên đánh hảo nghỉ phép báo cáo, cũng hứa hẹn hắn trở về liền nhận thầu sở hữu thể lực sống. Vài người đều là lưu loát tính cách, trong tay nhưng dùng tiền, vật lại sung túc, cho nên hoàn toàn không cần người ngoài hỗ trợ, đem Chu Dương hôn lễ liền chuẩn bị đến thỏa đáng. Làm cho nghĩ đến hỗ trợ Triệu Ngũ Thẩm, Lý Đại Nương này đó Chuân Lân chỉ có thể lại đây uống nước đường cắn hạt dưa. Mặc dù là như vậy, Chu Vãn Vãn cũng chuẩn bị tốt đồ ăn vặt trái cây lá trà, dặn dò Triệu Ngũ Thẩm không có việc gì liền mang vài người lại đây ngồi ngồi, đây là nhà bọn họ trận đầu hỷ sự, chính là muốn vô cùng náo nhiệt mới hảo. Lý Lao Thái Thái mang theo trong nhà mấy cái con dâu cùng cháu gái cũng tới mấy tranh, trong đó liền có Triệu Hiểu Tuyết. Lý Quốc Hoa cùng Triệu Hiểu Tuyết năm trước mùa đông kết hôn, Lý Quốc Hoa cũng từ lâm thời công chuyển chính thức, thành quốc gia chính thức công nhân viên chức, chỉ là từ cửa hàng bách hóa bán văn phòng phẩm chuyển tới tiểu tiệm cơm làm sau bếp đánh tạp. Đối này Lý Lao Thái Thái rất có phê bình kín đáo, tổng cảm thấy chính mình tiểu nhi tử từ cùng người làm công tác văn hóa dính dáng nhi công tác biến thành vây quanh bệ bếp chuyển. Mỗi ngày quét rác rửa chén thiết đôn nhi, kia nơi nào là đại nam nhân làm chuyện này. Lý Quốc Hoa làm hơn nửa năm tiệm cơm tạp công cũng bắt đầu hối hận, mỗi ngày dơ hề hề mệt đến sú chết. Cùng ngồi ở công ty bách hóa bán vở bút máy kém qua xa. Chính là Triệu Hiểu Tuyết phụ thân năng lực hữu hạn, có thể cho hắn an bài công tác cũng liền cái này, cho nên Triệu Hiểu Tuyết mới hạ mình hàng quý hướng nông thôn chạy, chính là tưởng thừa dịp Chu Dương kết hôn cơ hội cùng Chu gia huynh muội làm tốt quan hệ, hảo thác Thẩm Quốc Đống cấp Lý Quốc Hoa đổi cái công tác. Tốt nhất là ngồi văn phòng. Năm trước mùa đông bọn họ kết hôn thời điểm là ở Tuy Lâm huyện thành làm, Triệu Hiểu Tuyết gia thân thích phần lớn ở huyện thành, đương nhiên không có khả năng chạy nông thôn tới tham gia hôn lễ. Đến nỗi Lý gia bên này thân thích, có thể đi liền đi, đi không được ai cũng không để bụng thêm một cái hoặc là thiếu một cái lao nông dân. Cho nên Chu Dương huynh muội mấy cái chỉ có Chu Dương làm đại biểu đi ăn một đốn tiệc cưới, Lý gia đại cứu cứu cùng nhị cứu cứu ra cũng không sai biệt lắm, chỉ là trong nhà phái hai cái đại biểu đi. Đi nhiều an bài không khai, không chuẩn bị như vậy nhiều bàn tiệc. Triệu Hiểu Tuyết đã minh kỳ ám chỉ thật nhiều lần. Cho nên lần này thấy Triệu Hiểu Tuyết lại đây, Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn thương lượng một chút. Ở nàng lần thứ hai tới về sau liền cùng Lý Lao Thái Thái công đạo. Triệu Hiểu Tuyết chân cẳng không tốt, liền không phiền toái nàng tới hỗ trợ. Chu Dương kết hôn là hỷ sự, chạm vào kết hôn đồ vật, đã kết hôn phụ nữ nếu không phải toàn phúc nhân đều không may mắn. Triệu Hiểu Tuyết thân thể có khuyết tật, bọn họ kiêng kỵ này đó. Hơn nữa cũng không chào đón Lý Tú Hoa ra người. Kết hôn ngày đó càng là sẽ không mời bọn họ tới. Chu Thần cảm thấy những lời này vẫn là đến trước thời gian cùng bà ngoại người nhà công đạo hảo. Hán đại ca hôn lễ tuyệt không có thể làm những người này tới ngột ngạt. Cổ Đào cuối cùng vẫn là không gả cho cái kia một cây gân, xóa sạch trong bụng hài tử đem chính mình nhốt ở trong nhà không ra. Vạn nhất Lý Tú Hoa bọn họ ở Chu Dương hôn lễ thượng đem Cổ Đào mang đến, hoặc là nói vài câu tranh chua ghê tởm lời nói. Xong việc giết bọn họ đều không thể vãn hồi tiếc nuối. Chu Dương cả đời một lần hôn lễ, bọn họ cần thiết làm được hoàn mỹ vô khuyết. Lý Lao Thái Thái vì chuyện này trở về cùng Lý Lao Nhân khóc vài tràng. Cuối cùng Lý Lao Nhân đem tới Chu gia hỗ trợ sự giao cho mợ cả cùng nhị mợ. Không cho Lý Lao Thái Thái nhúng tay. Nàng lại rảo hợp đi xuống, thân thích tình cảm đều phải không có. 7 tháng sơ, Chu Dương tân phòng trang hoàng đổi mới hoàn toàn, gia cụ dọn xong, quần áo mới cũng thử vài bộ, liền chờ 1 tháng sau cử hành hôn lễ. Thẩm Quốc Đống mua sắm công tác cũng cơ bản hoàn thành, chỉ là còn có một ít nghi vấn muốn Chu Vãn Vãn giải đáp. Vì cái gì 1-2 phải lại mua một đài máy may? Hướng Dương Chuân trong nhà có một đài, Tuy Lâm trong nhà cũng có một đài, đều là cho Chu Vãn Vãn làm quần áo dùng. Chu Dương lặp lại cường điệu, Thạch Vân dặn dò không cần lại mua, dùng trong nhà kia đài cũ là được, nhưng Chu Vãn Vãn vẫn là đem máy may bỏ thêm đi lên. Thẩm Quốc Đống đương nhiên không để bụng một đài máy may, hắn là sợ Chu Vãn Vãn có chuyện gì không chịu nói bị ủy khuất. Từ Chu Dương hôn kỳ định rồi, hắn tựa như cái hộ nhai con láo hổ giống nhau nhìn Chu Vãn Vãn. Không phải hắn không tín nhiệm Chu Dương cùng Thạch Vân. Hắn là quá để ý Chu Vãn Vãn. Nam nhân kết hôn về sau đương nhiên là đến đem thê tử nhi nữ đặt ở đệ nhất vị, này không gì đáng trách. Chính là tưởng tượng đến nhà bọn họ tiểu nha đầu thích nhất ỷ lại đại ca về sau không phải đem nàng phóng tới đầu quả tim nhi thượng đau, Thẩm Quốc Đống liền thế Chu Vãn Vãn ủy khuất. Thẩm ca ca thương ngươi, khẳng định gấp bội thương ngươi, đem dương tử kia phần cùng nhau đau ra tới. Thẩm Quốc Đống cùng Chu Vãn Vãn lặp lại cường điệu. Ta đại ca không thiếu đau ta, ngươi nói bừa cái gì nha? Chu Vãn Vãn cười, này đã không phải người đầu tiên như vậy nói với hắn. Sớm tại Chu Dương đính hôn thời điểm, đôn tử liền cho nàng viết thật dài tin, tuy rằng không giống Thẩm Quốc Đống như vậy trắng ra, lại cũng đem ý tứ này biểu đạt đến rành mạch. Nếu nàng thật là 16 tuổi tiểu cô nương, khả năng sẽ vì ca ca kết hôn mất mát. Chính là nàng không phải, trên thế giới này không ai so nàng càng khát vọng thấy Chu Dương kết hôn sinh con, kia đã từng là nàng nỗ lực vài thập niên duy nhất mục tiêu. Hiện tại mộng tưởng liền phải trở thành sự thật. Chu Vãn Vãn ngủ đều là cười. Chu Dương rốt cuộc quá thượng người bình thường hạnh phúc sinh hoạt, hắn lập tức phải có tình cảm chân thành thế tử, về sau sẽ có khỏe mạnh hài tử, sẽ có mỹ mãn hòa thuận vui vẻ gia đình, này đó ở Chu Vãn Vãn trong lòng so cái gì đều quan trọng. Cho nên nàng làm Thẩm Quốc Đống mua một đài tân máy may trở về, tân hôn chính là phải dùng tân đồ vật, cho dù Thạch Vân nguyện ý dùng trong nhà kia đài cũ, nàng cũng không thể để cho người khác về sau nói Thạch Vân kết hôn máy may là cô em chồng dùng cũ. Nàng không thể làm nàng đại tẩu chịu như vậy ủy khuất, cho dù Thạch Vân không để bụng, nàng cũng muốn chỉ mình cố gắng lớn nhất đi bảo hộ nàng đại tẩu, giống bảo hộ nàng đại ca giống nhau. Bọn họ về sau chính là người một nhà, là nhất thể. Chu Vãn Vãn cũng không làm Thẩm Quốc Đống đi buôn bán bên ngoài cửa hàng cho nàng mua cái kia xinh đẹp lụa trắng váy, mua nàng ở hôn lễ ngày đó không mặc khẳng định không được, đừng nói Thẩm Quốc Đống, chính là Chu Dương đều sẽ không đáp ứng. Chính là xuyên chính là cùng tân nương tử đoạt nổi bật. Ngày đó sở hữu nổi bật đều là Chu Dương cùng Thạch Vân, nàng không cần quá xinh đẹp, chỉ cần mang lên chân thành nhất nhất nhiệt tình chúc phúc như vậy đủ rồi. Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn đem trong nhà đồ vật cẩn thận kiểm tra sửa sang lại. Liệt tràn đầy tờ giấy lưu trình, mỗi cái chi tiết đều phải làm được tận thiện tận mỹ. Chu Dương cùng Thẩm Quốc Đống ở bên cạnh đợi mệnh, chỉ cần hai người bọn họ có yêu cầu, liền lập tức chạy chân trợ thủ, cơ hồ hôn lễ trước sở hữu cuối tuần đều là như thế này lại đây. Vào tháng 7 Chu Vãn Vãn thăng cấp khảo thí liền phải bắt đầu rồi, năm nay là trung chuyên thăng đại học chuyên khoa khảo thí, tuy rằng chỉ là giáo nội tuyển chọn. Khá vậy trọng yếu phi thường. Trong nhà sự chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Chu Thần liền không cho nàng lại nhúng tay, dặn dò nàng chuyên tâm khảo thí, khảo xong rồi Chu Dương hôn lễ cũng liền không sai biệt lắm tới rồi. Chu Vãn Vãn ngoan ngoãn hồi trường học học tập. Trở về ngày đầu tiên đã bị Quách Khắc Kiệm kêu đi ra ngoài ăn cơm. Từ năm trước nghe được nàng gặp nạn, Quách Khắc Kiệm ở mưa to cưới vài trăm dặm xe đạp trở về cứu nàng, bọn họ sau lại ở chung liền so trước kia nhiều lên. Nhưng gặp mặt cũng không phải thực thường xuyên, trên cơ bản một tháng tả hữu Quách Khắc Kiệm sẽ qua tới tìm nàng tâm sự hoặc là ăn một bữa cơm. Hắn tưởng nhiều lại đây cũng không được. Hiện tại hắn còn ở Hải Châu quặng điều tạm, một tháng cũng là có thể hồi quặng vụ tổng cục một, hai tranh. Có đôi khi còn sẽ đuổi kịp Chu Vãn Vãn nghỉ. Chu Vãn Vãn không hề bài xích Quách Khắc Kiệm thiện ý, nàng không phải không biết cảm ơn người. Đã trải qua như vậy nhiều lạnh nhạt kiến thức như vậy nhiều tàn khốc, nàng đối chân thành quan tâm cùng ấm áp càng thêm quý trọng. Quách Khắc Kiệm thông minh thú vị. Nói chuyện làm việc phi thường có chừng mực lại chu đáo tinh tế, ở chung lên đặc biệt thoải mái. Nghiêm túc lại nói tiếp, hắn cơ hồ là Thu Nhã lúc sau Chu Vãn Vãn nhất có thể chơi thân bằng hữu. Chu Vãn Vãn mở ra Quách Khắc Kiệm đưa qua túi. Lấy ra một cái bút bê vải, phi thường trường khó hiểu. Đây là ta 6 tuổi thời điểm ngươi chưa kịp đưa lễ vật sao? Hôm nay bỗng nhiên nghĩ tới, 16 tuổi cũng có thể ôm bút bê vải, nghe nói tiểu hài tử thích bút bê vải là bởi vì không có cảm giác an toàn. Quách Khắc Kiệm cầm chén đũa cẩn thận mà năng hảo, cấp Chu Vãn Vãn đưa qua đi. Ta đại ca kết hôn, cho nên ta liền biến thành bị vứt bỏ đáng thương tiểu hài nhi. Chu Vãn Vãn cảm thấy đặc biệt kỳ quái, vì cái gì như vậy nhiều người cảm thấy nàng hiện tại thực yêu cầu an ủi cùng cảm giác an toàn đâu. Đáng thương nhưng thật ra không đến mức, mất mát luôn là có điểm đi. Quách Khắc Kiệm cười cười mà nhìn Chu Vãn Vãn, Chu Dương nhưng không ngừng là đại ca ngươi, nàng hẳn là ngươi trong lòng phụ thân nhân vật. Cho nên ngươi cảm thấy ta phải có cái mẹ kế. Chu Vãn Vãn ở Quách Khắc Kiệm trước mặt trước nay đều là không kiêng nể gì, có đôi khi nói ra tới nàng chính mình đều có điểm kinh ngạc, như thế nào một chút đều không kiêng kỵ đâu. Nàng đã từng cẩn thận nghĩ tới vấn đề này, có thể là không có gánh nặng đi. Không có như vậy thâm cảm tình, cũng không có như vậy nhiều ân nghĩa, hắn lại bao dung thỏa đáng. Tổng có thể tìm được nhất thích hợp nói tới hóa giải xấu hổ, giống như trước nay đều có thể đem nàng nhất thời tùy hứng đàm phán thất bại đề tài kéo về quỹ đạo. Xem, làm ta nói chúng rồi tức muốn hộp máu đi. Quách Khắc Kiệm tính tình hảo, nhưng nói ra nói trước nay đều là cùng Chu Vãn Vãn thế lực ngang nhau, đây mới là cùng hắn ở chung nhất có ý tứ địa phương. Ngươi thật sự cảm thấy ta có thể từ cái này xỉu bát quái trên người tìm được an ủi. Chu Vãn Vãn cơ cơ cái kia xấu xấu bút bê vải, giả thiết ta thật sự yêu cầu an ủi. Giả thiết ngươi thật sự yêu cầu an ủi, ngươi là có thể từ bất luận cái gì địa phương tìm được, không ở với cái kia đồ vật hoặc là người thế nào, chỉ ở chỗ ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu. Quách Khắc Kiệm nói xong liền đi cửa sổ lấy tàu phớ cùng đánh bánh, lưu lại Chu Vãn Vãn cùng cái kia xấu hoa hoa xem tướng. Khẳng định không thẩm ra ra nơi đó gạo nếp bao quanh ăn ngon, bất quá cái này đánh bánh nghe nói là dân tộc Triều Tiên sư phó làm, phi thường chính tông. Quách Khắc Kiệm trở về cũng chỉ cùng Chu Vãn Vãn nói đồ ăn. Làm nàng an tâm ăn cơm. Đó là 6 tuổi tiểu hài tử cách gọi, ngươi lại nói tiếp còn rất trôi chảy. Chu Vãn Vãn cũng tùy hắn nói sang chuyện khác. Người này thông minh nhất địa phương chính là biết nắm chắc đúng mực, trước nay đều là điểm đến thì dừng, sẽ không cho người ta áp lực. Ai làm ngươi 6 tuổi thời điểm cho người ta ấn tượng quá khắc sâu đâu. Quách Khắc Kiệm cười cấp Chu Vãn Vãn kẹp đánh bánh, xem nàng ăn, phi thường cao hứng mà đem trang đánh bánh mâm đẩy đến nàng trước mặt. Chu Vãn Vãn tính trẻ con nổi lên, buông trong tay chén đũa, duỗi tay ở Quách Khắc Kiệm trước mặt lung lay hai hạ, ở trên hư không trung một vãn run lên, lại vươn tay tới, lòng bàn tay là hai khối chocolate đường. Cảm ơn ngươi tìm được tốt như vậy địa phương, lại đi mua một phần nhi ta mang về cấp đồng học ăn. Chu Vãn Vãn đem đường phóng tới Quách Khắc Kiệm trước mặt. Quách Khắc Kiệm lại bất động, bé, ta một tháng tiền lương 48 khối 5 mao, thỉnh ngươi ăn này bữa cơm một khối nhị, bình quân hơn một tháng mới thỉnh ngươi ăn một đốn. Chu Vãn Vãn hơi xấu hổ mà cười, vậy ngươi liền đừng đi nữa. Ngươi thật sự muốn cùng ta phân như vậy rõ ràng sao? Mỗi lần đều phải cho ta bổ trở về. Nếu ngươi đây là không nghĩ ta về sau tới tìm ngươi ý tứ, hiện tại minh xác nói cho ta, ta khẳng định sẽ không lại đến phiền ngươi. Nếu không phải, cũng đừng cơm nước xong cùng ta tính như vậy rõ ràng. Quách Khắc Kiệm nghiêm túc mà nhìn Chu Vãn Vãn, ta biết ngươi trong lòng tưởng cái gì, không cần ngươi thấy một lần mặt liền nhắc nhở ta một lần. Chu Vãn Vãn bị Quách Khắc Kiệm nói được mặt đống nhiên đỏ lên, nàng không nghĩ tới Quách Khắc Kiệm sẽ như vậy bén nhọn mà nói thẳng ra tới. Ở ngươi trong lòng người trong nhà cùng người ngoài phân đến rành mạch, ta không hy vọng xa vời quá có thể làm ngươi đối ta giống đối Thẩm Quốc Đống bọn họ như vậy. Chính là trừ bỏ người nhà ở ngoài ngươi còn phải có bằng hữu, không phải sao? Ta không đủ tư cách làm ngươi bằng hữu sao? Chu Vãn Vãn nhìn Quách Khắc Kiệm trong mắt mạc danh chấp nhất ánh sáng, nhất thời không lời gì để nói. Trong thế giới của ngươi liền bọn họ mấy người kia, người ngoài còn không thể nào vào được, ngươi có hay không nghĩ tới, bọn họ từng bước mà rời đi, giống Chu Dương giống nhau đi kinh doanh chính mình gia đình, ngươi làm sao bây giờ? Về sau liền đem chính mình giam cầm lên, cùng mọi người bảo trì khoảng cách. Quách Khắc Kiệm bén nhọn lên luôn là so người khác bình tĩnh thanh tỉnh, cho nên nhìn vấn đề cũng so người khác thấu triệt rất nhiều. Lời này nói ra nhất định sẽ làm ngươi bài xích, chính là ta còn là đến cùng ngươi nói. Chu Dương bọn họ không thể tưởng được vấn đề này, bọn họ nhất định cảm thấy kết hôn cũng không phải rời đi ngươi, cũng sẽ cùng trước kia giống nhau có thể chiếu cố ngươi. Chính là bọn họ không nghĩ tới, cho dù là bọn họ bất biến, ngươi cũng sẽ chậm rãi lui về phía sau, đem cái kia quan trọng nhất vị trí nhường ra tới, nhường cho bọn họ thê tử nhi nữ. Nhân tâm rất nhỏ, đem ai đặt ở đệ nhất vị liền sẽ đem người khác tế đến mặt sau đi. Đây là các ngươi mấy người này không chịu thừa nhận cũng đến đối mặt sự thật. Ngươi không chịu làm bất luận kẻ nào tới gần ngươi, tính toán như thế nào quá về sau nhật tử. Bằng hữu khẳng định sẽ không như thân nhân thân mật, đặc biệt là bọn họ ở ngươi trong lòng vị trí, bất luận cái gì bằng hữu đều không thể theo kịp. Chính là có chút thời điểm, có chút lời nói ngươi nhất định nguyện ý nói cho bằng hữu nghe. Không phải thân nhân chi gian có ngăn cách, mà là bởi vì quá mức để ý, liền có gánh nặng, rất nhiều lời nói cũng không dám nói. Quách Khắc Kiệm tự giễu mà cười một chút, tựa như ngươi đối ta có thể nghe ngươi vài câu nói thật, không phải ta ở ngươi trong lòng vị trí đặc biệt, mà là ngươi không như vậy để ý ta. Bất quá chính là loại này nhẹ nhàng một chút quan hệ, có thể là ngươi hiện tại nhất yêu cầu. Quách Khắc Kiệm, ngươi thật là tới an ủi ta. Như thế nào ngươi nói xong ta cảm thấy chính mình đặc biệt thất bại, còn thực đáng thương đâu. Thất bại là có chút, bất quá, có ta đương bằng hữu, ngươi khẳng định sẽ không đáng thương. Quách Khắc Kiệm cười đến phi thường tự tin. Có ta ở đây, như thế nào sẽ làm ngươi đáng thương đâu? Ngươi ở cái này xấu hoa hoa tắc một đống lung tung rối loạn thảo dược, còn không phải là cảm thấy ta khả năng nửa đêm khóc nhẹ ngủ không yên sao? Chu Vãn Vãn chọc chọc cái kia xấu hoa hoa, đều đêm không thành miên, còn không đáng thương. Quách Khắc Kiệm thở dài, bé, thật sự như vậy khó sao? Ta hôm nay nếu theo như ngươi nói này đó, liền sẽ không làm ngươi trốn tránh, đừng cùng ta đi loanh quanh, cũng đừng lừa gạt chính mình, thử đi thay đổi một chút, không ngươi nghĩ đến như vậy khó khăn. Chu Vãn Vãn đôi mắt giống trong bóng tối không đáy hồ sâu, Quách Khắc Kiệm xem không hiểu bên trong rốt cuộc cẩn giấu cái gì. Rốt cuộc, nàng nhẹ nhàng mà cười một chút, Quách ca ca, ngươi một tháng tiền lương rất cao, hôm nay mời chúng ta ký túc xá đồng học ăn đánh bánh đi. Chưa xong còn tiếp. Đệ tam sáu nhị chương nhân tình nợ. Quách Khắc Kiệm cùng Chu Vãn Vãn cáo biệt thời điểm mới nói cho nàng, hắn lại triệu hồi quản vụ tổng cục, ở tuyên truyền khoa đương phó khoa trưởng. 25 tuổi treo chính khoa cấp bậc phó khoa trưởng. Liền chờ nửa năm sau lão trưởng khoa về hưu, hắn chính là toàn Lăng An quặng vụ cục tuổi trẻ nhất trưởng khoa. Quách Khắc Kiệm lại một lần dùng thực lực chứng minh rồi chính mình. Sở hữu hiểu biết hắn không hiểu biết người của hắn đều cho rằng hắn lần này ít nhất cũng đến ở Hải Châu quặng ngao cái 3-4 năm, hắn lại chỉ dùng một năm liền đã trở lại, hơn nữa liền thăng tam cấp. Ngươi bảo mật công tác làm được khá tốt, lần trước như thế nào chưa nói. Bằng không lần này như thế nào cũng đến ta thỉnh ngươi ăn cơm, xem như cho ngươi đón gió, chúc mừng một chút. Chu Vãn Vãn nhìn trong tay một đại hộp đánh bánh có điểm ngượng ngùng, đồng nhiên cảm thấy ta cái này gió thu đánh đến đặc biệt không phải thời điểm. Không phải ta cố ý bảo mật, là lần trước gặp mặt thời điểm còn không có định ra tới. Quách Khắc Kiệm chỉ phía sau quặng vụ tổng cục đại lâu, ngươi tưởng cho ta đón gió, tùy thời có thể. Nhưng ta không phải tùy thời có thể, thi xong ta đại ca kết hôn, đều liền ở bên nhau đâu. Nếu không ngươi trở về tham gia hôn lễ thời điểm ta cho ngươi khai cái tiểu táo hảo. Quách Khắc Kiệm phi thường thích cái này đề nghị, cho ta nhiều tới điểm tạc tiểu ngư, mỗi lần ở nhà các ngươi ăn cơm ta đều đoạt bất quá Đôn Tử cùng Thẩm Quốc Đống. Nhắc tới trong nhà mấy cái ca ca, Chu Vãn Vãn luôn là sẽ so bình thường nguyện ý nói chuyện một ít, ngươi căn bản đừng hy vọng theo chân bọn họ hai đoạt ăn, ta nhị ca mỗi lần đều là cho hai người bọn họ phân hảo, một người một cái mâm, nếu không đến cuối cùng chuẩn lấy được lên. Chỉ là có khách nhân bọn họ ba ngượng ngùng như vậy làm thôi. Kia lần sau ngươi cũng đơn độc cho ta một mâm hảo, tổng không thể làm ta mỗi lần đều ai hai người bọn họ khi dễ đi. Cái này ngươi đến cùng ta nhị ca làm tốt quan hệ, tìm ta một chút dùng không có. Chu Vãn Vãn cùng Quách Khắc Kiệm tùy tiện xua xua tay liền đi rồi, ta đi rồi, Mặc Kỳ Kỳ chờ ta trở về cùng nhau thượng tự học đâu. Quách Khắc Kiệm cũng tùy ý mà cùng nàng xua xua tay. Ta cho ngươi số điện thoại đều còn ở đi. Hai cái cũng chưa biến. Chu Vãn Vãn gật gật đầu, xoay người nhẹ nhàng mà đi rồi. Quách Khắc Kiệm nhìn theo nàng uyển chuyển nhẹ nhàng hiểu điệu thân ảnh ở nơi xa biến mất, mới đem vẫn luôn nắm chặt ở trong tay hai viên chocolate đường lấy ra tới. Lột ra một viên phóng tới trong miệng. Hơi khổ qua đi điểm Mỹ là như vậy chân quý mà làm người muốn ngừng mà không được. Chu Vãn Vãn hồi trường học ngày thứ ba lại một lần gặp được Lư Sảo Anh, nàng điểm Mỹ tươi cười có một chút ngượng ngùng, càng có rất nhiều vui sướng, ta 9 tháng số 8 kết hôn. Tưởng thỉnh Chu Thần tới tham gia hôn lễ. Chu Vãn Vãn chạy nhanh chúc mừng. Tỏ vẻ nhất định sẽ đem lời nói đưa tới. Lư Sảo Anh đi rồi Chu Vãn Vãn chạy nhanh gọi điện thoại cấp Chu Thần, nàng vì cái gì không chính mình nói cho ngươi. Chu Thần trầm mặc một chút mới nói cho muội muội. Ngươi nhìn đến nàng khóc lóc chạy ra đi lần đó. Kỳ thật phía trước nàng còn đi một chuyến ta ký túc xá, không thể hiểu được mà cùng ta khóc một hồi. Làm cho Hoắc lão đầu hiện tại còn không có chuyện này liền trêu chọc, nói hắn lừa gạt phụ nữ, chơi lưu manh. Lư Sảo Anh là ngượng ngùng trực tiếp tìm Chu Thần. Chu Vãn Vãn có thể lý giải. Bất quá nàng vì cái gì một hai phải thỉnh Chu Thần đi. Loại quan hệ này không phải tốt nhất cả đời không qua lại với nhau tương đối hảo sao. Nàng muốn kết hôn đối tượng là ta giới thiệu. Chu Thần thực bình tĩnh mà nói. Chu Vãn Vãn quả thực muốn cúng bái Chu Thần. Hắn lại như thế nào làm được cho nhân gia giới thiệu đối tượng còn không có bị người cầm đao đổi giết, lại còn có thành công. Nhị ca. Ngươi làm như thế nào được? Ngươi cùng Sảo Anh tỷ tỷ nói gì đó? Một nữ hải tử có thể mất khống chế đến hỏng mất khóc giống, nhất định là đối hắn có rất sâu cảm tình đi. Chu Thần rốt cuộc lại như thế nào làm nàng nhanh như vậy liền bông? Cái gì cũng chưa nói. Chỉ là làm nàng nhìn đến càng tốt sinh hoạt. Lớn hơn nữa hy vọng, nhân tính ích kỷ, ái một người. Càng có rất nhiều yêu hắn có thể mang cho chính mình cảm giác cùng sinh hoạt, nếu có càng tốt, đương nhiên liền rất dễ dàng buông xuống. Chu Thần không nghĩ ở muội muội còn không có tiếp xúc cảm tình thời điểm cho nàng giáo huấn này đó mặt trái ảnh hưởng. Chính là cũng không nghĩ làm nàng cái gì cũng không biết. Chỉ có thể thoáng cùng nàng nói một chút, nàng có thể lý giải nhiều ít. Hoặc là nàng sẽ hướng phương hướng nào suy nghĩ, đó chính là nàng chính mình tâm cảnh cùng trải qua tới quyết định sự. Kia Thẩm Quốc Đống yêu cầu chính là cái gì đâu. Chu Vãn Vãn nỗ lực khống chế chính mình không cần đi xuống tưởng. Vô luận hắn yêu cầu chính là cái gì, hắn hiện tại có thể ở trên người nàng tìm được, mà nàng cũng nguyện ý cấp, này liền vậy là đủ rồi. Khảo thí trước một vòng, sư chuyên toàn bộ vườn trường đống nhiên cúp điện. Hơn nữa trường học thông chi, lần này cúp điện muốn liên tục một đoạn thời gian. Nghe nói là cung cấp điện trạm thiết bị đống nhiên hỏng mất, ai cũng không biết muốn cái gì thời điểm có thể tu hảo. Đang ở chuẩn bị khảo thí mỹ thuật ban toàn thể đều phải điên rồi, bọn họ nhưng không ngừng là muốn bối thư làm bài, bài chuyên ngành muốn vẽ, muốn giao tốt nghiệp tác phẩm, không phải điểm một cây ngọn nến hoặc là đánh cái đèn tin là có thể hành. Hách lao sư đại phí chắc trở, làm ra một đài không biết là nào năm cũ xưa máy phát điện, ý đồ cấp phòng vẽ tranh thông thượng điện, đáng tiếc lăn lộn nửa ngày cũng chưa thành công. Toàn thành cúp điện, các đơn vị máy phát điện đều mãn phụ tải vận chuyển, sư chuyên duy nhị hai đài còn bị Lăng An bệnh viện mượn đi rồi. Hiện tại muốn trở về một đài căn bản không có khả năng, ai có thể gấp đến độ quá nặng chứng người bệnh. Đương đạo viên Triệu lão sư thông chi đại gia, có thể đi quặng vụ cục đại lâu thượng tự học thời điểm, toàn ban đồng học cơ hồ đều ở trong lòng nhớ tới câu kia ca tử, ngươi là nhân dân đại cứu tinh. Quặng vụ cục vì bảo đảm sinh sản cùng Lăng An trong thành không thuộc về một cái cung cấp điện hệ thống, đây là từ Nhật Bản người lúc trước khai thác mỏ khi liền lưu lại quy củ. Hiện tại quốc gia đúng là nguồn năng lượng khan hiếm thời điểm. Toàn bộ mỏ than cúp điện một ngày muốn tổn thất nhiều ít kia quả thực không thể tưởng tượng. cho nên cho dù là cùng quặng vụ cục đại lâu cùng nó người nhà khu chỉ cách một cái đường cái, bên này đen nhánh một mảnh, bên kia đèn đuốc sáng trưng, cũng ai cũng không dám có bất luận cái gì câu oán hận. Đương Triệu lao sư mang theo 75 mỹ thuật ban 26 danh đồng học đi vào quặng vụ cục đại lâu thời điểm, phụ trách tiếp đãi bọn họ cán sự thực nhiệt tình mà đem toàn ban đồng học lãnh vào lầu một phòng hội nghị lớn. Vị này họ Mã cán sự tỏ vẻ, phòng hội nghị lớn toàn bộ buổi tối đều cho bọn hắn sử dụng, bảo vệ cửa bên kia có nước gấm cung ứng, nói rõ nam nữ vê nút cờ vị trí, liền lễ phép mà lui đi ra ngoài. Triệu lao sư lặp lại cùng đại gia cường điệu kỷ luật, trừ bỏ thượng vê nút cờ không được ở trong lâu loạn đi, yêu quý bàn ghế, không được ồn ào, từ từ, từ từ. Khảo thí sắp tới, đại gia không rảnh lo đối tân hoàn cảnh tò mò, thực mau tiến vào học tập trạng thái. Triệu lao sư ở trong phòng dạo qua một vòng, cùng Chu Vãn Vãn đưa mắt ra hiệu, đi ra ngoài. Chu Vãn Vãn theo tới hành lang. Triệu lao sư cười tủm tỉm mà nhìn chính mình cái này thẹn thùng nội hướng học sinh, phi thường vui mừng. Chu Vãn Vãn đồng học, tuy rằng ngươi không muốn làm đại gia biết, nhưng ta còn là đến đại biểu chúng ta toàn ban cảm tạ ngươi. Chu Vãn Vãn mơ hồ đoán được cái gì, quả nhiên, Triệu lao sư kế tiếp nói đem nàng suy đoán chứng thực, ngươi vì chúng ta toàn ban tới tìm ca ca ngươi hỗ trợ, đây là phi thường đáng giá khen ngợi chủ nghĩa tập thể tinh thần, lao sư vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Chu Vãn Vãn chính tìm không thấy lời nói tới ứng đối. Quách Khắc Kiệm từ cổng lớn đi đến. Quách trưởng khoa, thật là phiền toái ngài, ta đại biểu chúng ta toàn ban đồng học cảm tạ ngài cùng Chu Vãn Vãn đồng học. Triệu lão sư nhiệt tình mà đón nhận đi theo Quách Khắc Kiệm bắt tay hàn huyên lên. Quách Khắc Kiệm phi thường lão luyện mà ứng đối, nhiệt tình có lễ, lại mang theo một chút khoảng cách cảm, đúng mực nắm chắc đến phi thường hảo, làm Triệu lão sư biểu đạt lòng biết ơn lúc sau liền chạy nhanh đi rồi. Có thể hay không ảnh hưởng công tác của ngươi? Chu Vãn Vãn lúc này lại chối từ khách khí cũng đã chậm. Hơn nữa cũng có vẻ quá đông cứng xa cách, nàng chỉ có thể không thấy nơi khác tiếp nhận rồi Quách Khắc Kiệm trợ giúp. Triệu lao sư xác thật hẳn là đại biểu toàn ban đồng học tới cảm ơn nàng, lớn như vậy nhân tình, nàng đến thế toàn ban đồng học còn. Quách Khắc Kiệm ra vẻ kinh ngạc mà nhìn xem Chu Vãn Vãn, đây là ai ra hải tử nha. Như thế nào đống nhiên thông minh thông thấu đi lên. Khẳng định không phải cái kia biệt nữ lại không biết người tốt tâm chú bé. Chu Vãn Vãn cười, mời ta ăn điểm tâm ta liền nói cho ngươi. Quách Khắc Kiệm nhìn nhìn trong tay sách theo hộp cơm, ra vẻ hảo não, ngươi như vậy thông minh, đại ca ngươi là như thế nào đem ngươi nuôi lớn. Khẳng định dài quá không ít tóc bạc. Ta biệt nữ lại không biết người tốt tâm, không thông minh điểm nhi còn lấy cái gì hôn đi xuống. Tới rồi Quách Khắc Kiệm văn phòng, hắn mở ra hộp cơm, bên trong là tân trưng tốt sủi cảo tôm, vẫn là nhiệt, không nhà các ngươi tôm bóc vỏ nhi đại, bất quá đều là tôm sông, hương vị hẳn là kém không quá nhiều. Chu Vãn Vãn cắn một ngụm, hương vị đương nhiên không giống nhau. Cùng trong không gian dưỡng ra tôm nhất định là có khoảng cách, chính là nhìn kia đậu viên lớn nhỏ tiểu tôm bóc vỏ, nàng liên tiếp ăn vào đi ba cái mới cười đối Quách Khắc Kiệm gật đầu, ta đã lâu không ăn đến ăn ngon như vậy sủi cảo tôm. Quách Khắc Kiệm âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem lột tôm bóc vỏ lột đến đỏ lên ngón tay phóng tới cái bàn phía dưới. Ngươi yên tâm đi, chuyện này ta cùng lãnh đạo nói chuyện, hơn nữa các ngươi cái kia Hách lão sư đặc biệt biết làm việc, nhanh như chớp nhi mà đi chuẩn bị cơ thưởng, cảm tạ tin. Đến lúc đó lãnh đạo chỉ có thể cho ta ra tăng ấn tượng phân, muốn nói tỉ mỉ ta còn kiếm chứ đâu. Chu Vãn Vãn gật đầu, Quách Khắc Kiệm ở phương diện này là bát diện linh lung, nhất định sẽ xử lý tốt. Ngày hôm sau Quách Khắc Kiệm lại kêu Chu Vãn Vãn đi ăn điểm tâm thời điểm, nàng đã cưỡng bách chính mình không cần suy nghĩ như thế nào còn nhân tình. Nợ nhiều không lo người, đi một bước tính một bước đi. Chính là nhìn đến Quách Khắc Kiệm trong văn phòng mạc kỳ kỳ ba cái, Chu Vãn Vãn cảm thấy chính mình đầu vẫn là lớn một vòng nhi. Vãn Vãn, nguyên lai Quách đại ca ở chỗ này đi làm A. Hắn làm chúng ta cùng nhau tới ăn điểm tâm. Chờ chúng ta thi xong lại thỉnh hắn ăn đốn tốt. Chu Vãn Vãn gật đầu, một đốn tốt khẳng định còn không xong cái này đại nhân tình. Đừng tính kế, một đốn trưng sủi cảo khẳng định ăn không nghèo ta, ngươi không phải cũng nói ta tiền lương rất cao. Mặc kỳ kỳ mấy cái ăn trước xong đi thượng tự học, Chu Vãn Vãn lưu lại thu thập giải quyết tốt hậu quả. Quách Khắc Kiệm buồn cười mà nhìn Chu Vãn Vãn. Chu Vãn Vãn thở dài, là ngươi đừng tính kế. Ngươi liền nói thẳng đi, còn coi trọng nhà của chúng ta cái gì? Khẳng định không ngừng một đạo tạc tiểu ngư. Quách Khắc Kiệm mấy năm nay chưa từng như vậy tùy ý mà cười quá, cơ hồ là cười bỏ tới rồi trên bàn, ngươi như thế nào tốt như vậy chơi? Trước kia ngươi đối ta banh mặt, một trương miệng nói chuyện liền cùng tiểu đao tử dường như, khi đó ta cũng thật không thấy ra tới ngươi như vậy có ý tứ. Chu Vãn Vãn không nói chuyện, có ý tứ có thể để nhân tình nợ sao? Chưa xong còn tiếp. Đệ tam sáu tam trương lích lợi. Khương dẫn đệ tới tìm Chu Vãn Vãn hy vọng cũng có thể đi quặng vụ cục thượng tự học thời điểm, Chu Vãn Vãn không có đáp ứng, chuyện này là hệ cùng quặng vụ cục liên hệ, ngươi muốn đi liền đi tìm hệ lao sư thương lượng đi, ta không làm chủ được. Tuy rằng bọn họ lẫn nhau đều trong lòng biết rõ ràng, chuyện này nàng nói một lời khẳng định liền có thể, Quách Khắc Kiệm sự Mạc Kỳ Kỳ ở ký túc xá đã nói lỡ miệng. Từ năm trước Chu Vãn Vãn gặp nạn lần đó về sau, nàng cùng trong phòng ngủ kia ba cái tiếng trung hệ nữ sinh quan hệ càng thêm xa cách, gần là ở tại một phòng sơ giao, bao gồm Khương Dẫn Đệ. Chu Vãn Vãn không trông cậy vào ai đều có thể giống Mạc Kỳ Kỳ bọn họ ba cái giống nhau vì nàng động thân mà ra, người cả đời gặp được hàng ngàn hàng vạn người, có thể trở thành bằng hữu chỉ có như vậy mấy cái, những người khác đều sẽ theo thời gian cùng hoàn cảnh thay đổi chậm rãi xa cách đạm đi, này thực bình thường. Nhưng tiền đề là ở không có bất luận khảo nghiệm gì cùng đối lập dưới tình huống. Nàng xảy ra chuyện thời điểm, bọn họ ba cái cùng rất nhiều người giống nhau tránh mà xa chi, liền một câu trong lén lút an ủi nói cũng không chịu nói, như vậy thức thời, tuy rằng về tình cảm có thể tha thứ, lại cũng không có lại kết giao đi xuống tất yếu. Đặc biệt là đã từng đối nàng vô cùng cảm kích ngàn ân vạn tạ Khương Dẫn Đệ, sự thật chứng minh, Khương Dẫn Đệ cảm kích chỉ là ngoài miệng nói nói mà thôi. Thậm chí, Chu Vãn Vãn gặp nạn, nàng liền ngoài miệng nói nói an ủi cũng không chịu cấp một câu. Xong việc này một năm, trong ký túc xá ba người kia đối này đều trong lòng biết rõ ràng, cùng mỹ thuật ban bốn cái nữ sinh kết giao càng đạm, chỉ duy trì mặt ngoài lễ phép khách khí mà thôi. Rốt cuộc đều là đại nhân, làm không thành bằng hữu lại cũng không có thâm cừu đại hận, ai cũng không nghĩ cho chính mình gây thù chuốc oán, mọi người đều lòng mang ăn ý, Tường An không có việc gì ở đất đến tốt nghiệp, về sau chính là người lạ. Nhưng Khương Dẫn Đệ bất đồng. Nàng còn thiếu Chu Vãn Vãn 6.000 chương bản thảo không sao xong đâu. Đương nhiên, nếu nàng ra mặt mỏng một chút, đem nàng mượn 30 đồng tiền còn trở về hai người liền đều bất việc. Nhưng nàng còn không ra tiền, cũng chỉ có thể tiếp theo chép lại cẩn thận tử. Chu Vãn Vãn đối này không có bất luận cái gì ý tưởng, lúc trước giúp nàng cũng không mục đích, vốn là tính toán làm nàng sao xong này 30 đồng tiền liền không hề tiếp tục, như bây giờ càng là bất việc. Liền lý do đều không cần tìm. Nhưng Khương Dẫn Đệ bên kia lại không thể đúng hạn hoàn thành. Hệ cho nàng một cái vừa học vừa làm cương vị. Nàng tan học sau phải qua đi, chép lại cẩn thận tử thời gian cơ hồ không có. Khương Dẫn Đệ tới tìm nàng giải thích thời điểm, Chu Vãn Vãn cái gì cũng chưa nói. Chỉ đem dư lại sở hữu bản thảo đều cho nàng, làm nàng sao xong cho chính mình là được. Nay một kéo liền kéo một năm. Thậm chí nghỉ đông và nghỉ hè đều có việc nhà nông nội, trong nhà chuyện này nhiều từ các loại lý do. Chu Vãn Vãn có chút không hiểu. Khương Dẫn Đệ chẳng lẽ là tưởng kéo dài tới chính mình nói không cần sao sao. Mấy ngày nay cúp điện, ta không cần vừa học vừa làm. Có thể nắm chặt thời gian đem bản thảo sao xong cho ngươi, kéo thời gian dài như vậy. Ta cũng sốt ruột. Khương Dẫn Đệ túi đầu tiếp tục giải thích. Bản thảo ta đã tìm khác để đi qua, bằng không giao bản thảo thời gian sớm qua, nhân gia bên kia vẫn luôn thúc giục, phi thường chậm trễ sự. Ngươi sao kia phân lưu chữ sao lưu nhập đương. Ngươi chừng nào thì sao xong cho ta là được. Chu Vãn Vãn cảm thấy có chút lời nói vẫn là nói rõ điểm tương đối hảo. Vãn Vãn, ngươi có phải hay không oán ta khi đó không có giúp ngươi? Khương Dẫn Đệ khô gầy tay chặt chẽ bắt lấy Chu Vãn Vãn thủ đoạn, vội vàng mà tưởng cùng nàng giải thích. Ta khi đó chính là nhất thời hồ đồ, ngươi đừng để trong lòng. Ta, Khương Dẫn Đệ, ta không oán ngươi, chúng ta chỉ là bạn cùng trường, tính cả học đều không phải, chúng ta quan hệ còn chưa tới kia một tầng, ngươi suy nghĩ nhiều. Chu Vãn Vãn nói xong liền đi rồi. Có thời gian này nàng vẫn là đi giúp Mạc Kỳ Kỳ tức bút chì đi. Gia hỏa này mỗi lần họa phát họa đều không thích trung gian bị đánh gãy đi tức bút chì, hơn nữa nàng kỹ thuật quá kém, tức một lần đến lãng phí 2 cm, Chu Vãn Vãn luôn là một lần cho nàng tức ra tới mười mấy chỉ bị hảo, có thể làm nàng mấy ngày bảo trì hảo tâm tình. Chu Vãn Vãn cười, nàng thời gian cùng cảm tình đều thực quý giá, chỉ chịu cấp đáng giá người. Vào lúc ban đêm, Khương Dẫn Đệ vẫn là đi quặng vụ cục thượng tự học. Lưu Phương lôi kéo Chu Vãn Vãn ngồi đến ly Khương Dẫn Đệ rất xa, còn hướng nàng nhíu môi, Chu Vãn Vãn nhìn thoáng qua liền tiếp tục đối mỹ thuật lý luận. Tới liền tới, cùng nàng không quan hệ. Hôm nay ăn xong bữa ăn khuya, Quách Khắc Kiệm gọi lại muốn cùng Mạc Kỳ Kỳ mấy cái cùng nhau trở về thượng tự học Chu Vãn Vãn. Hắn từ trong ngăn kéo lấy ra một sấp bản thảo phóng tới Chu Vãn Vãn trước mặt. Chu Vãn Vãn nhìn Khương Dẫn Đệ tự thể có điểm không phản ứng lại đây. Bé, trên thế giới này nhất phức tạp khó nhất hiểu chính là nhân tâm. Càng là thiện lương sạch sẽ người càng dễ dàng bị lừa gạt, không phải không đủ thông minh, chỉ là ngươi trong lòng không có những cái đó hắc ám xấu xa, ngươi vĩnh viễn không thể tưởng được những cái đó phương diện. Quách Khắc Kiệm nhìn Chu Vãn Vãn hắc bạch phân minh đôi mắt, có điểm bất đắc dĩ mà cười một chút, chuyện này ta thật không nghĩ cùng ngươi nói, chính là lại không lập trường giúp ngươi xử lý. Chu Vãn Vãn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, Quách ca ca, ngươi là tưởng nói ta quá buồn bị người lợi dụng đi. Không cần vòng như vậy đại công nhi. ta nếu là lại buồn một chút liền thật sự nghe không hiểu. Quách Khắc Kiệm một chút liền cười, muốn học Chu Dương như vậy đi sờ sờ Chu Vãn Vãn đầu, tay nâng lên tới lại thả xuống dưới, bắt đầu cùng nàng giảng sự tình trải qua. Khương Dẫn Đệ vừa mới trộm tới tìm Quách Khắc Kiệm, đem sao một bộ phận bản thảo cho hắn, tỏ vẻ dư lại sẽ mau chóng sao xong, còn hy vọng có thể ở hắn nơi này lại tiếp một ít sao chép công tác. Là trực tiếp từ hắn nơi này tiếp, không hề thông qua Chu Vãn Vãn. Lại còn có cố ý vô tình mà nhắc tới nàng chép lại cẩn thận tử tiền nhuận bút, ám chỉ Chu Vãn Vãn khả năng từ giữa cắt xén kiếm lời trên lệch giá. Đương nhiên, mặt sau này đó ý tứ đều là tận lực mịt mờ mà ám chỉ. Kỳ thật này không phải Khương Dẫn Đệ lần đầu tiên tới tìm Quách Khắc Kiệm, này một năm nàng đã từng đi tìm Quách Khắc Kiệm hai lần, mỗi lần Quách Khắc Kiệm cũng chưa cho nàng nói chuyện cơ hội liền đem nàng đuổi đi. Lần này nàng phi thường chấp nhất, Quách Khắc Kiệm cũng muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc muốn làm gì, mới làm nàng đem nói cho hết lời. Ta tới giúp ngươi xử lý chuyện này được không? Quách Khắc Kiệm lại cường điệu một câu, chúng ta thương lượng hảo xử lý như thế nào, ta ra mặt, bảo đảm sẽ ấn ngươi ý tứ tới. Chu Vãn Vãn lắc đầu, không có gì hảo xử lý, cùng nàng ăn ngay nói thật là được. Ta đây tới cùng nàng nói, nàng nếu tìm được ta nơi này, khiến cho ta cho nàng một công đạo đi. Chu Vãn Vãn cẩn thận nghiên cứu Quách Khắc Kiệm biểu tình, ngươi ở đánh cái gì chủ ý? Ta không sinh khí, cũng không tính toán đối nàng thế nào, chính là đem sự thật nói cho nàng. Ta có thể đánh cái gì chủ ý? Quách Khắc Kiệm bất đắc dĩ mà cười, ta nhưng thật ra có rất nhiều chủ ý đáng tiếc ngươi không đồng ý. Chu Vãn Vãn cũng cười, trong lòng đồng dạng bất đắc dĩ, Quách Khắc Kiệm nếu là thật ở đánh cái gì chủ ý, nàng có đồng ý hay không hắn khẳng định đều sẽ đi làm. Ở minh ở trong tối khác nhau mà thôi. Ta nhưng thật ra rất muốn tới cái tiền trảm hậu tấu, nhưng không cái kia lập trường cùng tự tin nha. Quách Khắc Kiệm giống như có thể minh bạch Chu Vãn Vãn suy nghĩ cái gì giống nhau. Hành, vậy ngươi cùng nàng nói đi. Nếu nàng đều tìm tới ngươi. Chu Vãn Vãn vẫn là thở dài, ta liền trộm một hồi lười. Ta còn phải hảo hảo khảo thí đâu. Bé, ta đi rồi. Ngươi tìm nàng tới nói đi. Chu Vãn Vãn đánh gãy Quách Khắc Kiệm, không cho hắn nói chuyện cơ hội, xoay người rời đi. Chu Vãn Vãn bỗng nhiên đặc biệt tưởng tùy hứng một lần. Không hiểu chuyện, không thông cảm, không bận tâm người khác cảm thụ, tùy hứng mà trầm mặc không nói. Đối chuyện này, nàng thật là cái gì ý tưởng đều không có. Cũng cái gì đều không nghĩ nói. Thế sự vô thường, nhân tâm càng vô thường. Nàng kiếp trước kiếp này cân nhắc vài thập niên. Hiện tại đối những việc này không nghĩ lại nói một chữ. Thiên lệnh hảo cái thu, vị kia thi nhân nói những lời này thời điểm, khả năng cũng là đối bên cạnh không biết chữ pha trà đồng tử nói đi. Nghe không hiểu tốt nhất, nghe hiểu đều mệt. Quách Khắc Kiệm quả nhiên thỏa đáng chú đáo. Chuyện này liền như vậy vô thanh vô tức mà đi qua. Thậm chí Khương Dẫn Đệ đều không có tới lại tìm Chu Vãn Vãn nói một lời, không có xin lỗi, không có giải thích. Không có biện bạch, nàng lời nói đều không hề cùng Chu Vãn Vãn nói. Như vậy liền hảo. Như vậy tốt nhất. Bất quá, Chu Vãn Vãn vẫn là đoán đúng rồi, Quách Khắc Kiệm nếu đánh chủ ý, liền không khả năng không đi làm, chỉ là hắn thủ đoạn thật cao minh, làm được không lưu một chút dấu vết thôi. Ít nhất, lập tức học kỳ Khương Dẫn Đệ dọn ra 121 phòng ngủ, về sau việc học cùng nhân sinh gặp được chuyện gì Chu Vãn Vãn liền hoàn toàn không biết. Khương Dẫn Đệ cũng vĩnh viễn không thể tưởng được, những việc này cùng cái kia đã từng vô thanh vô tức mà giúp quá nàng, cho nàng đời này lớn nhất trợ giúp. Cũng là nàng đời này cô phụ nặng nhất nữ hải có quan hệ. Sinh hoạt cùng vận mệnh đều là chính mình lựa chọn, ai đều đối với chính mình hành vi phụ trách, đây là nhân sinh nhất công bằng địa phương. Chu Vãn Vãn thi xong liền chạy nhanh về nhà, Chu Dương hôn lễ chỉ có không đến một vòng. Về nhà chuyện thứ nhất chính là đi xem Thạch Vân. Nông thôn hôn lễ tập tục, nhà gái mời khách nhật tử là ở hôn lễ trước một ngày, hơn nữa trước tiên một ngày nhiệt bếp, Thạch Vân trong nhà mời khách nhật tử càng gần, Chu Vãn Vãn cấp Thạch Vân lễ vật còn không có đưa đến đâu. Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn đến thời điểm, Thạch Vân gia phi thường náo nhiệt, nhà bọn họ huynh đệ tỷ muội bốn cái mang theo từng người người nhà đều ở. Thạch Vân nhỏ nhất đệ đệ Thạch Lương năm nay mùa xuân cũng kết hôn, cưới chính là một cái giản dị nông thôn cô nương. Thần Quốc Đống ở năm trước khiến cho Thạch Lương chuyển chính thức đương chính thức công nhân, năm nay cũng làm hắn tức phụ đi lương thực công ty kho hàng làm nhân viên tạm thời. Chuyện này thượng Thẩm Quốc Đống vẫn là có điều bảo lưu lại, hắn buồn có thể đem Thạch Lương cùng hắn thê tử đều chuyển chính thức. Này với hắn mà nói là ngón tay đều không cần động sự. Chính là hắn muốn cho Thạch Vân đệ đệ, em dâu vẫn luôn có cầu với hắn, như vậy bọn họ ở về sau tiếp xúc chung cũng không dám đối Chu Vãn Vãn có bất luận cái gì phê bình kín đáo. Mỗi người đều là ích kỷ, làm việc không sao cả chân thành cùng không, chỉ xem ai ở ngươi trong lòng quan trọng nhất mà thôi. Thẩm Quốc Đống sẽ hảo hảo cùng Thạch Vân ở chung, hắn cũng đối Thạch Vân không có bất luận cái gì ý kiến, nhưng này không chậm trễ hắn đối Thạch Vân cùng nàng người nhà chơi điểm thủ đoạn. Ở Thẩm Quốc Đống trong lòng chỉ nói cảm tình người liền kia mấy cái, có lẽ cả đời này cũng liền này mấy cái, đối những người khác, hắn vẫn là cảm thấy dùng ích lợi tới liên lụy chế hành càng bất việc một ít. Đối này hắn cảm thấy thiên kinh địa nghĩa, ở Thạch Vân trong lòng, trừ bỏ Chu Dương, khẳng định cũng không đem nhà bọn họ bé đặt ở đệ nhất vị. Cho nên, hết thảy đều là các bằng bản lĩnh thôi, ai cũng đừng nói ai. Không biết có phải hay không Thẩm Quốc Đống phương pháp hiệu quả, Thạch Vân cùng Chu Dương đính hôn tới nay, nàng đệ muội đối Chu gia huynh muội mấy cái đều phi thường nhiệt tình hữu hảo. Chu Vãn Vãn cùng Chu Thần vừa đến, đại gia lập tức tựa như người nhà giống nhau vây lại đây thăm hỏi nói chuyện, không khí phi thường náo nhiệt. Là Chu đại ca chính mình ngượng ngùng tới, phái hai người lại đây truyền lời sao? Thạch Vân muội muội Thạch Vũ cùng Thạch Vân giống nhau sang sảng ái cười, sảng khoái nhanh nhẹn, muốn hay không chúng ta né tránh điểm nhi. Hai chúng ta một cái là Thạch Vân tỷ tỷ muội muội, một cái là nàng đồng học cùng bằng hữu, hôm nay cũng không phải là nhà chồng người. Chu Vãn Vãn trong lòng ngực ôm vẫn luôn bám lấy nàng không bỏ tiểu nam hài nhi, trên đùi còn nằm bò một cái càng tiểu nhân, một bước khó đi. U, kia chạy nhanh mà. Đem hạt dưa đường nơi đều mang sang tới, bé cùng Chu Thần đây là chúc mừng tới. Chúng ta nhưng đừng cho đương nhà chồng người thu thập lâu. Thạch Vân đại em dâu cũng là cái thích xem náo nhiệt tính cách. Ta tiểu tổ tông. Bé cô cô váy đều làm người bắt ra nếp gấp tới. Thạch Vũ đem nhà mình tiểu nhi tử từ Chu Vãn Vãn trên đùi xé xuống tới. Nhà nàng càng bướng bỉnh đại nhi tử lại nhào tới. Một trận hài tử khóc đại nhân cười, Chu Vãn Vãn rốt cuộc có thể ngồi xuống cùng Thạch Vân người một nhà hảo hảo nói chuyện khi, đã mệt ra một thân hãn. Ai làm ngươi như vậy thảo tiểu hài tử thích đâu. Thạch Vân giặt sạch khăn lông cấp Chu Vãn Vãn lau mồ hôi, lại đem đại đệ đưa qua quạt hương bổ đoạt qua đi, nàng mới ra hãn, cũng không thể phiến, quay đầu lại bị cảm. Bé nhưng không ngừng thảo này đàn tiểu nhân thích, ta càng thích nàng. Thạch Vũ đem Chu Vãn Vãn kéo qua tới ngồi ở chính mình bên người, thật không nghĩ tới nàng là tốt như vậy tiểu cô nương, lúc ấy đại tỷ cùng Chu đại ca đính hôn, ta nhưng lo lắng cả buổi. Đúng vậy, ai làm ta là xa gần nổi tiếng tiểu khí bao nhiêu đâu. Không trách ngươi. Chu Vãn Vãn thực thích Thạch Vân ra những người này rộng rãi ngay thẳng tính cách, cũng ái theo chân bọn họ nói giỡn. Mọi người đều nở nụ cười. Thạch Vân có thể cùng Chu Dương đính hôn, đây là trong nhà tất cả mọi người thấy vậy vui mừng sự. Chu Dương nhân phẩm diện mạo cũng chưa đến nói, trong nhà điều kiện lại như vậy hảo, cơ hồ phụ cận sở hữu có chưa gả nữ nhi nhân ra đều nhìn chằm chằm đâu. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là cái này nghe nói đặc biệt nuông chiều cô em chồng. Có lẽ Chu Dương cũng có cái này băn khoăn, đặc biệt ở đính hôn trước khiến cho hai nhà các đệ đệ muội muội thấy một mặt. Lần này gặp mặt về sau, Thạch Vân trong nhà mọi người đều yên lòng. Hảo cơm không sợ vãn, Thạch Vân vì đệ muội kéo dài tới 25 tuổi mới kết hôn, lại là cả nhà nhất có phúc khí một cái. Chu Vãn Vãn cùng Chu Thần đem cấp Thạch Vân lễ vật cùng cấp người trong nhà làm quần áo đem ra, tràn đầy hai đại bao. Thạch Vân biết, những nguyên liệu này là Thẩm Quốc Đống tự cấp bọn họ mua sắm kết hôn đồ dùng khi từ tỉnh thành buôn bán bên ngoài cửa hàng mua trở về, đại bộ phận đều là cho Chu Vãn Vãn một người. Chính là nàng lại toàn bộ lấy ra tới cấp Thạch Vũ bọn họ mỗi người làm một bộ quần áo, liền trong nhà còn không đến một tuổi tiểu cháu trai cũng chưa rơi xuống. Này phân tâm ý làm nàng phi thường cảm động. Nàng là cố quán đệ đệ muội muội người. Người khác đối nàng đệ đệ muội muội hảo, có đôi khi so đối nàng chính mình hảo còn làm nàng cao hứng. Thạch Vân tỷ tỷ, ngươi làm ta như vậy năm tỷ tỷ, về sau lại phải làm ta đại tẩu, có tính không thân càng thêm thân. Chu Vãn Vãn đi thời điểm, Thạch Vân vẫn luôn đưa nàng đến cửa thôn. Làm ngươi đại tẩu khẳng định đến so làm ngươi tỷ đối với ngươi hảo. Chu Thần ở phía sau chê cười muội muội, ngươi mặt mũi nhưng không có đại ca trọng. Thạch Vân tỷ tỷ, Chu tiểu nhị đây là không cân bằng đâu. Ngươi bỗng nhiên từ bằng hữu biến thành đại tẩu. Hắn liền so ngươi nhỏ. Hắn vốn dĩ liền so với ta tiểu. Thạch Vân bị Chu Vãn Vãn đậu đến cười không ngừng, có phải hay không, Chu tiểu nhị. Nữ nhân trưởng thành như thế nào như vậy không đáng yêu. Chu Thần đẩy xe đạp đi lên mặt đi. Chu Vãn Vãn cùng Thạch Vân nhìn nhỏ cười, chăm miệng một lời, Chu tiểu nhị thẹn thùng. Chu bé ngươi có đi hay không? Không đi ngươi liền lưu nơi này đi. Chu Thần mang theo Chu Vãn Vãn kỵ đến hướng Dương Chuân cửa thôn, xa xa liền thấy một cái đỉnh bạt cao lớn thân ảnh đang chờ bọn họ. Đôn tử ca ca. Chu Vãn Vãn thật xa liền cao hứng mà phất tay. Đôn tử cùng tiểu ông thấy bọn họ, cũng đi nhanh chạy vội đón lại đây. Chưa xong còn tiếp. Đệ tam 64 chương tính bài ngoại. Đôn tử lấy qua xe đạp, không mang Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn trực tiếp về nhà, mà là dọc theo mọc đầy cỏ xanh cùng hoa dại lâm ấm đường nhỏ hướng tiểu Hàn Sơn phương hướng kỵ. Hôm nay mang hai người đi ra ngoài chơi, trong khoảng thời gian này hai người lại là khảo thí lại là chuẩn bị hôn lễ, khẳng định vội hỏng rồi. Đi ăn cơm dã ngoại. Thịt nướng. Chu Vãn Vãn cao hứng đến ở đại lương thượng thẳng hoảng, thịt nướng phóng điểm nhìn ấm, đặc biệt ăn ngon. hỏa phía dưới lại chôn mấy cái khoai lang. Đôn Tử cười cho nàng bổ sung, thịt nướng nàng có thể ăn một chuỗi liền không tồi, mỗi lần đều là dựa vào nướng khoai lang mới có thể ăn no. Đại ca đâu? Thẩm ca ca đâu? Bọn họ không đi sao? Chu Vãn Vãn quay đầu lại xem Đôn Tử, Đôn Tử ca ca, ngươi vừa đến gánh nặng gia đình không mệt. Chúng ta ngày mai lại đi cũng đúng, hoặc là chờ đại ca kết thành hôn lại đi. Không mang theo bọn họ, hôm nay liền chúng ta ba đi ra ngoài chơi. Đôn Tử sờ sờ Chu Vãn Vãn đầu, nhà của chúng ta bé gần nhất mệt muốn chết rồi, hôm nay chuyện gì nhi đều mặc kệ, trước hảo hảo chơi. Mang ná sao? Chu Thần ở phía sau đảo Đôn Tử đâu, quả nhiên lấy ra một cái ná, ngươi còn chuẩn bị cái gì, đều lấy ra tới đi. Ná là cho ngươi mang, còn có bé ấm nước, cái khác cái gì đều không cần mang, có ta ở đây hai ngươi muốn cái gì có cái gì. Nếu không ta này đặc vụ doanh không phải bạch lan lộn. Đôn Tử thoải mái mà giải lái xe đem xe đạp kỵ đến lại ổn lại mau. Tiểu ông. Thi đấu. Tiểu ông ngao một tiếng nhảy tới rồi phía trước, Đôn Tử dưới chân một dùng sức, cũng mũi tên giống nhau xông ra ngoài. Tiểu nhị. Ôm chặt. Á á á. Đôn Tử ca ca người siêu tốc. Ai nha. Ta không dám nhìn. Chu Vãn Vãn bắt tay che lại đôi mắt vui sướng mà kêu to. Chu Đôn Tử ngươi điên rồi. Chu Thần ở phía sau tức giận đến bang một chút chụp ở Đôn Tử trên lưng. Ngươi đương đây là các ngươi bộ đội xe tăng đâu. Bánh xe bay ra đi. Đôn Tử cười ha ha đuổi theo Tiểu Vông, lưu lại một đường cười vui vui đùa ầm ĩ. Tiểu Hàn Sơn đã không phải mười mấy năm trước bọn họ vì cầu mạng sống no bụng mới đi kia tòa nửa hoang Tiểu Sơn, hiện tại nó cây cối xanh um, hoa cỏ phồn thịnh. Gà rừng thỏ hoang mãn sơn chạy, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể thấy hiệu bảo, lộc này đó đại hình động vật ăn cỏ. Đáng tiếc, sở hữu động vật cơ hồ đều là chỉ có thể xem, chào không, trải qua mười mấy năm phấn đấu, chung quanh thôn dân cuối cùng là tiếp nhận rồi cái này hiện thực, không hề phí công mà cân nhắc chúng nó. Đương nhiên, đây là đối người khác tới nói. Đối Chu gia huynh muội mấy cái tới nói, Tiểu Hàn Sơn chính là bọn họ vườn rau, muốn ăn cái gì tùy tiện lấy dùng. Đôn Tử thu xếp một đốn phong phú ăn cơm giã ngoại. Ăn xong lại cấp Chu Vãn Vãn dùng dây đằng làm một cái thoải mái to rộng võng, lại giúp nàng hái một đại ôm hoa dại. Sau đó lại giáo Chu Thần đánh mấy cái bộ đội đặc có thằng kết, bồi hắn luyện hơn nửa ngày ná. Chờ Đôn Tử cùng Tiểu Vông chạy tới cấp Chu Vãn Vãn bắt lấy một con thỏ con trở về, Chu Thần đã tẩy hảo dâu tây dại cùng dã dưa gang ngồi ở dưới bóng cây chờ hắn. Chu Vãn Vãn đưa qua đi mới vừa tẩy tốt khăn tay. Đôn Tử nhìn hai người bọn họ một bộ chờ hắn nói chuyện bộ dáng có điểm ngượng ngùng. Người hống ban ngày hài tử, nên nói chính sự nhi đi. Chu Thần buồn cười mà nhìn hắn. Chu Vãn Vãn cũng ngoan ngoan ngồi xong. Đem vây quanh bọn họ mừng rỡ Tiểu Vông ấn ở bên người bò hảo, chờ Đôn Tử nói chuyện của hắn nhi. Đôn Tử nhìn trước mặt hai song cơ hồ là giống nhau như lúc xinh đẹp mắt đen, liền chuyên chú xem người khi đen bóng thanh triệt quang đều cơ hồ giống nhau như lúc, thế nhưng nhất thời không biết nói cái gì hảo. Nhị ca. Đôn Tử ca ca giống như còn không chuẩn bị tốt. Nếu không, ta lại bồi ngươi chơi một lát, làm ngươi thả lỏng một chút tâm tình. Chu Thần nhẫn cười nhìn Đôn Tử. Đôn Tử ca ca. Ngươi đừng khẩn trương, nếu là Chu Tiểu Nhị làm ngươi quá có áp lực. Ngươi cùng ta nói tốt. Ta khẳng định sẽ không giống hắn giống nhau chê cười ngươi, chửi bới ngươi, còn một bên sai khiến ngươi một bên khi dễ ngươi. Ngươi cái này sau lưng nói người nói bậy tiểu phôi đản còn có mặt mũi nói ta, mấy ngày hôm trước gặt lúa mạch thời điểm không phải cùng Triệu Tiểu Tam Nhi nói chờ Đôn Tử trở về, này đó con la nha, mã nha đều có thể nghỉ ngơi, ngươi Đôn Tử ca ca một người liền đủ dùng sao. Ta đó là học người khác nói, không phải nói Đôn Tử ca ca, ngươi nghe lầm. Hơn nữa, ngươi cảm thấy có lực nhi có thể làm việc nhi là nói bậy sao? Chu Vãn Vãn đi Đôn Tử kia cáo trạng, Đôn Tử ca ca, ngươi đã nhìn ra đi. Ở Chu Tiểu Nhị trong lòng ngươi có bao nhiêu không tốt? Đôn Tử bị đệ đệ muội muội chơi bảo làm cho tức lời, một tay một cái vô vô bọn họ đầu, hảo, nói chính sự nhi. Chu Vãn Vãn cùng Chu Thần lại cùng nhau lóe sáng lấp lánh mắt đen chuyên chú mà nhìn hắn. Đôn Tử bỗng nhiên phi thường cảm khái, này hai đứa nhỏ, từ nhỏ đến lớn trước nay đều là như vậy mà tín nhiệm hắn. Thân cận hắn, mỗi lần bọn họ dùng như vậy sạch sẽ thanh triệt ánh mắt nhìn hắn, hắn đều có thể mãnh liệt mà cảm giác được chính mình là cỡ nào may mắn, hắn bần cùng khốn khổ nhân sinh chính là từ gặp được bọn họ khởi mới thay đổi, vô luận hắn sau lại có được nhiều ít danh lợi, bọn họ mới là hắn đời này chân quý nhất đồ vật. Mấy năm nay, càng ngày càng nhiều người ta nói hắn là cái hảo ca ca, cố gia, quá chú tâm chiếu cố đệ đệ muội muội, hắn mỗi lần đều cười mà không nói. Ai cũng không biết. Kỳ thật hắn mới là cái kia vẫn luôn bị chiếu cấu người. Này hai đứa nhỏ cho hắn quan tâm cùng vui sướng, là như vậy tinh tế tỉ mỉ dán tim dán phổi, không người có thể cập, cũng không có người có thể hiểu. Kỳ thật là Dương Tử làm ta mang các ngươi hảo hảo chơi một ngày. Đôn Tử vẫn là có điểm không tổ chức hảo tự mình tưởng lời nói. Nga. Nguyên lai Đôn Tử ca ca là chịu người gửi gắm. Chu Vãn Vãn nhìn xem Chu Thần, ngươi nói đại ca không làm ơn hắn, hắn còn sẽ cùng chúng ta ra tới chơi sao? Ta xem quá sức, ngươi xem hắn làm khó thành như vậy nhi, nói không chừng trong lòng nhiều không tình nguyện đâu. Đôn Tử cười cười, kỳ thật lời này ta rất sớm liền từng nói, chính là vẫn luôn không biết như thế nào mở miệng, hôm nay khả năng vẫn là biểu đạt không tốt, nhưng là cần thiết đến cùng các ngươi nói. Chu Vãn Vãn cùng Chu Thần không náo loạn, gật đầu chờ Đôn Tử nói. Dương Tử kết hôn về sau, ta tưởng, nếu có thể, các ngươi về sau đem ta trở thành đại ca được không? Đôn Tử nhìn trước mặt hai song nghi hoặc đôi mắt, đồng nhiên liền không rót tự trước câu, có chút hỗn độn vô trường, lại tình ý chân thành mà đem chính mình trong lòng nói ra tới. Ta đảm đương các ngươi đại ca, giống như trước Dương Tử giống nhau, toàn tâm mà yêu quý các ngươi, đem các ngươi đặt ở đệ nhất vị, ai cũng chưa các ngươi quan trọng, các ngươi có thể yên tâm ỷ lại ta, không cần có bất luận cái gì cố kỵ, không cần suy xét bất luận kẻ nào cảm thụ. Ta hy vọng các ngươi còn giống như trước giống nhau, không cần bởi vì Dương Tử kết hôn liền cưỡng bách chính mình hiểu chuyện nhi. Hắn vẫn luôn cùng các ngươi nói, hắn hy vọng các ngươi tùy hứng, hiện tại ta hy vọng các ngươi có thể đối ta tùy hứng, giống đối Dương Tử cái loại này tùy hứng. Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn liếc nhau, nguyên lai, ngươi là đào ta đại ca góc tường tới. Đôn Tử cười một chút, có chút khẩn trương. Cũng không phải. Chính là, Đôn Tử ca ca. Chu Vãn Vãn nghiêm túc mà nhìn Đôn Tử. Chúng ta đều không phải tiểu hài tử, không thể tổng tùy hứng mà sinh hoạt, trưởng thành phải hiểu chuyện nhi. Phải chậm rãi có chính mình sinh hoạt. Ta không cần ngươi làm ta đại ca vì chúng ta 28 tuổi mới kết hôn. Ngươi biết chúng ta trong lòng có bao nhiêu khó chịu sao. Ta hy vọng ngươi cũng có thể cùng ta đại ca hiện tại giống nhau, có yêu thích người, vô cùng cao hứng mà đi qua chính ngươi sinh hoạt. Chính là chúng ta không phải ngươi trong lòng đệ nhất vị người kia, chúng ta cũng sẽ phi thường cao hứng. So hiện tại cao hứng, chính là, các ngươi chính là ta toàn bộ sinh hoạt. Ta Đôn Tử nỗ lực nửa ngày, thế nhưng không biết như thế nào đem những lời này đổi một loại phương thức nói ra. Ta đại ca kết hôn không phải ta đại ca. Ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Chu Thần nhẹ nhàng nhíu mày nhìn Đôn Tử, cảm thấy hắn loại này ý tưởng phi thường không thể lý giải. Ngươi về sau kết hôn là có thể không nhận chúng ta. Cùng chúng ta không giống như bây giờ ở chung. Lại không phải trên chiến trường một thương đi xuống chỉ có thể cứu một cái thời điểm mấu chốt. Chúng ta là ở sinh hoạt, đem ai đặt ở đệ nhất vị thật sự như vậy quan trọng sao? Đại gia hảo hảo ở chung. Người một nhà còn giống như trước giống nhau sinh hoạt không phải được rồi. Người như thế nào cùng Thẩm Quốc Đống giống nhau tính bài ngoại? Đôn Tử không lời gì để nói. Hắn cũng biết Chu Thần nói được đều đối, chính là trong lòng chính là chuyển bất quá tới cái kia con nhi. Hắn là tính bài ngoại, bao che cho con, bụng dạ hẹp hòi. Chính là hắn khống chế không được. Chu Dương đính hôn này một năm, hắn luôn là sợ Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn sẽ thích đứng không được, cho dù biết Chu Dương sẽ yêu quý bọn họ, Thạch Vân cũng là đại khí hiểu lý lẽ nữ hài tử, chính là hắn chính là khống chế không được mà thế này hai cái tiểu nhân ủy khuất. Đôn Tử nói không nên lời nói không rõ cảm thụ ở Thẩm Quốc Đống truy lại đây về sau rốt cuộc tìm được rồi chi âm, hai người ở bên cạnh nói tới trong núi sắp khởi mưa mới trở về, về nhà lúc sau buổi tối lại cùng nhau đi ra ngoài nói chuyện thật lâu. Chu Dương hôn lễ định ở 8 tháng số 2, nông lịch 7 tháng sơ 7, Trung Quốc lễ tình nhân. Chu gia trong viện 7 tháng sơ 5 hôm nay liền bắt đầu đáp hỉ lều, nhiệt bếp, thỉnh ngày chính tử tới hỗ trợ người ăn cơm. Nấu ăn đầu bếp là Thẩm Quốc Đống từ huyện khác mời đến, ai đều không quen biết, đại gia ở hắn chỉ huy hạ đáp hảo một cái tạo hình rất kỳ quái bếp, sau đó thấy hắn dọn xong tư thế lấy ra một loạt công cụ, chỉ giao phay liền có 5-6 đem, tất cả đều bắt đầu chờ mong khởi tiệc rượu tới. Chu Thần đem tới hỗ trợ người triệu tập lên, bắt đầu đơn giản phân công, Triệu Tiểu Tam Nhi quản trướng, tiền vật đều đi hắn nơi đó lãnh, Thẩm Quốc Đống cùng Đôn Tử phụ trách tiếp đãi khách nhân duy trì hôn lễ trật tự, chính hắn phụ trách phòng bếp, Chu Vãn Vãn phụ trách tiếp đại nữ khách kiêm hống hải tử. Nay tuyệt đối không được, đám kia hải tử cùng con khỉ dường như, bé không được làm cho bọn họ cấp tra tấn hỏng rồi. Thẩm Quốc Đống phi thường phản đối. Chính là có người duy trì, ta giúp ta tỉ xem Tiểu Hải Nhi. Ai không nghe lời ta liền tấu hắn. Triệu Tiểu Tứ Nhi gắt gao rửa gần Chu Vãn Vãn ngồi, hắn tới thời điểm đều đáp ứng hắn nương, không thể làm hắn tỉ ôm, cho nên hắn chỉ có thể đem hơn phân nửa cái thân mình bỏ đến Chu Vãn Vãn trên người. Lấy cái đồ ăn vặt cấp cái gương mặt tươi cười là được, lại không phải làm nàng vẫn luôn hống. Ta nhưng thật ra muốn cho ngươi đi, liền sợ đem hải tử đều dọa khóc. Chu Thần phân phối xong đại khối công tác, lại bắt đầu cho mỗi cá nhân xứng trợ thủ. Lý Lao Sư ra bảo học, trung học giúp Triệu Tiểu Tam Nhi quản tiền vật, bảo thành thúc ra nhị cây cột. Triệu Đại Tráng, Triệu Nhị Xuyên phụ trách bảo đảm các trong phòng nước trà, yên cùng hạt dưa đường khối này đó đồ ăn vặt, lại còn có muốn tùy thời quan sát chung quanh hoàn cảnh, dự phòng đột phát sự kiện. Gì là đột phát sự kiện? Nhị cây cột cảm giác chính mình thân phụ trọng trách, có chút khẩn trương. Nhìn không thuận mắt liền đi tìm Thẩm Quốc Đống. Chu Thần đơn giản chỉ đạo, chính mình người chính mình mang, như thế nào phân công ta liền mặc kệ, đến lúc đó ai kia phiến nhi xảy ra chuyện ta liền tìm người tổng phụ trách. Ngày mai bà ngoại ra cứu cứu cùng các biểu ca đều lại đây, đến lúc đó lại đem bọn họ phân đến các ngươi mấy cái tổ, Mầm Nhi cùng Diệp Nhi các nàng về bé quảng. Bé, Triệu Ngũ Thẩm cùng Bảo Thành Thẩm cũng giúp ngươi tiếp đại nữ khách, chờ lát nữa chính ngươi theo chân bọn họ thương lượng chi tiết đi. Chu Thần nhìn nhìn, lại chỉ nóng lòng muốn thử Triệu Tiểu Tứ Nhi, Tiểu Tứ Nhi cũng về ngươi quảng. Triệu Tiểu Tứ Nhi một chút bổ nhào vào Chu Vãn Vãn trong lòng ngực, cao hứng đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tỷ, ai dám làm ngươi ôm, ta liền tấu hắn. Ngươi cái tiểu tử thúi, lại làm bé ôm ngươi ta liền trước tấu ngươi. Thẩm Quốc Đống một phen đem tiểu bụi bấm từ Chu Vãn Vãn trên người xách xuống dưới. Thức mau, trong viện tạc đồ vật mùi hương nhi bắt đầu phiêu tán mở ra, làng đại nhân bọn nhỏ đều tới, Chu Vãn Vãn cùng Chu Thần cấp bọn nhỏ mỗi người trong tay tác thượng mấy cái tạc viên hoặc là tạc tiểu ngư, trong túi phóng thượng một phen hạt dưa mấy khối đường, trong nhà phía trước phía sau liền đều là hoàn thanh tiểu ngữ. Chu ra trận đầu hỷ sự chính thức bắt đầu xử lý đi lên. Chưa xong còn tiếp. Đệ tam sáu năm chương rằng co, đề cử phiếu thêm càng. 7 tháng sơ sáu, Chuân Lân cùng chí thân nhóm liền đều tới, này ở hướng Dương Chuân bên này tập tục kêu mời khách, là trước tiên cấp hôn lễ dự nhiệt ý tứ. Chu ra thân thích không nhiều lắm, mãi mãi ra bên này chỉ có Chu Phú cùng Chu Xuân tới hai nhà lại đây, ngày thường tuy rằng cũng không đi lại, nhưng hôm nay bọn họ tới, Chu Dương cũng ra mặt tiếp đãi, làm cho bọn họ vào nhà cùng làng khách nhân ngồi cùng nhau nói chuyện phiếm, chờ lát nữa chỗ ngồi. Chu Xuân Hỷ cùng Lý Quý Chi không có tới, tới Chu Dương cũng không tiếp đãi. Vô luận là vô tình vẫn là yếu đuối, năm đó mâu thân sự có Lý Quý Chi tham dự, bọn họ huynh muội cả đời đều sẽ không theo nàng có lui tới. Chu Bình sớm khiến cho người mang tới 20 đồng tiền cùng hai giường chăn mặt làm hạ lễ, nàng cùng trượng phu đang ở nơi khác công trường đẩy nhanh tốc độ kỳ, quá không tới. Lý gia thân thích cũng tất cả đều tới, liền xuất giá Lý Chi Nhi cùng Lý Manh Mối đều mang theo trượng phu cùng hài tử tới, Chu Dương mấy cái nhiệt tình tiếp đãi. Cấp sở hữu tiểu hài tử trong túi nhét đầy đồ ăn vặt, làm cho bọn họ cùng Triệu Tiểu Tứ Nhi dẫn dắt một đám tiểu hoa nhi đi chơi. Chỉ có Lý Lao Thái Thái không có tới, người bà ngoại ngày mai lại đến, trong nhà dù sao cũng phải lưu cá nhân giữ nhà, đều đi rồi không thể được. Lý Lao Nhân vô vỗ Chu Dương bả vai, không có nói thêm nữa. Lưu ai cũng không nên lưu Lý Lao Thái Thái giữ nhà, nàng chính là thân bà ngoại, Lý nên hôm nay liền đến chàng. Ta mãi hôm nay buổi sáng không biết vì sao khóc một hồi. Ta ra liền không làm nàng tới. Mầm Nhi trộm cùng Chu Vãn Vãn nói. Còn có thể vì sao? Hôm qua cái đại cô không phải trở về khóc một hồi sao? Mãi mỗi lần khóc không đều là bởi vì nhà bọn họ. Diệp Nhi không muốn ở ngày đại hỉ nói Lý Thục Hoa ra sự, Chu Vãn Vãn mấy cái không thích bọn họ, nàng cũng không thể như vậy không nhãn lực thấy Nhi, ở nhân ra ngày đại hỉ cho người ta ngột ngạt. Bé, ta kết hôn ngươi nhưng đến trở về đưa thân, đến lúc đó ngươi cùng Mầm Nhi còn xuyên hôm nay này thân Nhi xiêm ý đi. Diệp Nhi năm nay 22 tuổi, 9 tháng phân cũng muốn kết hôn. Diệp Nhi cùng Mầm Nhi hôm nay xuyên váy đều là Chu Vãn Vãn đưa, nếu cho Thạch Vân gia thân thích làm quần áo, đương nhiên phải cho bà ngoại gia bên này cũng làm. Chu Vãn Vãn cùng Mầm Nhi quần áo là một khối nguyên liệu làm được, tiểu dáng cũng giống nhau, hai người ăn mặc đều phi thường đẹp, Mầm Nhi tưởng kết hôn ngày đó làm hai cái xinh đẹp muội muội cho nàng ở nhà chồng thật dài mặt. Ta còn cho ngươi chuẩn bị một khối nguyên liệu. Chờ ta đại ca kết thành hôn chúng ta lại cẩn thận thương lượng làm bộ dáng gì. Nếu là làm ra tới đẹp, ngươi kết hôn liền xuyên kia kiện. Ngươi cho ta họa bộ dáng, khẳng định đẹp. Đến lúc đó có thể đem từ đại mới vừa dọa nhảy dựng. Nói lên chính mình hôn lễ cùng vị hôn phu, Diệp Nhi một chút đều không có xấu hổ. Phi thường thống khoái lanh lẹ. Tỷ, lại không phải nháo quỷ, còn dọa nhảy dựng. Mấy nữ hải tử thì thầm nói chuyện phiếm, đem chiêu đãi khách nhân đảo trở thành người phụ. Hôm nay tới Chuân Lân đều là cùng Chu gia quan hệ tốt, thím đại nương tẩu tử nhóm tới hỗ trợ. Căn bản không cần tiếp đón. Lý gia hai cái mợ ngày mới lượng liền tới đây ở phòng bếp bận việc thượng, các biểu tỷ muội cũng đều phía trước phía sau mà thu thập chính mình tìm việc làm. Càng không cần các nàng tiếp đón, này ba cái phụ trách chiêu đãi khách nhân tiểu nha đầu đảo thành nhất thanh nhà người. Duy nhất tổng muốn khởi thứ nhi Vương Lập Cần cũng thành thành thật thật mà cắn hạt dưa ăn trái cây, một câu dư thừa cũng không dám nói. Tới phía trước ta ra đem đại ca cùng đại tẩu đi tìm đi công đạo, hôm nay đại tẩu nếu là dám nói bậy một câu. Về sau trong nhà ấp gà con liền lại không bọn họ phần. Mầm Nhi nhìn Vương Lập Cần cười xấu xa. Lý gia ấp gà con Nhi trứng giống đều là Chu thần cấp đưa quá khứ, ấp ra gà 2 ngày hạ 3 cái trứng, còn đều là song hoàng trứng. Hơn nữa Chu gia còn phụ trách thu mua, cung tiêu xã một cái 2 phân tiền. Chu gia thu một cái 5 phần tiền, mấy năm nay, Lý gia nhật tử quá lên đều là dựa vào này đó gà. Vương Lập Cần lại hôn không tiếp, cũng không dám cùng tiền không qua được, đợi đến so với ai khác đều thành thật. Cả nhà đều gọn gàng ngăn nắp mà bận rộn, nhất nháo tâm chính là tiểu bông. Nó sớm bị giáo dục một phen, mấy ngày nay không được quản bất luận cái gì sự, thành thật thật đợi. Tiểu bông từ trước phòng đi đến phòng sau, lại quay lại trước phòng, đối trong nhà bỗng nhiên nhiều ra tới một đống người phi thường không thích ứng. Hơn nữa, đám kia tiểu thí hải nhi ở trích hoa. Còn có một cái nước tiểu ở trong viện. Phòng sau luống rau bị dâm nát, trong viện bàn đu dây ngồi lại là ai? Tiểu bông phi thường phát sầu. Ghé vào Chu Vãn Vãn bên người thở dài, cái gì đều không cho nó quản, nó thế giới hoàn toàn hỗn loạn. Sơ sáu không tính ngày chính tử, giữa trưa ăn xong phong phú bản tiệc các khách nhân liền tan, thân cận Chuân Lân cùng tới hỗ trợ thân thích nhóm giúp đỡ thu thập xong cũng đi rồi, đều chờ ngày mai lại qua đây. Chu Dương đỡ Lý lão nhân cánh tay đem hắn đưa ra đi hảo xa, đem trong tay mấy cái hộp cơm đưa cho bên cạnh Lý Khánh Học, ông ngoại, đây là cho ta mỗi đơn độc làm vài món thức ăn, đều là nàng thích ăn, các ngươi ngày mai sớm một chút nhi tới. Làm ta mô cũng tới. Lý lão nhân vô vỗ Chu Dương tay, lại quay đầu lại nhìn xem vẫn luôn đi theo bọn họ Chu Vãn Vãn cùng Chu Thần, cười tủm tỉm gật đầu, ngươi ngày lại hỉ, ta và ngươi mô nhất định nhi sớm liền tới. Các ngươi yên tâm, chuẩn làm ngươi mô vô cùng cao hứng mà tới. Các khách nhân đều đi rồi, trong nhà cũng thu thập đến thanh thanh sảng sảng, Chu Thần làm Triệu Tiểu Tam nhi kiểm kê đồ vật, nhìn xem hôm nay tiêu hao tình huống, phỏng chừng một chút ngày mai phải dùng lượng, không đủ chạy nhanh đi thêm vào. Lại đi theo đầu bếp câu thông một phen, mới đem đại gia triệu tập lại đây tổng kết hôm nay công tác, tìm ra sơ hở cùng không đủ, hảo ứng đối ngày mai ngày chính tử. Chu Dương vẫn luôn cười tủm tỉm mà nhìn đệ đệ chỉ huy một phòng người, ấn bọn họ mấy cái đã sớm nói tốt, hắn liền thanh thản ổn định mà làm bất lo tân lang, cái gì đều không cần nhọc lòng. Đây là đệ đệ muội muội đưa cho hắn tốt nhất kết hôn lễ vật, Chu Dương vui vẻ tiếp thu. Chu Thần nói chuyện làm việc từ trước đến nay ngắn gọn sáng tỏ, hơn nữa hiểu được ủy quyền, nhất sẽ chào đại phóng tiểu. Một cái nhìn như phức tạp vụn vặt cục diện, hắn 10 phút không tới liền trải vớt lại. Sau đó làm phụ trách đại phương hướng mấy cái người phụ trách đi theo chính mình người thương lượng đi, hắn ở bên cạnh một bên uống nước một bên nghe, cảm thấy ai chỗ đó tật xấu quá lớn, liền nói một hai câu, phi thường có lãnh đạo phong phạm. Tiểu nhị đi nhà văn hóa thật là quá lãng phí, hắn nên đi tổ chức bộ. Thẩm Quốc Đống cùng Đôn Tử nói thầm. Hắn như vậy thông minh, đến chỗ nào đều có thể làm hảo. Điểm này Đôn Tử vẫn luôn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Sở hữu sự đều an bài hảo, ngày mai lưu trình lại cẩn thận lý một lần, phải dùng đồ vật cũng chuẩn bị đủ, đã là chạng vạng. Ta mang tiểu ông đi Bắc Đại Bảo Tử tàn bộ, nó hôm nay buồn bực hỏng rồi. Chu Vãn Vãn có điểm đau lòng tiểu ông, nó hôm nay hảo tính tình mà làm mấy cái tiểu thí hài nhi nắm rất vài đem mao cũng chưa kêu một tiếng nhi, hẳn là khen thưởng nó một chút. Ta bồi ngươi đi. Nó làm ầm ĩ lên ngươi nhưng chế không được. Thần Quốc Đống nhưng không yên tâm Chu Vãn Vãn chính mình đi cái gì Bắc Đại Bảo Tử. Từ nàng lần trước ở khuỷu sông ném, hắn liền rốt cuộc không làm nàng một người ở bất luận dân cư gì thưa thất địa phương đái quá. Tiểu ông có thể đi ra ngoài chơi, hơn nữa vẫn là Chu Vãn Vãn bồi, cao hứng đến lập tức tới đây tinh thần, nhảy về phòng tử ngậm nó tiểu bông cao su cao hứng đến đôi mắt đều cười cong. Đại gia lần đầu tiên phát hiện tiểu ông sẽ cười thời điểm đều kinh ngạc cực kỳ, trước nay chưa thấy qua một cái cẩu giống nó giống nhau cao hứng sẽ cười, không cao hứng trợn trắng mắt nhi. Con sẽ buồn bực thở dài từ từ biểu tình. Bất quá mười mấy năm qua đi. Tiểu ông này đó phi cẩu kỹ năng đại gia đã thấy nhiều không trách. Bác đại bào tử vẫn là làng tiểu hài tử nhạc viên, mấy năm nay ở Chu Vãn Vãn không ngừng nỗ lực hạ, thật sự biến thành năm đó nàng thiết tưởng như vậy. Bên bờ có liêu rủ nhẹ phẩy mặt nước. Nơi xa có bạch dương đề bạt cao tráng, mùa xuân có ăn bất tận quả du, mau mau căn cùng rau dại, mùa hè hoa dại khắp nơi, mùa thu có lá phong cùng cây sơn tra rực rỡ địa điểm chế bên bờ. Đương nhiên. Đại bào tử cá cũng là một năm bốn mùa đều chảo cũng chảo không xong. Nơi này có Chu Vãn Vãn huynh muội ba cái tốt đẹp nhất hồi ức, Chu Dương gà mái giả giống nhau che chở vừa mới học được đi đường Chu Vãn Vãn ở bên bờ thám hiểm. Chu Thần mang theo hắn thủ hạ tiểu binh ở bào tử chảo cá, còn có những cái đó hơi ngọt ngây ngô mau mau căn nhi. Chu tiểu nhị từ nhỏ liền đặc biệt sẽ chỉ huy người làm việc. Chu Vãn Vãn cấp Thẩm Quốc Đống giảng bọn họ lần đầu tiên ở bên này cá nướng sự. Thẩm Quốc Đống mỉm cười nghe, không có nhiều sen mồm. Hắn hôm nay có điểm trầm mặc, cùng ngày thường không quá giống nhau. Bất quá ai đều không thể vĩnh viễn là một cái trạng thái, ngẫu nhiên không nghĩ nói chuyện cũng không cần thiết một hai phải cứu căn hỏi đế, Chu Vãn Vãn xem Thẩm Quốc Đống không có gì hứng thú nói chuyện, liền bồi hắn nhìn trong chốc lát hoàng hôn hạ sóng nước lóng lánh mặt nước. Lại bồi Tiểu Ông ở bên bờ chạy hai bước. Mặt trời chiều ngã về tây, cuối cùng một cái ham chơi nhi tiểu hài tử bị mẫu thân kêu về nhà về sau, Chu Vãn Vãn cũng tính toán mang theo Tiểu Ông về nhà, ngày mai còn muốn vội một ngày đâu. Thẩm Quốc Đống lây quá Tiểu Ông bóng cao su, dùng sức một ném, liền đem Tiểu Ông tống cổ rớt. Bọn họ dọc theo làng mặt sau rừng chắn gió đường nhỏ hướng ra đi, Chu ra ở mặt sau cùng một cái phố, hậu viên tử liền dựa gần rừng chắn gió. Tuy rằng như vậy trở về khả năng sẽ bị muỗi cắn, nhưng là Thẩm Quốc Đống khó được kiên trì một lần, Chu Vãn Vãn vẫn là cái gì cũng chưa nói, đi theo hắn trở về đi. Bé, chờ, Dương Tử kết thành hôn, chúng ta cũng đính hôn đi. Thẩm Quốc Đống trầm mặc nửa ngày, mới thử thăm dò hỏi Chu Vãn Vãn. Hoàng hôn lạc sơn về sau trong rừng đường nhỏ thượng ánh sáng u ám. Chu Vãn Vãn có điểm thấy không rõ Thẩm Quốc Đống trên mặt biểu tình, chỉ cảm thấy hắn ánh mắt dị thường trước người. Chu Vãn Vãn trên mặt không có gì biểu tình, buông xuống lông mi trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu, "Hảo, chúng ta đính hôn." Nàng tưởng nỗ lực đối Thẩm Quốc Đống cười một chút, chính là không có thành công, cũng may ánh sáng không rõ, Thẩm Quốc Đống cũng thấy không rõ lắm. Thẩm Quốc Đống tiến lên một bước, gắt gao nắm một chút Chu Vãn Vãn tay, tuyết trắng hàm răng ở u ám trong rừng cây loại quang, chờ Dương Tử bọn họ trở về. Khiến cho ra ra lại đây cầu hôn, được không? Chu Dương Hậu Thiên cùng Thạch Vân cùng đi kết hôn lữ hành, phỏng chừng đến hơn nửa tháng có thể trở về. Chu Vãn Vãn gật đầu, quá một tháng về sau rồi nói sau, đừng quấy rầy đại ca tân hôn. Hảo, kia làm ra ra 9 tháng số 2 lại đây. Thẩm Quốc Đống một ngày đều không nghĩ nhiều chờ. Đừng chậm trễ Thẩm ra ra chính sự nhi, ngươi không được đi thúc giục hắn, chờ hắn từ quân khu trở về lại nói với hắn. Chúng ta không nổi. 1976 năm vô luận là đối quốc gia cái này đại gia vẫn là đối Chu gia huynh muội mấy cái tiểu gia tới nói, đều là tràn ngập thật lớn thay đổi một năm. Nay một năm 10 tháng, 4 người giúp bị đà đảo, 10 năm màu đỏ cách mạng hạo kiếp rốt cuộc kết thúc. Thẩm gia ra khoảng thời gian trước đông nhiên khẩn cấp trở lại quân khu, hơn phân nửa tháng cũng chưa trở về, đây là trước kia chưa bao giờ có quá tình huống. Quốc gia đang đứng ở một cái thật lớn biến cách trước giai đoạn khẩn trương, lúc này, bọn họ này đó người thường còn không có bất luận cái gì cảm giác, chính là thân ở quyền lực đấu tranh trung tâm Thẩm gia gia bên người nhất định sóng quỷ vân quyệt, Chu Vãn Vãn không nghĩ hiện tại làm hắn phân tâm. Ai nói chúng ta không nổi? Ta đều vội muốn chết. Thẩm Quốc Đống muốn ôm Chu Vãn Vãn, lại sợ ở bên ngoài nàng ngượng ngùng, chỉ có thể xoa xoa nàng đầu. Chuyện của chúng ta chính là gia gia chính sự nhi, hắn đã biết nhất định lập tức lại đây. Chu Vãn Vãn gật đầu, còn là không cho hắn đi quấy rầy Thẩm gia gia. Chờ Thẩm gia gia trở về chúng ta cùng đi nói với hắn. Thẩm Quốc Đống phi thường thích cái này đề nghị, không hề lăn lộn muốn lập tức nói cho Thẩm gia gia, bắt đầu cân nhắc như thế nào cùng Chu Vãn Vãn quá hai người thế giới. Hậu thiên chúng ta hồi chính mình ra, chúc mừng một chút chúng ta đính hôn được không? Liền chúng ta hai. Mặt sau một câu tiếng nói đã không chế không được mà trầm thấp hơi khàn, hắn cùng Chu Vãn Vãn mấy năm nay chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, kỳ nghỉ lại đều là cùng đại gia ở bên nhau. Cơ hội không có gì một chỗ thời gian. Hắn cũng không dám cho chính mình sáng tạo cơ hội, Chu Vãn Vãn vẫn là cái ngây thơ tiểu cô nương, hắn sợ khống chế không được chính mình làm sợ nàng. Trước kia hắn tổng nóng trông nhà bọn họ tiểu nha đầu trường đến 16 tuổi thì tốt rồi. Chính là có thể nói đối tượng tuổi. Hắn liền không cần như vậy đau khổ áp lực chính mình cảm tình cùng hành động. Nhưng nàng thật sự tới rồi 16 tuổi, hắn vẫn là cảm thấy nàng quá nhỏ, tiểu nộn đơn thuần đến căn bản không chịu nổi hắn nhiệt tình. Có lẽ chờ nàng lại lớn lên một chút. Tới rồi 18 tuổi, liền sẽ hảo. Thẩm Quốc Đống ở trong lòng thở dài, lại cho chính mình phán một cái tủ có thời hạn. Chu Vãn Vãn là hắn ở lòng bàn tay phụng một chút nuôi lớn hài tử, cho dù hiện tại cảm tình thượng đem nàng coi như người yêu. Nàng vẫn là hắn trong lòng cái kia nuông chiều sủng nịch đến chịu không nổi một chút ủy khuất tiểu hài tử, hắn so bất luận kẻ nào đều phải yêu quý quý trọng nàng. Cho nên cho dù là về nhà, chỉ có bọn họ hai người, Thẩm Quốc Đống cũng không tính toán làm cái gì, hắn chỉ là hy vọng có thể cùng Chu Vãn Vãn ở trong nhà hảo hảo đãi mấy ngày, chỉ có hai người bọn họ. Liên này một cái, liên cũng đủ hắn vui sướng nhảy nhót. Chỉ cần là chỉ có hai người bọn họ cùng nhau làm sự, chẳng sợ chỉ là ở trên trúc sóc này đường dài ô tô thượng khâu ngồi một giờ. Hắn đều cảm thấy hạnh phúc thỏa mãn. Đối Thẩm Quốc Đống đề nghị, Chu Vãn Vãn rũ mắt gật gật đầu. Đôn tử ca ca số 4 hồi bộ đội, hắn đi rồi chúng ta liền về nhà đi. Ân. Chúng ta về nhà đi. Thẩm Quốc Đống nhìn Chu Vãn Vãn cười đến thỏa mãn cực kỳ. Nhà bọn họ hạ nha đầu cùng hắn chính là như vậy dán tim dán phổi mà thân cận. Lời nói luôn là có thể một chút liền nói đến hắn trong lòng đi, đối nàng hảo nàng so với ai khác đều biết, như vậy khả nhân đau hài tử, ai có thể không gấp bội mà đối nàng hảo. Hai người đi đến Chu gia hậu viên tử bên ngoài vật liệu đá đôi, Thẩm Quốc Đống thừa dịp sắc trời tối tăm, lôi kéo Chu Vãn Vãn trốn đến kia đôi cao lớn vật liệu đá che giấu trụ thân hình. Hôm nay là cái đặc thù nhật tử, chúng ta đến có cái nghi thức. Chu Vãn Vãn bị hắn gắt gao ôm vào trong ngực, có điểm sốt ruột, Thẩm ca ca, chúng ta nhanh lên nhi trở về đi, quá hai ngày bổ khuyết thêm được không? Hảo hảo hảo, ngươi đừng vội, ta lại chưa nói muốn làm cái gì. Đừng sợ. Thẩm Quốc Đống cùng Chu Vãn Vãn cái chán dán cái chán, thấp giọng cùng nàng thương lượng, ngươi thân ta một chút, chúng ta liền trở về. Bất quá hôm nay buông tha ngươi, về nhà muốn thu lợi tức, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Chu Vãn Vãn chạy nhanh gật đầu, nơi này cũng không phải là nhà bọn họ phong bế tiểu viện tử, tùy thời đều khả năng có người trải qua. Thẩm Quốc Đống buông ra một chút cánh tay, ý bảo nàng hôn chính mình, Chu Vãn Vãn vừa nhấc đầu, hắn cũng ngẩng đầu, nàng căn bản với không tới hắn. Tiểu ngu ngốc. Thẩm Quốc Đống đối Chu Vãn Vãn cười xấu xa, ngươi ôm ta nha, nếu không ngươi cầu xin ta, ta ôm ngươi cũng đúng. Chu Vãn Vãn cắn răng, duỗi tay ôm cổ hắn, hắn lại không chịu phối hợp, vẫn là không cho nàng với tới chính mình. Thẩm ca ca, ngươi ôm ta. Chu Vãn Vãn chỉ có thể thấp giọng cầu hắn. Thẩm Quốc Đống bị nàng tiểu kiều mềm mại lại khẩn trương đến mang theo một chút âm dung ngữ khí kích thích đến hô hấp một trọng, cực nóng cánh tay gắt gao mà hoàn thượng Chu Vãn Vãn tinh tế mềm mại eo, lại không chịu đem nàng bế lên tới. Chu Vãn Vãn tức giận đến tưởng hung hăng cấp cái này lưu manh một chân, lại không dám lúc này chọc hắn, chỉ có thể tùy hắn ý, tiếp theo thấp giọng cầu hắn, Thẩm ca ca, ngươi đem ta bế lên tới, ta với không tới ngươi. Thẩm Quốc Đống hô hấp cực nóng mà phun ở Chu Vãn Vãn trên mặt, cánh tay thanh thép giống nhau cô Chu Vãn Vãn eo, càng ngày càng gấp, chậm rãi đem nàng ôm lên. Chu Vãn Vãn không dám nhìn thẳng hắn cực nóng năng người ánh mắt, rũ mi mắt qua đi thân hắn mặt, lại ở muốn thân thượng trong nháy mắt bị hắn bỗng nhiên quay đầu, hung hăng hôn lại đây. Một hồi lâu về sau, Chu Vãn Vãn thở phì phì mà đi ở phía trước, đối mặt sau muốn kéo nàng Thẩm Quốc Đống lạnh lùng trừng mắt, lưu manh, ly ta xa một chút. Thẩm Quốc Đống sờ sờ cái mũi không dám trêu chọc phát giận tiểu nãi miêu, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo nàng mặt sau hướng ra đi. Chu Vãn Vãn mở ra hậu viên tử môn, đối đi theo nàng Thẩm Quốc Đống thấp giọng phát giận, không được đi theo ta. Lưu manh. Thẩm Quốc Đống liệt miệng nhìn theo Chu Vãn Vãn từ cửa sau vào nhà, một không cẩn thận cấp khi dễ đến tàn nhẫn, tiểu gia hỏa muốn lượng móng đuốt cào người. Chu Vãn Vãn ở phòng bếp uống lên nửa chén nước, điều chỉnh tốt hô hấp, cẩn thận kiểm tra rồi một lần chính mình, mới vào nhà đi. Thẩm Quốc Đống đâu? Đôn Tử đâu? Chu Thần cầm một chuỗi rơi xuống kéo hoa cùng mấy cái hỉ tự nơi nơi tìm người, như thế nào cũng chưa. Bé, đi đem Thẩm Quốc Đống kêu trở về làm việc nhi. Chu Vãn Vãn chỉ có thể lại căng ra đầu hồi mặt sau đi tìm Thẩm Quốc Đống. Vừa đi ra hậu viên tử, Chu Vãn Vãn cơ hồ dọa ngây người. Đôn Tử cùng Thẩm Quốc Đống trầm mặc mà giằng co, hai bên đều căng chặt thân thể, phảng phất tùy thời đều khả năng nhào hướng đối phương hung hăng chém giết một phen. Thẩm ca ca, Đôn Tử ca ca. Các ngươi, về phòng đi, về phòng đi. Hai người chăm miệng một lời mà quay đầu đối nàng quát. Chưa xong còn tiếp. Đệ tam 66 chương giữ gìn. Các ngươi đây là muốn làm gì? Đánh nhau. Tại đây loại thời điểm, Chu Vãn Vãn chạy đến bọn họ trung gian đứng yên, sinh khí mà nhìn hai người. Bé, ngươi trở về. Đừng động chuyện này. Thẩm Quốc Đống mới vừa tiến lên một bước, Đôn Tử so với hắn động tác càng mau, cấp xẹt qua tới. Một phen đem Chu Vãn Vãn kéo đến chính mình phía sau. Thẩm Quốc Đống. Ngươi đừng chạm vào nàng. Đôn Tử thanh âm trầm thấp mà phẫn nộ, có một cổ áp bách nhân tâm lực lượng, cùng hắn bình ôn hòa bao dung hoàn toàn không giống nhau. Có lẽ, đây mới là hiện tại nhất chân thật Đôn Tử, lãnh lệ, cường thế, ra tay như điện. Thẩm Quốc Đống bị Đôn Tử ngăn cách khai hắn cùng Chu Vãn Vãn động tác chọc giận, khinh trên người tới liền phải đi đoạt lấy Chu Vãn Vãn, Đôn Tử giơ tay đi chắn, hai người thân hình nhanh chóng di động. Ở Chu Vãn Vãn chớp mắt công phu đã vượt qua vài chiêu. Dừng tay. Không được đánh. Chu Vãn Vãn lo lắng mà nhìn đèn đuốc sáng trưng phòng bếp cửa sổ. Chu Dương tùy thời khả năng thấy bọn họ không thể như vậy phá hư nàng đại ca hôn lễ, làm hắn ở kết hôn đêm trước theo chân bọn họ nhọc lòng. Chu Vãn Vãn hướng về phía không rên một tiếng nhanh chóng so chiêu hai người hô một tiếng. Dừng tay. Ta lại đây. Liền hướng bọn họ hai người trung gian vọt qua đi. Hai người vội vàng dừng tay. Thẩm Quốc Đống lui hai bước mới đứng vững thân hình, Đôn Tử đã lại một lần đem Chu Vãn Vãn hộ ở phía sau. Thẩm Quốc Đống, ngươi như thế nào như vậy hỗn đản? Bé vẫn là cái hài tử. Đôn Tử lôi kéo Chu Vãn Vãn vận may đến thẳng run, ngươi cho ta cách xa nàng điểm. Còn dám tới gần nàng đừng trách ta không khách khí. Ngươi tính cái gì? Dựa vào cái gì quản đôi ta chuyện này? Hai chúng ta lập tức muốn đính hôn. Ngươi cút xéo cho ta. Thẩm Quốc Đống ngay từ đầu bị nói được có điểm cho dạ. chính là đôn tử câu kia cách xa nàng điểm làm hắn một chút liền đã quên sở hữu trộn dạng, muốn đem hắn cùng Chu Vãn Vãn tách ra, Thiên Vương lão tử chướng hắn đều không mua. Đôn tử tức giận đến lại muốn tiến lên tấu hắn, lại bị Chu Vãn Vãn gắt gao ôm lấy cánh tay. Đôn tử ca ca, thẩm ca ca không khi dễ ta. Các ngươi đừng đánh nhau, cầu xin các ngươi, đừng ở chỗ này thời điểm đánh nhau. Đừng làm cho ta đại ca kết hôn thời điểm còn phải vì ta nhọc lòng. Đôn tử bị Chu Vãn Vãn nói được trong lòng một trận khổ sở, sờ sờ nàng đầu an ủi nàng, bé đừng sợ, đôn tử ca ca ở đâu, bảo đảm ai đều không thể khi dễ ngươi. Đôn tử ca ca không đánh nhau. Chúng ta về nhà. Chờ Dương tử kết thành hôn lại nói chuyện này, ngươi đừng khóc, ngoan. Ngươi khóc Dương tử khẳng định có thể nhìn ra tới, đến lúc đó hắn liền thật sự không thể an tâm kết hôn. Sắc trời đã hoàn toàn ám xuống dưới, Thẩm Quốc Đống thấy không rõ Chu Vãn Vãn bộ dáng, lại bị nàng mang theo khóc nức nở nói đến một trận hoảng hốt. Hắn vội bước nhanh tiến lên, bé. Lại đây, thẩm ca ca không đánh nhau, khẳng định không đánh nhau, lại đây làm thẩm ca ca nhìn xem. Đôn tử tường giống nhau che ở Chu Vãn Vãn trước người. Một bước cũng không nhường, Thẩm Quốc Đống, chuyện này không để yên đâu. Chờ Dương tử kết thành hôn chúng ta lại tính sổ. Có ta ở đây. Ngươi đừng nghĩ lại động bé một chút. Chúng ta nói đối tượng e ngại ngươi chuyện gì nhi. Chúng ta đều thương lượng hảo, lập tức muốn đính hôn. Thẩm Quốc Đống có điểm trột dạ. Nhưng vẫn là ngạnh cổ cùng đôn tử cường điệu, ta không làm gì. Ngươi thật sự cho rằng ta là hỗn đản lưu manh sao. Ta so với ai khác đều ngóng trông bé hảo, như thế nào sẽ làm khi dễ chuyện của nàng. Đính hôn. Đôn tử khí cực phản cười. Ngươi cùng một cái mới vừa mãn 16 tuổi hài tử nói đính hôn. Ngươi đây là dụ dỗ. Chúng ta tất cả mọi người như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi lại con chúng ta khi dễ một cái gì cũng đều không hiểu hài tử. Ngươi còn dám nói chính mình không phải hỗn đản lưu manh. Đôn tử híp mắt nhìn Thẩm Quốc Đống, trong mắt hiện lên sắc bén lãnh quang, ngươi như vậy khi dễ nàng khẳng định không phải một ngày hai ngày. Đừng ép ta hiện tại đối với ngươi động thủ. Thẩm Quốc Đống nắm nắm tay một bước cũng không nhường, ta thích bé, này không có gì hảo cất giấu. Nàng tiểu, ta liền chờ nàng lớn lên, các ngươi thật muốn bởi vì cái này tấu ta cũng nhận. Nhưng ngươi đừng lại cùng ta nói cái gì tách ra chúng ta nói, các ngươi ai đều phân không khai chúng ta. Thẩm Quốc Đống ngươi cũng thật sẽ ý nghĩ kỳ lạ. Bé vẫn là cái hài tử. Nàng biết cái gì? Ngươi là đương nàng gia trưởng đương thói quen, mọi việc đều thế nàng làm chủ, nhưng chuyện này ngươi không làm chủ được. Ngươi thích chính là cưỡng bách, khi dễ một cái từ nhỏ đến lớn tín nhiệm ngươi, ỷ lại ngươi hài tử. Mấy năm nay đều là ngươi ở bên người nàng, nàng như vậy tiểu, còn không phải ngươi nói cái gì nàng nghe cái gì. Ngươi dám nói ngươi không phải lợi dụng nàng đối với ngươi tín nhiệm khi dễ nàng. Ngươi chừng nào thì trở nên như vậy hạ tam lạm. Ta Thẩm Quốc Đống nhất thời ngữ ngưng. Vô luận hắn nhiều không nghĩ thừa nhận, đôn tử nói được đều là sự thật. Là hắn vẫn luôn trốn tránh không chịu đối mặt sự thật. Ngươi cái gì? Ngươi không cưỡng bách bé. Không khi dễ nàng. Đôn tử đem Chu Vãn Vãn kéo đến chính mình trước mặt. Ngươi xem bé đôi mắt, ngươi dám nuốt ngươi lương tâm nói ngươi không khi dễ nàng, cưỡng bách nàng. Thẩm Quốc Đống nhìn Chu Vãn Vãn đôi mắt một câu đều nói không nên lời. Đôn tử ca ca, ta nguyện ý cùng Thẩm ca ca ở bên nhau, hắn không khi dễ ta. Chu Vãn Vãn không đành lòng xem Thẩm Quốc Đống bị nạn vì thành như vậy, là ta chính mình nguyện ý, ngươi đừng trách hắn. Đôn tử sờ sờ Chu Vãn Vãn đầu, một câu không nói. Thẩm Quốc Đống đông nhiên chuyển mở đầu, không chịu lại xem Chu Vãn Vãn. Thẩm Quốc Đống. Ngươi không làm thất vọng nàng đối với ngươi giữ gìn sao? Ngươi xứng đôi làm nàng kêu này thanh thẩm ca ca sao? Đôn tử kéo Chu Vãn Vãn trở về đi, Dương tử kết hôn sự quan trọng, ngươi trang cũng cho ta trang xong ngày mai một ngày. Bằng không ngươi càng thực xin lỗi bé. Chu Vãn Vãn bị đôn tử lôi kéo, vừa đi một bên quay đầu lại xem Thẩm Quốc Đống, hắn trầm mặc mà đứng ở trong bóng tối, vẫn duy trì vừa rồi cùng bọn họ nói lời nói bộ dáng, vẫn không nhúc nhích. Thẩm ca ca Chu Vãn Vãn lo lắng mà kêu hắn. Thẩm Quốc Đống như là cái bị làm pháp thuật đống nhiên sống lại người, đống nhiên bừng tỉnh, đi nhanh đuổi theo lại đây, một phen giữ chặt Chu Vãn Vãn, gắt gao nắm lấy cánh tay của nàng không bỏ, ai cũng đừng nghĩ đem chúng ta tách ra. Bé đến cùng ta ở bên nhau, ta đời này đều sẽ không buông tay. Đôn tử tức giận đến bay lên một chân liền hướng hắn đá qua đi, Thẩm Quốc Đống không né không tránh, ngạnh sinh sinh khiêng hạ này một chân, thân hình quơ quơ, vẫn như cũ gắt gao nắm chặt Chu Vãn Vãn không bỏ. Đôn tử lại muốn nhấc chân đá đi. Bị Chu Vãn Vãn ngăn cản xuống dưới, đôn tử ca ca. Đừng đánh. Thẩm ca ca sẽ không trốn. Đôn tử hạ giọng hung hăng mà trừng mắt Thẩm Quốc Đống, ngươi muốn thế nào? Đem sự tình náo đại, rào hợp Dương tử hôn lễ, làm bé cả đời ấy nấy. Làm Dương tử lưu lại tiếc nuối. Thẩm Quốc Đống bắt lấy Chu Vãn Vãn cánh tay, hung hăng nhấp môi một câu không nói. Hắn cũng không biết chính mình muốn làm gì, hắn chỉ là biết, hắn không thể buông ra Chu Văn Vãn, tuyệt đối không thể phóng. Đôn tử ca ca, làm ta cùng Thẩm ca ca nói mấy câu được không? Thẩm Quốc Đống tính tình nhất ăn mềm không ăn cứng, lại như vậy rằng co đi xuống, bị Chu Dương phát hiện là chuyện sớm hay muộn. Không được. Ta tuyệt đối không thể lại làm hắn cùng ngươi đơn độc đái ở bên nhau. Đôn tử chém đinh chặt sắt mà cự tuyệt. Chu Văn Vãn quay đầu lại xem Thẩm Quốc Đống, trong mắt tràn đầy đều là khẩn cầu, Thẩm ca ca. Thẩm Quốc Đống giống bị Chu Văn Vãn ánh mắt năng đến giống nhau, tay một chút liền buông ra. Đôn tử lôi kéo Chu Văn Vãn đi nhanh hướng trong phòng đi, Chu Văn Vãn vẫn luôn quay đầu lại xem Thẩm Quốc Đống, hắn lại cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, vẫn luôn đều không có xem nàng. Chu Văn Vãn bỗng nhiên tránh ra đôn tử tay, hướng Thẩm Quốc Đống chạy qua đi. Thẩm ca ca, qua ngày mai, chúng ta hảo hảo cùng đôn tử ca ca nói, còn có đại ca cùng nhị ca, bọn họ liền sẽ không phản đối nữa. Chu Vãn Vãn ngẩng đầu nhìn Thẩm Quốc Đống, ngươi không cần lo lắng. Thẩm Quốc Đống cười sờ sờ Chu Vãn Vãn đầu, tiểu đống đốc, ngươi như vậy hướng về ta có cái gì hảo lo lắng. Bọn họ nhiều nhất đánh ta một đốn, ta chịu là được. Vào đi thôi, ta chờ lát nữa lại đi vào, đỡ phải đôn tử xem ta không vừa mắt, làm tiểu nhị nhìn ra tới. Chu Vãn Vãn quay đầu lại nhìn xem vẫn luôn chờ đôn tử, lại nhìn xem Thẩm Quốc Đống, vẫn là có chút không yên tâm mà dặn dò hắn, ta sẽ cùng đại ca bọn họ giải thích, bọn họ tấu ngươi liền chạy, đừng gắng gượng. Ta khẳng định không gắng gượng, bằng không bọn họ ba cái đánh một cái, ta nào chịu được a? Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn nhẹ nhàng mà chuyển qua đi, vào đi thôi. Chúng ta qua ngày mai lại nói chuyện này. Chu Vãn Vãn đi hướng đôn tử, có điểm ngượng ngùng mà không đi xem hắn. Đôn tử lại hướng Thẩm Quốc Đống nheo nheo mắt. Thẩm Quốc Đống, ngươi không làm thất vọng nàng này phân tâm sao? Thẩm Quốc Đống trong bóng đêm không nói một lời, ai cũng thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Vào nhà phía trước, đôn tử đem Chu Vãn Vãn kéo đến trong viện giàn trồng hoa hạ, không đợi hắn nói chuyện, Chu Vãn Vãn liền trước mở miệng, đôn tử ca ca, Thẩm ca ca không khi dễ ta, là ta chính mình đáp ứng rồi muốn cùng hắn ở bên nhau. Bé, đôn tử ca ca là nhìn ngươi lớn lên, đối với ngươi hiểu biết so ngươi cho rằng còn nhiều, ngươi dám nói ở ngươi đáp ứng phía trước. Là nguyện ý cùng hắn ở bên nhau sao? Đôn tử đau lòng mà làm Chu Vãn Vãn ngồi ở ghế trên, an ủi mà vô vô nàng gối, chúng ta hôm nay không nói này đó, chờ Dương tử bọn họ đi rồi lại hảo hảo nói chuyện này. Ngươi liền nhớ kỹ, đôn tử ca ca sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, sẽ không làm bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Thẩm ca ca không khi dễ ta. Chu Vãn Vãn sốt ruột mà cường điệu, ta đáp ứng rồi hảo hảo cùng hắn ở bên nhau, ta tưởng hảo hảo cùng hắn ở bên nhau. Các ngươi không cần lại đánh hắn. Hắn nhất định không chịu trốn. Hảo, hắn không khi dễ ngươi, chúng ta sẽ không lại cùng hắn động thủ, chúng ta về sau lại hảo hảo nói việc này. Đôn tử chỉ trong phòng Chu Thần, ta hôm nay cũng sẽ không theo tiểu nhị nói, ngươi yên tâm đi. Chuyện này chúng ta nhất định sẽ hảo hảo giải quyết, đừng lo lắng. Chu Vãn Vãn bị đôn tử hống về phòng, chính hắn lại ở giàn trồng hoa hạ đứng thời gian rất lâu. Ngươi nghe được đi. Có phải hay không không nghĩ tới liền tính ngươi như vậy đối nàng, ngươi ở trong lòng nàng vẫn là như vậy quan trọng. Ngươi làm cái gì đối nàng tới nói đều không phải khi dễ nàng, lúc này vừa lòng. Đôn tử lạnh lùng mà xông vào trong bóng đêm không biết đứng bao lâu Thẩm Quốc Đống kéo kéo khoe miệng, ngươi là thật sự không biết vẫn là ở lừa mình dối người. Thẩm Quốc Đống, ta vẫn luôn cho rằng vô luận thế nào ngươi đều sẽ hảo hảo che chở nàng, không nghĩ tới cuối cùng khi dễ nàng tàn nhẫn nhất thế nhưng sẽ là ngươi. Thẩm Quốc Đống trầm mặc thật lâu sau, đồng nhiên xoay người rời đi, ngươi vẫn là quản hảo chính ngươi sự đi. Chưa xong còn tiếp. Đệ tam 67 chương hôn lễ. Chu Vãn Vãn cũng không cảm thấy chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng, vốn dĩ nàng cùng Thẩm Quốc Đống liền phải đính hôn, qua Chu Dương hôn lễ liền phải công bố quan hệ, chỉ là trước tiên mấy ngày mà thôi. Chỉ cần không bởi vì bọn họ sự rào hợp Chu Dương hôn lễ, liền cái gì vấn đề đều không có. Đôn tử nhất thời có chút không tiếp thu được, hoặc là Chu Thần sẽ xem Thẩm Quốc Đống không vừa mắt một đoạn thời gian, đây đều là sẽ thực mau giải quyết. Nhiều nhất giống Thẩm Quốc Đống chính mình nói như vậy, bị bọn họ đánh một đốn. Ngôi giận thì tốt rồi. Thậm chí ngủ trước Chu Vãn Vãn còn buồn cười mà tưởng, Chu Thần không phải nói đôn tử tính bài ngoại sao. Cái này hảo, một chút nội bộ tiêu hóa hai cái, về sau hắn có thể thiếu lo lắng rất nhiều sự. Ngày hôm sau sáng sớm lên, Thẩm Quốc Đống đã bắt đầu bận rộn chuẩn bị đón dâu xe, chỉ tới kịp trấn an mà hướng Chu Vãn Vãn cười cười. Đôn tử vô vỗ Chu Vãn Vãn đầu liền đi an bài nhân thủ, cùng Thẩm Quốc Đống cũng giao lưu bình thường, hoàn toàn không có ngày hôm qua dương cung bạc kiếm. Chu Vãn Vãn thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần Chu Dương hôn lễ có thể viên mãn kết thúc, về sau bọn họ mấy cái như thế nào lăn lộn nàng đều không cần lo lắng. Dù sao đều là người một nhà, tái sinh khí cũng không đến mức thật sự đối Thẩm Quốc Đống thế nào, nhiều nhất không cho bọn họ kết hôn trước một chỗ thôi. Trong nhà thực mau vọt tới một bát lại một bát khách nhân, trừ bỏ ngày hôm qua liền tới quá Chuân Lân cùng Chí Thân, Chu Dương ở công xã đội bóng rổ đồng đội, bằng hữu cũng tới mười mấy. Đại đội từ cách ủy hội chủ nhiệm Trịnh Mãn Thương đến dân binh liền trưởng Tiểu Bốn Hỉ, toàn thể đều tới, lão đội trưởng là chứng hôn người, sớm mà liền mặc vào mới tinh quần áo ngậm thuốc lá túi ngồi ở trong viện. Tiểu học giáo các lão sư cùng Vương hiệu trưởng cũng toàn thể đều trình diện, còn có Chu Thần bằng hữu cùng đồng học, tiếp tân nương xe còn không có xuất phát, trong viện cùng trong phòng liền tràn đầy đều là khách nhân. Chu Thần ngày hôm qua liền nghĩ đến hôm nay tới khách nhân khả năng sẽ rất nhiều, đã sớm cùng cách vách thanh niên trí thức điểm nói chuyện. Hôm nay chạy nhanh đem người trẻ tuổi này một bát đưa tới cách vách làm ở Mỹ đi. Tiếp theo lại tới nữa mấy bát ở đại gia ngoài ý liệu khách nhân, đầu tiên là công xã lãnh đạo gánh hát cùng công xã võ trang bộ người, tiếp theo là huyện võ trang bộ người cùng trong huyện các đơn vị đại biểu cũng tới rồi, này đó đều là hướng về phía Thẩm Quốc Đống cùng Đôn Tử tới, đều từ bọn họ tiếp đãi. Sau đó Hoắc lão đầu cùng Tiếu Kính cùng huyện nhà văn hóa người thế nhưng cũng tới, tiểu thần không mời chúng ta đây cũng đến tới dính dính không khí vui mừng. Hoắc lão đầu hướng lão đội trưởng bên người ngồi xuống, cầm lấy chính mình thuốc lá sợi cuốn liền ở lão đội trưởng tẩu thuốc thượng ngồi lửa. Nói mấy câu hai người liền cho tới cùng nhau, Hoắc lão đầu lập tức từ một cái văn hóa lưu manh biến thành nông nghiệp kỹ thuật viên, thân phận chuyển biến cực nhanh làm Chu Vãn Vãn trợn mắt há hốc mồm. Tiếu Kính cùng đại gia khách khí một vòng nhi. Thay thế được Chu Vãn Vãn hải tử Vương vị trí, mang theo một đám trẻ chưa đến tuổi đi học sướng nhạc thiếu nhi đi, cấp Chu Vãn Vãn tiếp đãi công tác giảm bớt hơn phân nửa gánh nặng. Đón dâu xe tải cùng xe dịp còn không có trở về, một chiếc xa lạ xe dịp ngừng ở cửa. Thẩm gia ra mặt mày hồng hào mà từ trên xe đi xuống tới. Ai cũng chưa nghĩ đến hắn lão nhân ra xe đến. Thẩm gia ra này hơn nửa năm bận quá, đại bộ phận thời gian đều là ở tỉnh quân khu làm công. Đã rất ít hồi làm hưu sở, hướng Dương Chuân càng là một lần cũng chưa trở về quá. Chu Dương chuẩn bị hôn lễ trong khoảng thời gian này, hắn phái tiểu trương thúc thúc trở về quá hai lần, tặng tiền vật giúp một ít vội. Mấy ngày hôm trước lại tặng kết hôn lễ vật lại đây, đã xác định không có thời gian lại đây. Chỉ có thể đãi một giờ, buổi chiều còn có một cái sẽ cần thiết tham gia. Tiểu Trương thúc thúc cùng Chu Vãn Vãn công đạo. Trước làm thủ trưởng ăn một chút gì, hắn cơm sáng cũng chưa ăn được liền hướng bên này đuổi. Chu Vãn Vãn chạy nhanh cấp Thẩm gia ra chuẩn bị một ít hắn thích lại đơn giản dễ tiêu hóa đồ vật. Làm hắn đi chính mình phòng ăn ăn tĩnh tĩnh mà ăn trước điểm. Sau đó lại cấp tiểu trương thúc thúc cùng tài xế còn có cùng xe tới một cái cảnh vệ viên cũng chuẩn bị ăn, Thẩm gia gia cũng chưa ăn được cơm, bọn họ này đó đi theo nhân viên càng không thể ăn được cơm. Tiệc rượu ngài là ăn không được, bất quá ta đem hảo đồ ăn đều cho ngài lấy lại đây một phần nhi, trừ bỏ không ai bồi ngài uống rượu, hẳn là không có gì khác nhau. Chu Vãn Vãn cấp Thẩm gia gia gấp đồ ăn, ngài lao nhân gia càng già càng dẻo dai, vội điểm liền vội điểm đi. Người tài giỏi thường nhiều việc, chính là đừng cùng những người đó động khí. Liền chúng ta đều luyến tiếc khí ngài, bọn họ tính thứ gì nha? Có phải hay không? Thẩm gia gia cảm thấy mỹ mãn mà ăn tiểu táo, đối Chu Vãn Vãn nói thâm chấp nhận, đem quốc đống kia hôn tiểu tử dưỡng lớn như vậy, ai còn có thể tức giận đến ta? Ai có thể có hắn làm giận? Chu Vãn Vãn phi thường tán thành gật đầu, chính là, cũng không nhìn xem Thẩm ca ca là ai dạy ra tới. Thẩm gia gia cười ha ha, ngươi tiểu gia hỏa này so với hắn sẽ làm giận. Chính là ta luyến tiếc khí ngài nột. Chu Vãn Vãn cùng Thẩm gia gia thương lượng, lão đội trưởng thấy ngài nói cái gì cũng không chịu lại đường chứng hôn người, hắn nói hắn chân mềm, run run, nói không nên lời lời nói. Ta đại ca kết hôn không chứng hôn người làm sao bây giờ? Ta có thể có lớn như vậy uy lực? Đem hàn lão quật dọa thành như vậy? Khả năng hắn không quá hiểu biết ngài bái. Thẩm gia gia cười ha ha, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta nghe chúng ta gia tiểu bé. Chỉ cần ngài đừng đem ta đại tẩu nhà mẹ đẻ người làm sợ. Liền đi đương chứng hôn người đi. Đương hảo ta lại cho ngài mang điểm nhi tiểu táo trở về ăn. Thẩm gia gia cười tủm tỉm mà nhìn trên bàn đồ vật gọi món ăn, chờ lát nữa cho ta mang điểm nhi cái này tô thịt cùng xương sườn, lại đi lấy một cái sọt tôm tươi, quân khu tôm thật là khó ăn. Chu Vãn Vãn gật đầu, xem ngài biểu hiện đi. Đón dâu xe trở về, Thẩm gia gia xuân phong mãn diện địa chủ cầm hôn lễ, lại cùng nhà mẹ đẻ bên kia tối cao trường bối, Thạch Vân cứu cứu nói trong chốc lát lời nói, lao việc nhà giống nhau. Phi thường hòa ái dễ gần. Thế cho nên sau lại vài thập niên, Thạch Vân cứu cứu vừa uống say liền phải hồi ức một phen, năm đó nhân gia đại thủ trưởng đối ta nói chuyện đều như vậy không cái giá. Ta đời này sống được xem như đáng giá. Thẩm gia gia lại cùng Lý lão nhân, lão đội trưởng này vài vị trưởng bối nói trong chốc lát lời nói, liền đến phải đi thời gian. Đi phía trước, Thẩm gia gia cố ý đi theo Thạch Vân công đạo, chờ bọn họ kết hôn lữ hành trở về, làm nàng cùng Chu Dương mấy cái cùng đi làm hữu sở. Đại gia cùng nhau tụ tụ. Về sau chính là người một nhà, ngươi theo chân bọn họ mấy cái cùng đi, nhiều hướng ra ra kia chạy mấy tranh liền quen thuộc. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, ra ra nhất quán hài tử, ngươi xem bé, nếu không phải tiểu gia hỏa này quá hiểu chuyện, sớm bảo ta cấp chiều hư. Ngươi cùng nàng giống nhau, ngàn vạn đừng cùng ra ra khách khí. Thẩm Quốc Đống ở trong lòng nhíu môi. Lão nhân này luôn chê hắn không nói đạo lý, chính hắn không phải càng bênh vực người mình. Nhân gia Thạch Vân mới vừa gả tiến vào liền ở nhân gia trước mặt khen bé hiểu chuyện nhi, ngại như vậy một chống eo, bé hiểu hay không chuyện này Thạch Vân cũng không dám nói một chữ. Chu Vãn Vãn cùng Chu Thần sớm cấp Thẩm gia gia trang hảo xương sườn, tô thịt cùng mới mẻ cá tôm, thịt trứng còn có mới mẻ rau dưa, hắn thích ăn sơn giã đồ ăn nhiều trang điểm, lại đặc biệt cấp tiểu mã A Di mang theo nàng thích ăn đầu khỉ cùng nấm. Gia gia biểu hiện thế nào? Trước khi đi, Thẩm gia gia vớt tiểu bông đầu trộm hỏi Chu Vãn Vãn. Chờ ta nhị ca kết hôn còn tìm ngài đảm đương chứng hôn người. Chu Vãn Vãn khen ngợi hắn. Thẩm gia gia ngồi vào trong xe cười ha ha. Gia gia liền ngóng trông cho ngươi chứng hôn đâu. Thẩm gia gia xe đi rồi. Chu gia hỉ yến mới tính chính thức khai tịch. Trong huyện cùng công xã tới lớn nhỏ cán bộ cùng sự nghiệp đơn vị đại biểu nhóm uống đến mặt mày hường hào, đều may mắn chính mình tới đúng rồi, tuy rằng chỉ là cùng thẩm thủ trưởng nắm bắt tay. Liên lời nói cũng chưa nói thượng, khá vậy tính lộ mặt. Hơn nữa, bọn họ xem như bái đối diện hạng. Nhân gia lão Chu gia thật là cùng thẩm thủ trưởng gia là thật sự thân thích. Thẩm thủ trưởng kia chính là chứng hôn người. Chính là tỉnh trưởng gia hài tử kết hôn cũng thỉnh không tới nha. Công xã võ trang bộ cùng huyện võ trang bộ mấy cái cán bộ kích động đến cơ hồ muốn run rẩy. Thẩm thủ trưởng đó là người nào? Đó là tỉnh quân khu hiện tại chân chân chính chính thực quyền nhân vật. Tân lão quan quân trong lòng lão anh hùng, nhất hô bà ứng dậm chân một cái toàn bộ Đông Bắc quân khu đều run run nhân vật. Bọn họ thế nhưng thấy chân nhân. Còn nắm lấy tay. Bởi vì thẩm gia gia đột nhiên đã đến. Rời đi đại bộ phận lực chú ý, thì yến đồ ăn lại phi thường thượng cấp bậc. Phụ trách tiếp đãi mấy cái tiểu cô nương xinh đẹp ôn hòa miệng lại ngọt, đưa thân nhà mẹ đẻ người đặc biệt dễ nói chuyện, hoan thanh tiếu ngữ mà ăn xong rồi hỉ yến. Làm phụ trách tiếp đãi Chu Vãn Vãn vài người quả thực không có gì sự làm, chỉ phụ trách cười theo là được. Vô cùng cao hứng mà tiễn đi nhà mẹ đẻ người. Chu Vãn Vãn làm Triệu tiểu tứ nhi mang theo mấy cái tiểu tùy tùng đem tân phòng người đều làm ầm ĩ đi ra ngoài, cấp ở tân phòng ngồi Phúc Thạch Vân đưa đi mấy cái hảo đồ ăn, làm nàng tự cấp nhà chồng người kính rượu phía trước ăn trước no rồi. Ngồi Phúc là hướng Dương Chuân bên này một cái hôn lễ tập tụ. Tân nương kết hôn điển lễ xong rồi về sau hồi tân phòng trên giường đất ngồi, đem của hồi môn đều bày ra tới. Làm tới tham gia hôn lễ nữ khách tiến tân phòng tham quan, cũng cùng tân nương nói mấy câu, nhận thức một chút. Nhà chúng ta thân thích không nhiều lắm, ra ra bên kia liền có một cái tư thúc cùng đại đường ca, ta đại ca khẳng định chính là mang ngươi đi ngang qua sân khấu, không cần lo lắng, xem ta đại ca thái độ đi theo là được. Chu Vãn Vãn một bên cấp Thạch Vân đổ nước. Một bên cùng nàng nói trong chốc lát muốn đi kính rượu nhận thân chuyện này. Bà ngoại cùng ông ngoại ngươi đều gặp qua, bọn họ đều thích ngươi, cứu cứu cùng mợ nhóm cũng đều là phúc hậu người, chính là có một cái đại biểu tẩu khả năng lời nói sẽ nhiều điểm nhi, ngươi không cần lo lắng, đến lúc đó ta liền ở ngươi bên cạnh đứng, nàng muốn dám nói cái gì hồ đồ lời nói, ngươi đừng nói tiếp, ta tới nói nàng. Thạch Vân sờ sờ Chu Vãn Vãn đầu, cười đến lại vui mừng lại kiêu ngạo, ta nhận thức ngươi thời điểm ngươi mới 3 tuổi. Vẫn là tiểu nhị trong lòng ngực ôm tiểu nại hoa hoa, này nhoáng lên nhi, đều có thể che chở ta. Ta cũng là có thể hộ ngươi lần này, về sau còn trông cậy vào ngươi ở ta đại ca trước mặt nhiều cho ta nói vài câu lời hay, làm ta gặp rắc rối thời điểm thiếu ai hơn đâu. Này ta cũng không dám đáp ứng, vạn nhất đại ca ngươi không nghe ta, ta chẳng phải là muốn nuốt lời. Ngươi nói hắn khẳng định nghe, đại tẩu. Chu Vãn Vãn đem kia thanh đại tẩu kéo đến thật dài, làm Thạch Vân nháy mắt liền đẩy mặt dạng mây đỏ. Chờ Thạch Vân kính xong rượu, lại về tới tân phòng đi nghỉ ngơi, trong viện cùng trong phòng tiệc rượu còn ở vô cùng náo nhiệt mà tiến hành. Triệu tiểu tứ nhi mang theo một đám ăn trước xong tiểu hoa nhi hùng dũng oai vệ mà tới tìm Chu Vãn Vãn, vừa nhìn thấy nàng liền phát lại đây ôm lấy nàng chân cùng hắn tiểu tùy tùng nhi khoe khoang, đây là tỷ của ta. Đẹp đi. So tân nương tử đẹp nhiều. Sau đó lại phất tay đuổi đám kia dựa lại đây tiểu hài nhi, tránh xa một chút nhi. Chỉ cho phép xem. Không cho chạm vào. Triệu tiểu tứ nhi còn nhớ rõ hắn nhiệm vụ đâu, ai dám làm tỉ của ta ôm, ta liền tấu hắn. Chu Vãn Vãn mang theo cái tiểu bụ bấm một bước khó đi, chỉ có thể hống một đám củ cải nhỏ biến ma thuật. Kẹo sữa. Một tiểu nam hài nhi ồn ào, Chu Vãn Vãn liền bắt tay từ túi sách lấy ra tới, đưa cho hắn hai khối kẹo sữa. Hòa khăn tay nhi. Một cái tiểu nữ hài nhi tê ơ. Chu Vãn Vãn liền cho nàng một khối hòa khăn tay nhi. Ná. Đây là triệu tiểu tứ nhi nguyện vọng. Chu Vãn Vãn liền cho hắn lấy ra một cái ná. Một lát sau, Chu Vãn Vãn liền từ xinh đẹp tỷ tỷ biến thành hữu cầu tất ứng thần tiên tỷ tỷ, một đám củ cải nhỏ mãn nhãn tỏa ánh sáng mà nhìn nàng, đem nàng gắt gao vây quanh. Rốt cuộc, đương Lý Chi Nhi ra linh tử kêu muốn một cái tiểu cầu thời điểm, Chu Vãn Vãn không có biện pháp cho nàng một cái tiểu cầu. Bất quá vẫn là có bồi thường, Chu Vãn Vãn từ túi sách lấy ra một cái tiểu cầu tạo hình pha lê cái tóc, đừng ở tiểu nha đầu tiểu hoàng mao nhi thượng, hôn hôn nàng khuôn mặt nhỏ nhi, linh tử mang lên thật là đẹp mắt. So tiểu gì đẹp nhiều. Linh tử bị xinh đẹp tiểu gì khích lệ, không hề tiếc nuối không có tiểu cầu, cũng dọn quá Chu Vãn Vãn đầu thân nàng mặt, tiểu gì cũng đẹp. Một đám tiểu gia hỏa bỗng nhiên phát hiện tân trò chơi, phía sau tiếp trước mà cũng muốn tới thân Chu Vãn Vãn. Chu Vãn Vãn ngồi xổm trên mặt đất phương tiện này, đàn củ cải nhỏ hướng trên mặt nàng đổ nước miếng, đang bị mấy tiểu tử kia đem đầu chuyển đến dọn đi dọn đến thẳng vượng, một cái bóng ma gắn vào trên người nàng. Chu Vãn Vãn vừa nhấc đầu, phản quang thấy không rõ là ai, đứng lên liền một trận trước mắt biến thành màu đen, ngồi xổm đến lâu lắm lại không ăn cơm trưa, huyết áp thấp. Người tới chạy nhanh đỡ lấy nàng, chờ sau một lát nàng hoãn lại đây, đã ngồi ở ghế trên trong tay cầm một chén nước. Ngươi đây là thấy ta cao hứng đến say xe sao? Vẫn là thấy chủ nợ khẩn trương nha. Quách Khắc Kiệm ngồi ở nàng đối diện cười. Chưa xong còn tiếp. Đệ tam 68 chương ôn nhu, vẽ tháng 400 thêm càng. Ngươi như thế nào lúc này mới đến? Thấy ta đại ca sao? Muốn hay không ta mang ngươi đi? Chu Vãn Vãn đánh giá một chút Quách Khắc Kiệm, tính, ngươi vẫn là ăn trước điểm đồ vật đi. Quách Khắc Kiệm cười nghe Chu Vãn Vãn tự hỏi tự đáp, thẳng đến nàng muốn đứng dậy dẫn hắn đi chỗ ngồi, mới đem nàng ấn ở ghế trên, được rồi. Ngươi thật đúng là lấy ta đương khách nhân a. Sau đó kêu vẫn luôn ỉ ở Chu Vãn Vãn bên người Triệu Tiểu Tứ Nhi, nhìn ngươi tỷ, đừng làm cho nàng chạy loạn, nàng mệt, biết không? Triệu Tiểu Tứ Nhi lấy tiểu béo tay cấp Chu Vãn Vãn quạt gió, tỷ của ta nhiệt, ta cho nàng phiến phiến thì tốt rồi. Quách Khắc Kiệm cười nhìn thoáng qua Chu Vãn Vãn, đi ra ngoài. Chu Vãn Vãn mới vừa đem một đám củ cải nhỏ hống đi đến chơi trốn tìm, Quách Khắc Kiệm liền dùng khay bưng mấy cái chén đĩa đi rồi trở về. Hắn dọn đẩy lộng vài cái, liền ở tường hoa biên bóng ma đáp cái giản dị tiểu bàn ăn, thả tam đem ghế dựa, đem Chu Vãn Vãn cùng Triệu Tiểu Tứ Nhi kêu qua đi. Triệu Ngũ Thẩm từ phòng bếp truy lại đây, cho bọn hắn bỏ thêm một mâm trái cây cùng ba cái đùi gà, lại dặn dò Triệu Tiểu Tứ Nhi, ngoan ngoãn nghe ca ca tỷ tỷ nói, không được làm ầm ĩ. Ta nhìn tỷ của ta ăn cơm. Triệu Tiểu Tứ Nhi chủ động cho chính mình tìm việc làm. Bên này bị vài cọng cao lớn hoa lay ơn ngăn trở một bên, tiệc rượu bên kia nhìn không thấy nơi này. Phồn hoa tửa cẩm lại có gió lạnh, là cái nháo chung lấy tính hảo địa phương. Chu Vãn Vãn vội ban ngày, trung gian chỉ bị Chu Thần tắc mấy khẩu đồ ăn vặt, ngẫm lại chờ lát nữa còn muốn tiếp theo vội, hiện tại xác thật hẳn là nắm chặt thời gian ăn một chút gì. Nàng nhìn xem đã ngồi xong chờ nàng Triệu Tiểu Tứ Nhi cùng Quách Khắc Kiệm, cũng đi qua đi ngồi xuống. Quách Khắc Kiệm lấy rau xanh, đậu hủ cùng tố viên là cho Chu Vãn Vãn, xương sườn, trứng gà là cho Triệu Tiểu Tứ Nhi, chính hắn phủng một chén lớn cơm. Thực hiển nhiên là chuẩn bị ăn hai người bọn họ thừa. Chu Vãn Vãn đem chính mình túi sách cấp Triệu Tiểu Tứ Nhi trên lưng. Ở bên thai hắn lặng lẽ nói mấy câu, hắn liền bỏ hạ ghế dựa chạy. Quách Khắc Kiệm cười cười mà nhìn hai người bọn họ không nói lời nào, cấp Chu Vãn Vãn gấp cái viên ý bảo nàng nhanh lên Nhi ăn cơm, chính mình cũng ăn lên. Triệu Tiểu Tứ Nhi thực mau lại chạy trở về, bưng một mâm tạc tiểu ngư, lại từ túi sách móc ra hai bình nhỏ quả quýt nước có ga cùng một chai bia. Bình thủy tinh thượng còn mang theo bọc nước. Ở giữa hè sau giờ ngọ vừa thấy liền phi thường mát lạnh. Hiển nhiên là từ tủ lạnh mới vừa lấy ra tới. Nhà của chúng ta bia đều là cho ta ông ngoại cùng các cứu cứu chuẩn bị. Ngươi uống chờ lát nữa nhưng đến đi bọn họ kia nhiều lời vài câu lời hay hống bọn họ cao hứng. Chu Vãn Vãn muốn đứng dậy lấy cái ly, bị Quách Khắc Kiệm đoạt trước. Quách Khắc Kiệm khó được mà không tiếp Chu Vãn Vãn nói, mỉm cười cấp Chu Vãn Vãn cùng Triệu Tiểu Tứ Nhi khen ngược nước có ga. Chính mình một ngụm uống sạch một ly bia. Ở ghế trên thả lỏng mà duỗi chen chân vào, thoải mái mà ra một hơi. Chu Vãn Vãn cũng không hề nói với hắn lời nói, nhìn xem Triệu Tiểu Tứ Nhi kẹp đến nàng trong chén xương sườn. Cũng đáp lễ cho hắn một chiếc đũa rau xanh. Hai người nhìn chính mình trong chén đồ vật đều nhíu nhíu mày, lại đều nói cái gì cũng không nói. Bóp mùi đem chính mình không thích đồ ăn ăn luôn. Quách Khắc Kiệm nhìn hai người bọn họ thấp giọng bật cười, cùng hắn ngày thường cười có điểm không giống nhau, không như vậy văn nhã ưu nhã, thậm chí còn mang theo một chút mệt mỏi. Chính là lại đặc biệt tấm áp. Giống như vất vả thật lâu rốt cuộc về đến nhà, buông ở bên ngoài hết thể ngụy trang, đối với người nhà lộ ra nhất chân thật nhất không bố trí phòng vệ tươi cười. Triệu Tiểu Tứ Nhi mới vừa ăn xong tiệc rượu, lại vẫn luôn không đoạn đồ ăn vặt, xem náo nhiệt mà ăn hai khẩu cũng chỉ uống nước có ga. Còn không ngừng mà cấp Chu Vãn Vãn cùng Quách Khắc Kiệm gấp đồ ăn. Chu Vãn Vãn hướng hắn, ngươi không biết Quách ca ca thích ăn cái gì, chỉ cấp tỷ tỷ kẹp được không? Quách Khắc Kiệm mấy năm nay sinh hoạt lang bạt kỳ hồ, nhật tử quá đến cùng trước kia cách biệt một trời, chính là rất nhiều khi còn nhỏ dưỡng thành thói quen vẫn là ở. Chu Vãn Vãn không biết hắn trong lòng có phải hay không sẽ bài xích Triệu Tiểu Tứ Nhi lung tung rối loạn chồng chất đến hắn trong chén đồ ăn, lại không hảo đánh mất Triệu Tiểu Tứ Nhi nhiệt tình, chỉ có thể đem họa thủy dẫn tới chính mình nơi này. Ta muốn chiếu cố khách nhân. Triệu Tiểu Tứ Nhi hiển nhiên không chơi đủ trò chơi này. Ngươi có thể cùng khách nhân nói mấy câu tới chiếu cố hắn. Lần trước tỷ dạy ngươi, hiện tại có thể nói. Triệu Tiểu Tứ Nhi lập tức tới tinh thần, đem chiếc đũa bông, đối Quách Khắc Kiệm giống mô giống dạng mà làm cái thỉnh thủ thế. Quách ca ca, đồ ăn đơn giản, không biết hợp không hợp ngươi ăn uống, đừng làm như người xa lạ, ngươi ăn nhiều một chút nhi. Quách Khắc Kiệm bị hai người bọn họ chọc cho đến không được, lại cấp Triệu Tiểu Tứ Nhi khen ngược nước có ga, sờ sờ đầu của hắn khen ngợi hắn, Tiểu Tứ Nhi thật thông minh. Bất quá đây là đối khách nhân nói, không cần đối Quách ca ca nói, Quách ca ca không phải khách nhân, ngươi cũng không thể bất công nhi, chỉ cho ngươi tỉ gắp đồ ăn không cho ta kẹp. Triệu Tiểu Tứ Nhi lập tức lại bận việc lên. Nếu hắn không để bụng, Chu Vãn Vãn cũng không ngăn trở, làm cho bọn họ hai làm ầm ĩ đi, nàng còn có thể thiếu chịu điểm Triệu Tiểu Tứ Nhi độc hại. Nay hung hài tử cảm thấy hướng về nàng chính là phải cho nàng ăn thịt, lại ăn nàng liền nị ở. Triệu Tiểu Tứ Nhi chiếu cô xong Quách Khắc Kiệm rốt cuộc nhớ tới chính mình, dương miệng nhỏ cùng Chu Vãn Vãn làm nũng, tỷ, ta muốn ăn cá. Chu Vãn Vãn xem hắn tay nhỏ, làm hắn dùng chiếc đũa kẹp một cái tiểu ngư chính mình ăn hắn còn không có cái kia năng lực, thực hiển nhiên hắn là không nghĩ đi rửa tay, chỉ có thể uy hắn. Quách ca ca, ngươi không phải vẫn luôn muốn ăn nhà của chúng ta tạc tiểu ngư sao, như thế nào không ăn? Chu Vãn Vãn đem trang tiểu ngư mâm hướng Quách Khắc Kiệm trước mặt đầy đầy. Ta cũng không nghĩ rửa tay a. Quách Khắc Kiệm buột miệng thốt ra, sau đó ở Chu Vãn Vãn không phản ứng trước khi đến đây lại cười bổ sung một câu, chờ lát nữa ăn cơm chiều lại hảo hảo ăn, cái này tiểu ngư không miệng ăn mới có mùi vị. Đáng tiếc Quách Khắc Kiệm trung quy là không ăn thượng hắn tâm tâm niệm niệm đã lâu tạc tiểu ngư, bọn họ còn không có ăn xong. Mầm nhi liền mang theo một đám tiểu hài nhi lại đây quấy rối, bọn họ cái này tiểu thiên địa yên lặng ấm áp cũng bị phá hư đến không còn một mảnh. Ngươi nếu là có thời gian, hôm nay cũng đừng đi rồi, ngày mai làm ta nhị ca cho ngươi hảo hảo bổ một đốn. Chu Vãn Vãn bị lôi đi phía trước chỉ tới kịp cùng Quách Khắc Kiệm nói như vậy một câu. Chính là Quách Khắc Kiệm không có thời gian, Hải Châu quặng lại phát sinh quặng khó, hắn là trực tiếp từ hiện trường chạy tới, lại đây đãi hai cái giờ liền còn phải hồi hiện trường đi. Cho nên vô luận như thế nào che giấu, Chu Vãn Vãn vẫn là liếc mắt một cái liền thấy được hắn đầy người mỏi mệt. Quách Khắc Kiệm đi thời điểm Chu Vãn Vãn đang bị một đám hải tử vây quanh thoát không khai thân, hắn cùng Chu Dương cáo biệt thời điểm nàng chỉ ở nơi xa cười cùng hắn phất phất tay. Quách Khắc Kiệm hướng nàng cười một chút, làm một cái lăng an thấy thủ thế liền cưới lên xe đạp đi rồi. Bận rộn một ngày rốt cuộc qua đi, buổi tối tân phòng bên kia truyền đến nháo động phòng cười vang thanh khi, Chu Vãn Vãn đã chuẩn bị nghỉ ngơi. Nháo động phòng loại sự tình này, cả nhà đều phi thường ăn ý mà không cho Chu Vãn Vãn đi thăm ra, nàng cũng không nghĩ đi, chỉ mỉm cười ngồi ở chính mình phòng phía trước cửa sổ nghe bên kia truyền đến một trận cười đùa thanh, trong lòng vô cùng hạnh phúc yên lặng. Đại ca thuận lợi kết hôn, bắt đầu thuộc về chính hắn mỹ mãn nhân sinh, nàng kiếp trước kiếp này hai đời tâm nguyện rốt cuộc đến nếm. Nàng trước nay cũng không biết, chính mình có thể như vậy hạnh phúc. Đã từng những cái đó nỗ lực cùng thấp thỏm, hiện tại đều lắng đọng lại thành nặng trĩu hạnh phúc thỏa mãn đôi đầy trái tim. Thẩm ca ca, ngươi xem, trăng non nhi ra tới. Chu Vãn Vãn chỉ vào phía tây chậm rãi dâng lên một loan thượng huyền nguyệt, nhảy nhót đến giống cái tiểu hải tử. Thẩm Quốc Đống vẫn luôn đứng ở cạnh cửa nhìn nàng bên này cửa sổ. Không nghĩ tới nàng có thể phát hiện hắn, điều chỉnh một chút cảm xúc mới chậm rãi đi tới, ngươi như thế nào còn không ngủ được. Hôm nay mệt muốn chết rồi đi. Hôm nay cả ngày, Thẩm Quốc Đống đều ở đôn tử giám thị dưới. Một bước đều không thể tới gần Chu Vãn Vãn. Liền lời nói cũng chưa cùng nàng hảo hảo nói một câu. Đôn tử ca ca. Ta muốn uống nước có ga. Ngươi cho chính mình cùng Thẩm ca ca cũng lấy một lọ, chúng ta chúc mừng một chút. Chu Vãn Vãn hướng ngoài cửa sổ nói một câu, quả nhiên, sau một lát đôn tử không biết từ nào đi ra. Đi khai tủ lạnh lấy nước có ga. Được rồi. Hôm nay là ngày đại hỷ, các ngươi trước không cần sinh khí, cũng không cần đánh nhau. Chúng ta cùng ly. Chu Vãn Vãn ngồi ở cửa sổ thượng. Cùng đứng ở bên ngoài hai người chạm vào nước có ga bình. Đôn tử nhìn xem Chu Vãn Vãn ở dưới ánh trăng ý cười doanh doanh đôi mắt. Chủ động cùng Thẩm Quốc Đống chạm vào một chút nước có ga bình. Chu Vãn Vãn cao hứng đến cơ cơ chân, ý bảo hai người bọn họ ngồi vào chính mình bên người. Cái này cửa sổ thật đại, có thể ngồi xong vài người. Các ngươi còn nhớ rõ ta sao ra kia hai gian tiểu cỏ tranh phòng cửa sổ sao? Có một lần chúng ta ghé vào mặt trên nghe cách vách Lưu Nhị Thúc cấp người trong nhà đi học, đem Chu Tiểu Nhị cấp tế đi xuống. Còn không phải bởi vì ngươi người tiểu còn một hai phải ở đằng trước. Thẩm Quốc Đống muốn đi sờ sờ Chu Vãn Vãn đầu, đôn tử sắc bén mà đảo qua tới liếc mắt một cái, hắn nhìn xem nhảy nhót Chu Vãn Vãn, bắt tay rụt trở về. Ai? Ngươi là cố ý? Làm hắn cho ta làm địa phương. Chu Vãn Vãn thực kinh ngạc, đôn tử ca ca thế nhưng không tấu ngươi. Tấu, khi đó hắn vẫn là cái lại hắc lại gầy con khỉ nhỏ, tấu bất quá ta. Thẩm Quốc Đống cố ý đậu Chu Vãn Vãn, sớm biết rằng hắn hiện tại trưởng thành như vậy, ta khi còn nhỏ hẳn là nhiều tấu hắn mấy đốn. Đôn tử ca ca, ngươi sau lại nỗ lực làm chính mình trưởng thành cả nhà tối cao, có phải hay không liền bởi vì cái này? Đôn tử đem Chu Vãn Vãn trong tay nước có ga lấy đi, không tiếp nàng lời nói cha, đừng uống, đi đánh răng ngủ, hôm nay quá mệt mỏi, nói nhiều lại đi rác. Chu Vãn Vãn quay đầu lại nhìn thoáng qua Thẩm Quốc Đống, tỏ vẻ nàng thương mà không giúp gì được, đôn tử ca ca không tiếp thu nàng cầu tình, liền đánh ôn nhu bài cũng chưa dùng. Thẩm Quốc Đống đối Chu Vãn Vãn cười một chút, chỉ chính mình cánh tay thượng cơ bắp, tỏ vẻ muốn đánh nhau hắn ai đều không sợ, ta không cần cùng hắn cầu tình, đến lúc đó ai thắng ai thua còn không nhất định đâu. Chu Vãn Vãn yên tâm mà gật đầu, ngoan ngoãn đi đánh răng ngủ. Ngày hôm sau Chu Dương cùng Thạch Vân liền phải đi kết hôn lữ hành, sáng sớm cả nhà đưa bọn họ đi quốc lộ biên đi đường dài ô tô ngừng điểm chờ xe. Thẩm Quốc Đống buồn tính toán lái xe đưa bọn họ đi nhà ga, bị hai người cự tuyệt. Hắn ngẫm lại chính mình mỗi tuần đi tiếp Chu Vãn Vãn tâm tình, cũng liền không lại kiên trì. Cùng thích người ở bên nhau, chính là ngồi một đoạn sóc này chen chúc đường dài ô tô cũng là phi thường hạnh phúc sự. Chu Vãn Vãn đem một cái tiểu nổ thẻ phục đưa cho Thạch Vân, dọc theo đường đi ăn ngon thú vị đều ở chỗ này, các ngươi tốt nhất giống nhau đừng kéo xuống, lần sau lại đi ra ngoài nói không chừng phải mang hai cái củ cải nhỏ, lại tưởng nhẹ nhàng như vậy đã có thể khó khăn. Thạch Vân mặt đỏ lên, lại vẫn là nhéo nhéo Chu Vãn Vãn mặt đậu nàng. Ngươi đây là nhắc nhở ta ăn ngon giống nhau nhi đừng rơi xuống đều cho ngươi mang về đến đây đi. Chu Vãn Vãn ôm Thạch Vân cánh tay cười, đại tẩu, ngươi thật chi kỷ. Trách không được ta đại ca như vậy thích ngươi đâu. Chu Dương sờ sờ mội mội đầu dặn dò nàng, trước cùng Quốc Đống hồi Tuy Lâm đãi mấy ngày, đại ca trở về liền đi tiếp ngươi. Chu Vãn Vãn gật đầu, đừng quên cho ta mang lễ vật. Miếu thành hoàng bánh bao nhỏ tử. Ngươi cho ta thành thật đãi trong chốc lát đi. Kia bánh bao nhỏ tử mang về tới đều đến trường lông xanh nhi. Ngươi muốn nó làm gì? Chu Thần đem Chu Vãn Vãn kéo qua tới, đại ca, đại tẩu các ngươi đừng phản ứng nàng. Chu Tiểu Nhị chính ngươi làm bánh bao không thể ăn còn không được ta ăn người khác làm. Ai làm ngươi ăn? Đừng cho là ta không biết ngươi mỗi ngày cơm sáng đều đã chạy đi đâu. Tiểu ông vừa nghe bánh bao chạy nhanh chạy tới cùng Chu Vãn Vãn vây đuôi, làm người một nhà bắt tại trận. Thạch Vân nhìn ngây ngốc không biết chính mình gặp rắc rối Tiểu ông, cười đến thẳng chụp Chu Dương cánh tay, hai người bọn họ ở bên ngoài cũng không phải là như vậy. Thật là quá thú vị. Chu Dương cũng nhìn đệ đệ muội muội cười, này hai cái tiểu gia hỏa là cố ý đậu hắn phân tâm đâu, sợ hắn đi được không yên ổn. Tiến đi Chu Dương cùng Thạch Vân, Chu Vãn Vãn vừa đến ra đã bị Chu Thần tắc một chậu tạc tốt cá cùng sương sườn, tủ lạnh không bỏ xuống được, cấp Triệu Ngũ Thẩm đưa đi, nhà bọn họ người nhiều, làm cho bọn họ chạy nhanh ăn. Chu Vãn Vãn mang theo tiểu ông đi ra đại môn hơn 10 mét, quay người lại liền hướng trong nhà chạy. Một khai sân môn, vừa lúc thấy Chu Thần một chân đá đến Thẩm Quốc Đống trên người. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Đệ tam 69 chương ân tình. Thẩm Quốc Đống nhậm Chu Thần đá, chỉ trừng mắt hắn hỏi, chính ngươi nói, ai đối nàng có thể có ta đối nàng hảo. Ngươi cái này kêu đối nàng hảo. Ngươi tên hôn đàn này. Chu Thần lại không lưu tình chút nào mà đá qua đi, Thẩm Quốc Đống thế nhưng không né không tránh, ngạnh sinh sinh lại đem này một chân tiếp xuống dưới. Bé 18 chúng ta liền kết hôn. Thẩm Quốc Đống ngạnh cổ lửa cháy đổ thêm dầu, Dương Tử trở về chúng ta liền đính hôn. Ngươi nằm mơ. Chu Thần bắt lấy Thẩm Quốc Đống cổ áo hung hăng cho hắn một quyền. Ta đại ca trở về tấu bất tử ngươi. Ta đại ca nếu là biết bé 14 tuổi ngươi liền khi dễ nàng, giết ngươi đều không giải hận. Ngươi còn dám để kết hôn. Ngươi cho chúng ta đều là người chết sao. Đôn Tử vẫn luôn đứng ở bên cạnh em mặt nhìn Thẩm Quốc Đống. Đương Chu Thần nói đến 14 tuổi mấy chữ này khi, hắn đôi mắt nhíu lại, nắm chặt nắm tay liền nhào tới. Dừng tay. Đều không được lại đánh. Chu Vãn Vãn chạy nhanh hô to. Chính là nàng vẫn là kêu đến đã muộn một bước, Đôn Tử cùng Chu Thần nắm tay đã rơi xuống Thẩm Quốc Đống trên người, nắm tay thật thật tại tại đánh tới thị thượng trầm đục nghe được Chu Vãn Vãn tâm đều xúc tới rồi cùng nhau, nàng ném xuống trong tay buồn liền chạy qua đi. Nàng buồn tính toán mặc kệ, làm Chu Thần đánh Thẩm Quốc Đống vài cái xả xả giận, trong chốc lát lại ngồi xuống nói chuyện là có thể tâm bình khí hòa một ít. Chính là hiện tại Chu Thần cùng Đôn Tử đều ở nổi nóng, hai người bọn họ ra tay đã mất nặng nhẹ, Thẩm Quốc Đống lại không chịu trốn, lại đánh liền thật xảy ra chuyện nhi. Ba người lúc này mới phát hiện xa xa đứng ở cổng lớn Chu Văn Vãn. Về phòng đi. Ngươi đừng động chuyện này. Chu Thần cùng Thẩm Quốc Đống lại là chăm miệng một lời. Chu Văn Vãn chạy đến bọn họ bên người, đem bắt lấy Thẩm Quốc Đống cổ áo Chu Thần kéo xuống tới. Nhị ca, Đôn Tử ca ca nếu nói cho ngươi, kia hắn nhất định cũng nói. Thẩm ca ca không khi dễ ta, là ta chính mình nguyện ý. Ta chính mình trường đầu góc đâu. Ta dùng hắn nói cho ta cái gì. Chu Thần tức giận đến đem Chu Vãn Vãn từ Thẩm Quốc Đống bên người kéo ra, ngươi biết cái gì liền chính mình nguyện ý. Ngươi lại cùng ta giải một câu dối thử xem. Ta. Ngươi 14 tuổi năm ấy mùa đông hỏi ta nói chính mình còn nhớ rõ đi. Tháng trước hỏi ta nói còn nhớ rõ đi. Ngươi lại cùng ta nói một câu là chính ngươi nguyện ý. Chu Thần điểm Chu Vãn Vãn cái chán, lần đầu tiên tức giận đến mất nặng nhẹ, điểm ra vết đỏ, ngươi chừng nào thì như vậy có tiền đồ. Học được cùng ta nói dối. Người quá thông minh thông thấu thật sự là đáng sợ, Chu Thần chỉ trong chớp nhoáng liền đem rất nhiều sự liên hệ tới rồi cùng nhau. Đem Chu Vãn Vãn cùng Thẩm Quốc Đống chi gian sự đoán cái không sai biệt lắm. Nhị ca, ta không nói dối, thật là ta chính mình nguyện ý, ngươi như vậy hiểu biết ta. Ta không muốn sự, ai có thể cưỡng bách được ta. Thẩm ca ca thật không khi dễ ta, thời gian dài như vậy, hắn rất tốt với ta không tốt. Ngươi nhìn không ra tới sao. Ngươi là chính mình nguyện ý, nhưng hắn khẳng định khi dễ ngươi. Chu Thần nhìn về phía Thẩm Quốc Đống. Thẩm Quốc Đống, ngươi từ đâu ra tự tin ồn ào muốn cùng bé kết hôn? Ngươi dám ở chúng ta mọi người trước mặt nói một câu, bé thích ngươi sao? Nhị ca, ta, ngươi trước không cần nói chuyện. Chờ lát nữa ta lại thu thập ngươi. Chu Thần trừng mắt Chu Văn Vãn, liền ngươi Thẩm ca ca quan trọng. Hắn liền chịu không nổi một chút ủy khuất. Chúng ta mọi người đối với ngươi tâm đâu? Ngươi liền không để bụng sao? Nếu đại ca biết ngươi vì Thẩm Quốc Đống bị bao lớn ủy khuất, hắn sẽ nhiều đau lòng. Ngươi liền không nghĩ tới sao? Chu Vãn Vãn tức khắc cá khẩu không trả lời được. Thẩm Quốc Đống, việc này chúng ta đã sớm hẳn là nhìn ra tới, chính là chúng ta quá tín nhiệm ngươi. Tín nhiệm đến làm bé bị nhiều năm như vậy ủy khuất. Bé 14 tuổi năm ấy mùa đông hỏi ta. Nếu ta làm nàng làm một kiện nàng làm không được sự, nàng nên làm cái gì bây giờ? Ta lúc ấy liền đoán được nhất định là ngươi ở ra chuyện xấu, nàng chỉ đem ngươi cùng Đôn Tử phóng tới cùng ta giống nhau vị trí tới coi trọng. Khi đó ngươi ở đối nàng làm cái gì? Ngươi có mặt nói sao? Nàng mới 14 tuổi. Nàng đem ngươi đương thân ca ca giống nhau đối đãi. Cho dù nàng không muốn, nàng cũng không đành lòng làm ngươi khổ sở. Như vậy một cái toàn tâm toàn ý đối với ngươi hài tử, ngươi đối nàng làm cái gì? Chúng ta đem ngươi đương huynh đệ, đương gia nhân, như vậy tín nhiệm mà đem bé giao cho ngươi chiếu cố, ngươi lại như thế nào làm? Nhị ca, đừng nói nữa. Chu Vãn Vãn vội vàng đánh gãy Chu Thần. Thẩm ca ca nhiều năm như vậy rất tốt với ta không hảo ngươi đều xem ở trong mắt, hắn sẽ không khi dễ ta, ngươi không cần nói như vậy hắn. Chúng ta đều bình tĩnh một chút được không? Hiện tại ngươi là khó thở, đừng nói nữa, lại nói liền thương cảm tình. Đôn Tử cấp Chu Thần đưa mắt ra hiệu, làm hắn xem cơ hồ muốn cấp khóc Chu Văn Vãn, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, xác thật là không thể nói nữa, nói thêm gì nữa chỉ có thể làm nàng thế khó xử. Chu Thần nhìn vẻ mặt nôn nóng muội muội, đau lòng lại tự trách, hắn sớm nên nhìn ra tới. Chính là hắn thế nhưng mù quáng tín nhiệm Thẩm Quốc Đống đến loại trình độ này, một chút cũng chưa hướng khác phương diện tưởng. Năm ấy mùa đông muội muội không thể hiểu được mà tái nhợt gầy ốm, quá nghỉ đông thời điểm như vậy nhiều ngày thích ngủ bề ngoài, tất cả mọi người tưởng nàng khảo thí mệt, hắn tuy rằng nhìn ra nàng tinh thần không tốt, không chỉ là mệt nhọc, lại chỉ nghĩ cả nhà đoàn tụ làm nàng cao hứng. Mấy năm nay, Thẩm Quốc Đống một tấc cũng không rời mà ở muội muội bên người, mọi chuyện tự tay làm lấy, hắn thế nhưng cũng cái gì cũng chưa tưởng. Chính hắn đem muội muội đương hài tử, lại không nghĩ rằng, sớm có người không đem nàng đương hài tử. Muội muội không thích Thẩm Quốc Đống, điểm này Chu Thần so với ai khác đều rõ ràng, nếu không hắn cũng sẽ không nhiều năm như vậy cái gì cũng chưa nhìn ra tới. Hắn từ muội muội vừa sinh ra liền mang theo nàng, nhiều năm như vậy, chính là hai đóa hoa bãi ở kia muội muội trước mặt, nàng thích nào một đóa hắn đều có thể lập tức biết, đừng nói một cái đại người sống. Không thích hắn, lại chịu như vậy ủy khuất chính mình. Đơn giản là quá coi trọng mấy năm nay cùng nhau lớn lên cảm tình. Cho nên Chu Thần càng là cái gì đều không thể nói. Lại nói, khó chịu nhất vẫn là muội muội. Ít nhất, ở muội muội trước mặt hắn cái gì đều không thể nói. Chu Thần lôi kéo Chu Vãn Vãn vào nhà, từ khóe miệng xanh tím đổ máu Thẩm Quốc Đống bên người đi ngang qua nhau, liếc mắt một cái đều không xem hắn. Chu Vãn Vãn quay đầu lại quan tâm mà xem vẫn luôn không nói một lời Thẩm Quốc Đống, "Thẩm ca ca, ngươi đi xử lý một chút miệng vết thương." Thẩm Quốc Đống gật gật đầu, giật giật khỏe miệng tưởng cùng Chu Vãn Vãn cười một chút, lại không thành công, chỉ có thể lại lần nữa gật gật đầu. Chu Thần vào nhà, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, tẩy khăn lông cấp Chu Vãn Vãn lau mặt, lau tay, lại làm nàng uống lên một ly nước đường bổ sung thể lực, giống khi còn nhỏ giống nhau tự tay làm lấy, không được nàng động một chút. Chu Vãn Vãn ngoan ngoãn mà nhậm Chu Thần bài bố. Nàng biết, Chu Thần là đang đau lòng nàng, càng là ở tự trách. Nhị ca Chu Vãn Vãn một mở miệng đã bị Chu Thần một ánh mắt cấp ngăn lại. Đi ra ngoài nhìn, không được Thẩm Quốc Đống tới gần. Chu Thần đối Đôn Tử phân phó. Đôn Tử xoay người đi ra ngoài, cho bọn hắn đóng cửa lại. Là bởi vì ân tình sao? Chu Thần nghiêm túc mà nhìn Chu Vãn Vãn đôi mắt, hắn đối với ngươi ân cứu mạng, mấy năm nay dưỡng dục tri ân. Làm ngươi cự tuyệt không được. Chu Vãn Vãn dùng sức lắc đầu. Lại không biết như thế nào phản bác Chu Thần. Chu Thần quá thấu triệt thanh tỉnh, nhìn vấn đề luôn là có thể đem tàn khốc nhất để cho người không tiếp thu được đồ vật một ngữ nói toạc ra, làm người không nỡ nhìn thẳng. Lại không thể nào phản bác. Nàng cùng Thẩm Quốc Đống chi gian khẳng định không ngừng là ân tình, bọn họ có nhiều năm như vậy sớm chiều ở chung huynh muội cảm tình, có giải thích không được thần kỳ ăn ý, bọn họ ở bên nhau nhật tử dùng như vậy đa tâm có linh tê chi tiết nhỏ chồng chất lên. Thẩm Quốc Đống ở Chu Vãn Vãn trong lòng địa vị là ai đều thay thế không được. Chính là, nếu không có kiếp trước kiếp này ân cứu mạng, không có mấy năm nay hắn từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ toàn tâm toàn ý dưỡng dục yêu quý tri ân, nàng cũng tuyệt đối không thể sẽ đáp ứng hắn, đây là Chu Vãn Vãn phản bác không được sự thật. Chu Thần hít sâu một hơi, làm chính mình trước bình tĩnh lại. Kiên nhẫn mà cùng muội muội giảng đạo lý. Bé, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu về sau gặp được ngươi chân chính thích người, ngươi làm sao bây giờ? Thẩm Quốc Đống làm sao bây giờ? Ngươi như vậy đối với ngươi chính mình đối hắn đều không công bằng. Ngươi hiện tại không đành lòng thương tổn hắn, đến lúc đó chính là lớn hơn nữa thương tổn. Sự tình sẽ so ngươi hiện tại cự tuyệt hắn nghiêm trọng rất nhiều. Nhị ca, ta sẽ không gặp được thích người. Chu Vãn Vãn có điểm gian nan mà cùng Chu Thần giải thích, ta tuy rằng không thích Thẩm ca ca, chính là ta cũng sẽ không thích người khác. Ngươi còn nhỏ đâu, về sau như vậy lớn lên cả đời, sẽ gặp được cái gì ngươi như thế nào có thể khẳng định? Chu Thần đem Chu Vãn Vãn nói đương tính trẻ con ngốc lời nói. Chính là thật giống ngươi nói, sẽ không có người khác, ngươi như vậy cùng Thẩm Quốc Đống ở bên nhau đối hắn cũng không tốt. Cảm tình là hai người cộng đồng kinh doanh lên, dựa một người đi nỗ lực trả giá một ngày nào đó sẽ thất hành, đến lúc đó hắn phẫn nộ không cam lòng, ngươi ủy khuất oán hận, ngươi không tiếc hết thể đại giới phải bảo vệ cảm tình vẫn là sẽ bị phá hư, hơn nữa là có tính chất hủy diệt phá hư. Khi đó ngươi lại hối hận liền cái gì đều không còn kịp rồi. Ngươi cùng hắn đều sẽ đã chịu so hiện tại lớn hơn nữa thương tổn. Chu Thần nói chính là bình thường nhân chi thường tình, chính là nàng cùng Thẩm Quốc Đống không phải. Nhị ca, ta nguyện ý cùng Thẩm ca ca đi thử, ta tưởng cùng hắn hảo hảo ở bên nhau, cho dù về sau chúng ta không ở bên nhau, ít nhất ta vì hắn nỗ lực qua, ta sẽ không oán hắn, càng sẽ không ủy khuất, ta tin tưởng hắn cũng sẽ không oán ta. Ngươi nguyện ý đi thử. Ta biết ngươi nguyện ý thí. Chu Thần bỗng nhiên tức giận đến chụp một chút cái bàn. Mỗi lần phóng nghỉ dài hạn ngươi đều thí đến từng ngày gầy ốm tái nhợt, vừa lên học rời nhà thì tốt rồi. Ta trước kia vẫn luôn không rõ là vì cái gì, còn tưởng rằng các ngươi trường học khí hậu giữa người. Hiện tại mới biết được, là bởi vì trong nhà có cái Thẩm Quốc Đống. Là ngươi ở cưỡng bách chính mình tiếp thu hắn. Chu Thần nhìn Chu Vãn Vãn nháy mắt mất đi huyết sắc mặt cùng kinh hoàng đôi mắt, đau lòng đến vành mắt đều đỏ, ngươi tính toán cả đời như vậy quá sao? Ngươi tính toán bức tử chính mình sao? Chu Vãn Vãn trước nay không như vậy sợ quá Chu Thần thông minh thấu triệt, nàng một câu đều phản bác không được, chỉ có thể hoảng loạn mà cầu hắn, nhị ca, đừng oán Thẩm ca ca, này không phải hắn sai, là ta nguyện ý. Biết ngươi không muốn, còn muốn miễn cưỡng ngươi, này không phải hắn sai là ai sai. Hắn lớn ngươi nhiều như vậy, từ nhỏ nhìn ngươi lớn lên, hắn sẽ không hiểu biết ngươi đối hắn xem đến có bao nhiêu trọng. Ngươi nói chuyện này như thế nào không oán hắn. Chu Thần nhìn muội muội bỗng nhiên chảy xuống tới nước mắt, hít sâu một hơi không hề nói tiếp. Hảo, ngươi còn nhỏ đâu, những việc này ngươi đừng động, ta đi theo Thẩm Quốc Đống nói. Nhị ca, ta tưởng cùng Thẩm ca ca ở bên nhau. Chu Vãn Vãn lau khô nước mắt, làm Chu Thần nhìn đến nàng nghiêm túc, ta muốn cùng hắn thử xem. Bé, ta lời nói mới rồi nói vô ích. Chu Thần nỗ lực làm chính mình không bị muội muội khí hồ đồ nói không lựa lời, chỉ có thể tạm thời không nói chuyện này, ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, chờ ngươi bình tĩnh lại chúng ta bàn lại. Ngươi đừng làm khó Thẩm ca ca, cũng đừng đánh hắn. Chu Vãn Vãn vẫn là không yên tâm, ngươi cũng không bình tĩnh, đừng nói quá mức nói, đã thương người nói ra tới liền thu không quay về. Chu Thần giặt sạch khăn lông cấp Chu Vãn Vãn lau khô mặt, làm nàng chính mình đi nghỉ ngơi, xoay người ra cửa. Đôn Tử vẫn luôn đứng ở cửa phòng ngoại, thấy Chu Thần biểu tình, lập tức minh bạch bọn họ không nói hảo, từ từ tới, chuyện này không thể cấp. Chu Thần không nói chuyện, hắn sao có thể không nổi. Hắn muội muội bị như vậy đại ủy khuất, hắn gấp đến độ cơ hồ muốn giết người. Tiểu nhị, ngươi tưởng không nghĩ tới đổi một phương hướng. Ta thấy Thẩm Quốc Đống liền tưởng tấu hắn. Hơn nữa hắn cái kia tính tình, căn bản nói với hắn không thông. Không cần ngươi đi nói, làm chính hắn nhận rõ sự thật là được. Đôn Tử nhìn thoáng qua Chu Vãn Vãn phòng cửa sổ, chúng ta đi trích điểm nhi rau kim châm cấp bé giữa trưa rau trộn đi. Lại làm cây tể thái sủi cảo, nàng hai ngày này cũng chưa hảo hảo ăn cơm, hôm nay cảm xúc lại không tốt. Chu Thần đứng dậy sau này vườn đi, Thẩm Quốc Đống đâu? Không biết, ta ra tới hắn đã đi rồi. Đôn Tử cầm cái giỏ rau đi theo. Chu Vãn Vãn ở phòng khách ngồi trong chốc lát, đứng dậy hồi chính mình phòng, đẩy mở cửa, thấy Thẩm Quốc Đống trầm mặc mà đứng ở nơi đó. Chu Vãn Vãn trong lòng đống dưng dùng mình, dự cảm đã có thứ gì đã rốt cuộc trở về không được. Ta, không tưởng nghe lén, chính là sợ tiểu nhị làm khó ngươi. Thẩm Quốc Đống như mộng mới tỉnh, giống như mới phát hiện chính mình đứng ở Chu Vãn Vãn trong phòng giống nhau, gian nan mà nói. Chưa xong còn tiếp. Đệ tam 70 chương lối rẽ. Nhìn Thẩm Quốc Đống cơ hồ là mờ mịt thất thố đôi mắt, Chu Vãn Vãn cảm thấy chính mình tâm bị một khối tảng đá lớn gắt gao ngăn chặn, hít thở không thông đến liền đau đớn đều không cảm giác được. Hiện thực máu chảy đầm địa mà nện ở trước mắt, hiện tại nói cái gì đều là phi công, nàng cũng không biết phải đối Thẩm Quốc Đống nói cái gì. Bọn họ hai người đều biết đó là sự thật. Ngày thường không đề cập tới không xem dùng ảo tưởng cùng khát vọng che lấp, nếu không bị như vậy ngạnh sinh sinh bãi ở trước mặt, ai đều sẽ không đi nhìn lại tưởng. Chính là hiện tại bọn họ bị bức không thể không đi đối mặt, mới phát hiện chính mình căn bản không có cái kia dũng khí. Ta, đi đem xe còn trở về. Thẩm Quốc Đống chậm rãi lui về phía sau. Sợ Chu Vãn Vãn nói với hắn cái gì giống nhau, không cho nàng mở miệng, ngươi hai ngày này hảo hảo nghỉ ngơi, làm tiểu nhị cho ngươi làm điểm ăn ngon, ta thỉnh thật dài thời gian giả, trở về sẽ tương đối vội, liền trước bất quá tới. Ngươi hảo hảo ở nhà đợi, ta bất quá tới. Thẩm Quốc Đống lặp lại cương điệu, cái này nghỉ hè, ngươi hảo hảo quá, ta, trước bất quá tới. Hắn giống như đã quên có môn, lại từ tiến vào cửa sổ nhảy ra đi, hoảng loạn trung chạm vào rất bức màn câu, nửa mặt bức màn soát một chút hạ xuống. Đem hắn cùng Chu Vãn Vãn ngăn cách ở hai đoàn, ai cũng nhìn không tới ai. Giống ngăn cách ở hai cái thế giới. Hai người đều là sửng sốt, rõ ràng chỉ có vài bước khoảng cách, lại một chút gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Bức màn ở sáng sớm trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, bọn họ lại ai đều không có dũng khí đi vạch trần đối mặt đối phương. Bé, ta vẫn luôn cho rằng ta thích ngươi, đối với ngươi hảo, cho dù Thẩm Quốc Đống nhìn trước mắt bức màn, không cần đối mặt Chu Vãn Vãn. Đồng nhiên có đem một ít nói ra tới dũng khí, tuy rằng vẫn là gian nan. Ta không nghĩ tới, ta thích ngươi chuyện này bản thân. Chính là đối với ngươi lớn nhất. Thương tổn. Chu Vãn Vãn tiến lên xốc lên bức màn, Thẩm Quốc Đống đã xoay người đi nhanh rời đi. Thẩm ca ca. Chu Vãn Vãn đối với hắn bóng dáng hô to, ngươi trước nay không thương tổn quá ta. Thẩm Quốc Đống càng đi càng nhanh, không chịu quay đầu lại xem Chu Vãn Vãn. Chu Vãn Vãn cũng từ cửa sổ nhảy ra đuổi theo hắn. Chính là Thẩm Quốc Đống chạy trốn giống nhau nhảy lên xe dịp, nhanh chóng phát động, bay nhanh mà đi. Chu Vãn Vãn nước mắt không biết khi nào đã ướt cả khuôn mặt. Thẩm Quốc Đống rời đi bóng dáng ở nàng trong mắt mơ hồ thành một mảnh. Thẩm Quốc Đống nói bất quá tới. Liên thật sự mấy ngày đều không có lại qua đây. Đôn Tử lại nhiều thỉnh mấy ngày giả ở nhà bồi Chu Vãn Vãn cùng Chu Thần, chính là hắn thân phụ trọng trách, vô luận nhiều không yên tâm đệ đệ muội muội. Trung quy vẫn là phải đi. Ngươi có thể hay không cảm thấy Đôn Tử ca ca quản được quá nhiều? Đi lên một đêm, Đôn Tử vẫn là hỏi Chu Vãn Vãn vấn đề này. Bọn họ ai cũng chưa nhắc lại ngày đó buổi sáng sự, chính là ai đều biết, lấy Đôn Tử năng lực. Nếu hắn không nghĩ, Thẩm Quốc Đống không có khả năng đi vào đi Chu Vãn Vãn phòng. Là hắn cố ý làm Thẩm Quốc Đống nghe được những lời này đó. Tuy rằng hỏi như vậy, chính là Đôn Tử sẽ không hối hận chính mình làm như vậy. Hắn đã sớm nói qua, hắn đem Chu Vãn Vãn cùng Chu Thần đặt ở trong lòng quan trọng nhất vị trí, loại này thời điểm. Hắn chỉ có thể ích kỷ đi lựa chọn bảo hộ Chu Vãn Vãn. Trong nhà này, hắn là lời nói ít nhất, chính là sở hữu sự hắn đều xem đến rõ ràng, chỉ cần Thẩm Quốc Đống không nói buông tay. Chu Vãn Vãn không có khả năng sẽ vứt bỏ. Kỳ thật, hắn cùng Thẩm Quốc Đống là giống nhau người. Bọn họ tâm tính đều cứng rắn tàn khốc, ngoại giới áp lực càng lớn, bán ngược càng lớn. Chỉ cần bọn họ nhận chuẩn sự, không ai có thể cưỡng bách bọn họ đi thay đổi. Cho nên Đôn Tử nhất biết muốn như thế nào đả kích Thẩm Quốc Đống. Làm hắn lùi bước. Tuy rằng tàn nhẫn, chính là hắn hiện tại cần thiết bảo hộ muội muội không bị thương hại, hắn cố không được Thẩm Quốc Đống. Đây là Chu Dương kết hôn Đôn Tử vì cái gì sẽ như vậy khẩn trương duyên cớ, trong sinh hoạt là sẽ không giống Chu Thần nói như vậy như chiến trường cứu người. Chính là giống nhau phải có lựa chọn cùng lấy hay bỏ, loại này thời điểm ai là quan trọng nhất người, phải bảo vệ ai, giống nhau đao đao kiến huyết. Đôn tử ca ca, ta biết ngươi là vì ta hảo, tưởng bảo hộ ta. Chính là ngươi làm Thẩm ca ca khổ sở, ta cũng sẽ khổ sở, cùng hắn giống nhau khổ sở. Chu Vãn Vãn ngữ khí bình đạm không gợn sóng, đôn tử lại nghe đến trong lòng cứng lại. Chu Vãn Vãn lần đầu tiên như vậy bình tĩnh mà xem đôn tử, Thẩm ca ca trước nay không có làm muốn làm thương tổn chuyện của ta. Ngươi càng không nghĩ tới muốn cho ta khổ sở. Ngươi hiện tại có thể lý giải một chút tâm tình của hắn sao? Đôn tử lắc đầu, ta có thể, chính là ta còn là không hối hận làm như vậy. Bé, chờ ngươi trưởng thành, chỉ cần ngươi thích, ngươi muốn cùng ai ở bên nhau, đôn tử ca ca đều sẽ không phản đối. Chính là đôn tử ca ca không tiếp thu được ngươi bởi vì loại lý do này cùng quốc đống ở bên nhau. Ngươi còn như vậy tiểu, lại chờ 2 năm, chờ ngươi thật sự trưởng thành đại nhân lại tưởng chuyện này được không? Hảo! Chu Vãn Vãn không nghĩ lại tiếp tục cái này đề tài, bọn họ lập trường bất đồng, vĩnh viễn không có khả năng đạt thành chung nhận thức, liền câu thông đều không có con đường. Đôn tử ca ca, ngươi không cần lại làm khó Thẩm ca ca được không? Hảo! Đôn tử sờ sờ Chu Vãn Vãn đầu, ta ngày mai sẽ đi tìm hắn, cùng hắn hảo hảo nói chuyện, sẽ không lại làm khó hắn. Chu Vãn Vãn lắc đầu, hắn sẽ không theo ngươi nói. Ngươi không cần lại làm khó hắn là được. Ngươi chỉ cần không cần lại đối hắn ra tay liền hảo, ngươi quá hiểu biết hắn, lại không chịu đau lòng hắn, một kích tất trúng, đối hắn quá tàn nhẫn. Thẩm Quốc Đống xác thật không cùng đôn tử nói, hắn thấy đều không thấy đôn tử. Xác thực mà nói, trong nhà người, hắn ai cũng không chịu thấy, liền điện thoại đều không tiếp. Hắn không có việc gì, mấy ngày hôm trước tiểu trương thúc thúc phái người tới đưa quá đồ vật, hắn hảo đâu. Chu thần tuy rằng ngữ khí không tốt, cũng không chịu nói hắn là làm sao mà biết được, nhưng sinh khí qua đi vẫn là quan tâm Thẩm Quốc Đống, nếu không cũng sẽ không biết đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Không thấy cũng hảo, các ngươi đều bình tĩnh một chút. Chu thần không hề bức Chu Vãn Vãn tỏ thái độ, lại nói rõ vẫn là phản đối. Chu Vãn Vãn ở nhà đãi mấy ngày, Hách lao sư liền một chiếc điện thoại đem nàng triệu hồi trường học. Tỉnh tổ chức một lần toàn tỉnh mỹ thuật hệ thống thi đấu, Hách lao sư cho hắn mấy cái đắc ý đệ tử đều báo danh, muốn thừa dịp nghỉ hè dẫn bọn hắn đi ra ngoài vẽ vật thực, thuận tiện đi tỉnh mỹ thuật học viện cùng hắn ở nơi đó làm lao sư một cái đồng học giao lưu học tập một phen. Đi phía trước Chu Vãn Vãn lại cấp Thẩm Quốc Đống đánh một chiếc điện thoại, hắn vẫn là không tiếp. Chu Vãn Vãn cấp Thẩm Gia Gia đánh một chiếc điện thoại, cùng hắn hàn huyên thật dài thời gian, muốn quải điện thoại thời điểm, nàng vẫn là không biết muốn như thế nào hỏi Thẩm Quốc Đống. Thẩm Gia Gia lại trước ga nùi nàng, Quốc Đống ngày hôm qua còn ở chỗ này cùng ta cãi nhau đâu, quật đến cùng lửa giống nhau. Ta phải lưu hắn mấy ngày, tiểu tử này chính là thiếu thu thập. Chờ ngươi trở về hai ta cùng nhau thu thập hắn. Thẩm Gia Gia treo điện thoại. Tiểu Trương thúc thúc muốn nói lại thôi, đi ra ngoài dạo qua một vòng vẫn là nhịn không được trở về, ta tiếp bé lại đây ở vài ngày đi. Quốc Đống. Thẩm Gia Gia lại xua tay, làm cho bọn họ chính mình xử lý đi, loại sự tình này, ai nhúng tay cũng chưa dùng. Chu Vãn Vãn cùng Hách lao sư cùng trong ban 7-8 vị đồng học đi trường Bạch Sơn vẽ vật thực, vừa đi chính là nửa tháng. Chờ bọn họ từ trong núi ra tới. Nghỉ hè đã qua đi hơn phân nửa. Đoàn người từng người về nhà nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày. Liền phải đi tỉnh mỹ thuật học viện giao lưu học tập, trở về liền phải bắt đầu sáng tác tác phẩm dự thi. Hành trình an bài đến phi thường khẩn. Chu Dương cùng Thạch Vân đã lữ hành trở về, Chu Vãn Vãn trong phòng đôi một đống bọn họ cho nàng mang về tới lễ vật. Nàng cùng Thạch Vân đem lễ vật sửa sang lại xong, lại nói đã lâu lữ hành hiểu biết, thẳng đến Thạch Vân đi nấu cơm. Chu Dương mới ngồi xuống đau lòng mà sờ sờ nàng đầu. Bé, cảm tình sự không phải ngươi khi còn nhỏ học đá quả cầu. Đá không hảo liền nỗ lực đi thử. Cuối cùng thật sự đã không hảo đi chơi nhảy ô vông cũng là giống nhau cao hứng. Loại sự tình này một khi bắt đầu chính là hai người sự, chỉ cần không thành công, ai đều đến bị thương. Chính là như vậy ngươi cũng muốn cùng Quốc Đống thì sao? Đại ca, Chu Vãn Vãn ánh mắt sáng lên, không thể tin được mà đi xem Chu Dương. Đại ca kỳ thật đặc biệt không nghĩ ngươi đi làm như vậy, nếu ngươi bị thương. Ta liền an ủi ngươi đều làm không được. Hơn nữa, nói thật, ta cũng cùng tiểu nhị giống nhau. Đặc biệt muốn đi tấu tiểu tử này một đốn, sau đó đem ngươi lưu tại bên người bảo hộ đến kín không kẽ hở, làm hắn một bước đều không thể tới gần. Đại ca, Chu Vãn Vãn ôm lấy Chu Dương cánh tay, cảm ơn ngươi. Bé, ngươi nghĩ kỹ rồi. Hiện tại là cái ngã rẽ, có lẽ ngươi trong lòng cho rằng tiểu nhị cùng đôn tử quản được quá nhiều, chính là bọn họ chỉ là cho các ngươi nhìn đến vẫn luôn tồn tại sự thật, cũng không có làm khác. Ngươi còn nhỏ, Quốc Đống lại không thể tiếp thu sự thật này. Kỳ thật hiện tại các ngươi đều hẳn là bình tĩnh một chút, hảo hảo ngẫm lại, nếu hai người đều có thể tiếp thu, lại quyết định muốn đi như thế nào đi xuống tương đối hảo. Chu Dương thở dài một hơi, tuy rằng ta mới vừa biết khi thực tức giận, chính là bình tĩnh lại không thể không thừa nhận, đem ngươi giao cho ai, đều không có giao cho Quốc Đống yên tâm. chính là hắn như vậy hôn đảng, ta còn là tin tưởng, hắn vĩnh viễn đều sẽ không thương tổn ngươi. Chu Dương đối Chu Vãn Vãn cổ vũ mà cười, cho nên, ngươi phải biết rằng, tuy rằng ta không nghĩ ngươi đi chịu cái này khổ, chính là nếu ngươi một hai phải đi thử, ta còn là ngóng trông hai người các ngươi cuối cùng có thể bởi vì cho nhau thích mà ở cùng nhau. Đại ca, ngươi đem những lời này đi theo Thẩm ca ca có chịu không? Hắn khẳng định thật cao hứng. Tiểu ngu ngốc, ngươi vẫn là không rõ, hiện tại ai nói cái gì hắn đều sẽ không để ý, hắn để ý chỉ là ngươi thái độ. Chính là Thẩm Quốc Đống không chịu thấy nàng. Chu Vãn Vãn thất bại lại bất đắc dĩ mà đi theo Hách lão sư đi tỉnh Mỹ thuật học viện giao lưu học tập đi. Kỳ nghỉ, tỉnh Mỹ trong viện so ngày thường đi học còn náo nhiệt, nơi nơi đều là tới giao lưu học tập nhân viên, Mỹ trong viện bộ khách sạn kín người hết chỗ, Hách lão sư chỉ có thể ở Mỹ viện bên ngoài một nhà tiểu lữ quán dàn xếp thật lớn ra. Vài người mới vừa ở tiểu lữ quán hai gian nhỏ hẹp ẩm ướt bốn người gian ở một đêm, ngày hôm sau bọn họ đã bị thông chi an bài vào Mỹ viện khách sạn, một người một gian. Điều kiện hảo đến làm ở đại sảnh chờ phòng những người khác đỏ mắt. Lập tức có người lại đây cùng Hách lão sư thương lượng, xem có thể hay không cho bọn hắn nhường ra một hai cái phòng tới, Mỹ viện khách sạn giám đốc liền tới đây ngăn cản. Hách lão sư bị giám đốc kéo đến một bên nói trong chốc lát lời nói, lại không để đẳng ra khỏi phòng sự. Chẳng những trụ vấn đề giải quyết, ăn cơm cũng đã phát Mỹ viện khách sạn phụ thuộc tiệm cơm cơm khoán, muốn ăn cái gì chính mình đi điểm, phi thường phương tiện tự do. Chu Vãn Vãn cầm cơm khoán trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng mang theo nước mắt bật cười, Thẩm Quốc Đống cái này ngu ngốc. Không chịu thấy nàng, lại vẫn là chuyện quan trọng vô toàn diện mà thế nàng an bài hảo. Từ tỉnh trở về, Chu Vãn Vãn không có về nhà, mà là trực tiếp đi Thẩm Quốc Đống đơn vị. Thẩm Quốc Đống vừa đi ra đại môn, liền thấy dẫn theo hành lý đứng ở cửa chờ hắn Chu Vãn Vãn. Hắn không thể tin được mà chớp chớp mắt, cơ hồ tưởng mấy ngày qua thường xuyên xuất hiện ảo giác. Thẳng đến Chu Vãn Vãn hướng hắn đoán giận, ngươi nếu là thật như vậy không nghĩ thấy ta có thể đi. Ngồi một ngày xe ngươi không trở về nhà nghỉ ngơi chạy nơi này tới làm gì? Thẩm Quốc Đống bất chấp khác, trước chạy tới đem Chu Vãn Vãn kéo đến dưới bóng cây, nhiệt không nhiệt? Chờ đã bao lâu? Lại đây tìm ngươi về nhà nha. Ta không mang trong nhà chìa khóa. Chu Vãn Vãn đem trong tay hành lý ném cho Thẩm Quốc Đống, nhanh lên nhi. Mệt chết ta. Tỉnh Mỹ viện cơm thật là khó ăn. Ta muốn ăn bạch trước tôm cùng canh gà cải trắng. Chưa xong còn tiếp. Đệ tam bảy một chương dụ hoặc. Chu Vãn Vãn điểm hai cái đồ ăn hiện tại đều làm không được. Trong nhà không có tôm tươi, hiện ngao canh gà càng là đến mấy cái giờ. Thẩm Quốc Đống nỗ lực hồi tưởng trong nhà phòng bếp còn có cái gì, ở trong lòng bay nhanh địa bản tính, ta cho ngươi làm vằn thán được không? Cải trắng nhân, phóng một chút tép rượu, ngươi ăn trước điểm lót lót, ngủ một lát lên chúng ta lại ăn bạch trước tôm cùng canh gà cải trắng. Chu Vãn Vãn nghiêng đầu hướng hắn cười, vậy ngươi đến cùng Chu Lão Đại đi cho ta xin nghỉ, hắn biết ta hôm nay trở về. Thuận tiện đem ngày mai cùng hậu thiên giả cùng nhau thỉnh, ta không nghĩ trở về quấy rầy nhân gia vợ chồng son tân hôn. Nhắc tới Chu Dương, Thẩm Quốc Đống biểu tình cứng lại, Chu Vãn Vãn nghịch ngợm mà hướng hắn nháy mắt, ta đại ca trở về lâu như vậy ngươi còn không có gặp qua hắn đi. Ta cảm thấy ngươi hẳn là đi gặp hắn, bảo đảm có kinh hỉ.